Xin chào khán thính giả của kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay Mai xin gửi tới các bạn truyện Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình của tác giả Miss Sun. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Ngôn Tình để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. 7 giờ sáng, Như Kỳ mở mắt trong một căn phòng lạ. Căn phòng chỉ toàn màu trắng. Trắng từ vách tường, ga giường đến cả salon cũng chỉ là màu trắng. Cô bất giác dùng mình buồn bã. Cô yêu màu trắng nhưng lại luôn cảm thấy mình không xứng với màu sắc cao quý này. Màu trắng thể hiện cho sự trong sáng, thuần khiết, thánh thiện. Bất kỳ cô gái nào khoác lên mình bộ cánh màu trắng thì trong mắt cô đều là thiên sứ. Nhưng khi những người thuộc bóng tối như cô thì làm sao có thể chạm được màu sắc đáng mơ ước kia. Khi những vị thiên sứ kia lên thiên đàng thì chỉ biết cô đã vào địa ngục. Khẽ động đôi môi cánh đào, cô mỉm cười thương xót cho suy nghĩ của mình. Cô lại tiếp tục miên man nhìn căn phòng một lần nữa đến khi phát hiện một người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình. Mọi cảm giác buồn bã cũng bay tận phương nào, nhường lại cho những ký ức của đêm qua ùa về. Cô cau mày nhớ lại tiệc rượu tại bar cùng những người bạn. Mặc dù đêm qua cô uống khá nhiều, nhưng chắc chắn người đàn ông này không có trong tiệc rượu. Dạ dày vầng thái dương đang đau nhức, cô muốn nhớ thêm chút gì đó sau tiệc rượu, nhưng tất cả bị xóa sạch đến không còn chút ấn tượng. Theo bản năng, cô quay mặt sang nhìn cho rõ người đàn ông cạnh mình. Khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi cao, làn da mịn màng đến độ đáng ghen tị, tuổi tác thì tầm 30. Người đàn ông thoạt nhìn khiến cô có cảm giác thích thú. Quả thật, người đàn ông ở độ tuổi 30 là một mẫu cuốn hút nhất đối với cô. Khi đó, những người đàn ông này đã có sự nghiệp, có kiến thức và đôi khi là có cả một trái tim thổn thức vì yêu. Cô bỗng nhớ đến một câu nói vui mà bạn bè cô hay nói. Người đàn ông ở độ tuổi 30 đã là vàng, nhưng nếu anh ta đã ly dị một lần thì đó là kim cương. Cô không phủ nhận và cũng chẳng tán đồng. Nhưng có lẽ trước mắt cô đang là vàng thật. Người đàn ông này tuy đang ngủ nhưng lại tỏa ra khí chất phong độ đầy cuốn hút. Nhìn cánh môi mềm mại và ửng hồng, cô thầm nghĩ chỉ cần mỉm cười thôi cũng sẽ chẳng khác gì những cánh hoa bung nở, thu hút rất nhiều những con bướm liều chết xả vào hút mật. Nhìn một cái rồi nhìn cái thứ hai, và cuối cùng cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh, mà cũng chẳng buồn nhớ xem mình đang ở trong tình huống như thế nào. Thôi thì quên đi. Lúc này cô đang chìm trong suy nghĩ vô định của chính mình, cho đến khi tiếng nói cất lên làm cô giật mình nhận ra vấn đề. Người đàn ông khẽ động mi. Cô không thấy mình nhìn tôi quá lâu rồi à? Thoáng chút giật mình vì tiếng nói kéo cô đột ngột trở về thực tại, nhưng có chút hụt hẫng vì giọng nói ấy mà không mang chút ngọt ngào giống như khuôn mặt kia. Nhiều suy nghĩ đan xen, nhưng cô vẫn mỉm cười định trêu chọc giải hòa, vì chính cô cũng hơi bất lịch sự nhìn người khác lâu như vậy. Cô khẽ nhếch môi cười. Vì body anh đẹp cho nên tôi mới nhìn. Anh nên thấy vinh dự về điều đó chứ. Người đàn ông khẽ treo nụ cười để vẻ khinh thường trên khuôn mặt ưa nhìn. Chỉ nửa thân trên mà làm cô thỏa mãn đến như vậy thì tôi cũng nên cảm thấy vinh dự. Cô có ý bỏ lửng câu nói của mình. Thật ra nếu chỉ nhìn nửa thân trên thì cũng không thỏa mãn, nhưng nếu được nhìn hết thì... Vậy chẳng lẽ đêm qua cô nhìn chưa đủ? Cô bỗng cảm thấy thoáng bối rối vì đêm qua cô ngủ say như chết. Đến cả gặp người đàn ông này như thế nào không nhớ, thì làm sao nhớ nổi thân hình anh ta thế nào. Bây giờ trong đầu cô chỉ là những đoạn ký ức mập mờ không nối lại được. Nhưng cô vẫn cố giấu sự bối rối của mình để treo lên môi nụ cười như đã, rồi nhìn người đàn ông đầy thâm ý. Tôi muốn xem lại, không được à? Cô nhướng người dậy, chống một tay gối đầu, dùng tay vẽ vòng tròn trên ngực săn chắc kia. Người đàn ông cau mày khó chịu. Cô chắc chứ? Ừ, tất nhiên. Một giây, hai giây, rồi ba giây, mọi thứ rơi vào im lặng. Người đàn ông xoáy sâu đôi mắt đen trong vắt của mình vào cô. Tim cô có chút rối loạn. Tuy nhiên cô vẫn nghĩ rằng chiêu kích tướng kia có tác dụng. Nhưng nào ngờ mọi thứ không như cô nghĩ. Thay vì anh ta đứng lên cho cô nhìn một chút, hoặc giả là cự tuyệt yêu cầu, thì có lẽ giờ này cô đã không làu bàu mà nguyền rủa con người kỳ cục, hất cô rớt khỏi giường đến nỗi u đầu mẻ trán. Đang thầm trách người đàn ông đạo mạo, khinh khỉnh kia, sau khi gây án chui tọt vào nhà tắm mãi, không ra, thì một tiếng mở cửa đập vào tường nghe đến chua chát, vang vọng khắp phòng khiến cô giật mình. Trước mặt cô lúc này là một cô gái trẻ, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh tú, dáng người rong ròng cao, kết hợp bộ váy ren màu trắng, khiến mọi thứ xung quanh như dịu đi, nhường lại cho sự mềm mại đó. Gần giống một thiên thần, nếu bỏ đi những biểu cảm tức giận nhăn nhó. Cô thầm đưa ra nhận xét của mình khi thấy cô gái trẻ, hai tay nắm rất chặt. Đôi mắt mở mỗi lúc một to hơn, hẳn lên những tia máu li ti trong hốc mắt, mà nhìn cô đến độ muốn ăn tươi nuốt sống. Cô gái trẻ run giọng, cô là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Hình như là không giữ được bình tĩnh nữa rồi, ngay cả cô bé đó đứng, cũng còn phải dựa vào salon. Chỉ vào Như Kỳ hét lên. Trong những tình huống như thế này, cô đảm bảo có đến 99% cô đang bị đánh ghen, còn 1% còn lại là nhầm lẫn. Nhưng hiện tại rủi ro thay, cô đang nằm trong số 99% kia. Trong lòng cũng có vô số những điều lo sợ, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bị đánh ghen. Nói không lo thì trời mới tin, nhưng dù sao cũng còn người đàn ông đang bám trụ trong nhà vệ sinh kia là cùng cô làm sai. Nếu muốn đánh ghen thì có cả hai mặt rồi hãy tính. Nghĩ làm sao vậy? Cô quyết định câu giờ chờ nhân ảnh trong nhà vệ sinh. Cô cố tỏ ra bình tĩnh. Thế cô là ai? Tôi là vợ của Khúc Thụy, còn đây là nhà của tôi. Nói đến đây, cô gái trẻ kia tức tới mức nức nở đến cũng khó khăn. Cô khẽ gật đầu chấp nhận thông tin người đàn ông kia tên là Khúc Thụy. Cô gái trẻ này là vợ hắn, còn cô đã và đang gian díu trong nhà người ta. Nghĩ đến đây mà cô nghe lòng chua xót, không những bị bắt gian mà còn tại nhà của nhà người ta. Đúng là quá nguyền rủa cái tên Khúc Thụy này. Nếu muốn ăn vụng thì nên lựa cái khách sạn nào xa xa nhà, chứ ai rẻ, nhà mình đã để ăn vụng không cơ chứ. Tiếng thở gấp gáp của cô gái khiến mọi thứ xung quanh rối loạn, rồi lại như những giọt nước mắt tức giận không thể ngăn nổi trên khóe mắt. Bàng hoàng phẫn nộ khiến cho Như Kỳ chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ có im lặng chờ đợi. Quả thật cô đang rất sợ cô gái đứng trước mặt mình lúc này. Nếu cứ đứng thế này mãi thì chốc nữa thôi chắc cô phải nhập viện vì bị đánh ghen tan tành. Mãi sau cái tên Khúc Thụy kia chịu ra khỏi nhà tắm, quanh thân cuốn đơn giản cái khăn tắm, còn đầu thì vẫn để nước nhỏ giọt xuống vòng ngực nở nang. Như Kỳ nhìn đến muốn nhức cả mắt vì thân hình đẹp ư? Sai rồi, cô không phải chưa từng thấy qua body đẹp lần nào. Mặc dù nếu xét về góc độ chuẩn men thì Khúc Thụy xứng đáng điểm 10, nhưng cũng chưa đủ để cô phải mắt tròn mắt dẹt thèm thuồng. Điều làm cô nhức mắt chính là anh ta đã thấy vợ mình tức đến khóc nghẹn ngào mà vẫn bình chân như vậy đi thẳng đến giường ngồi cạnh cô, quăng cho cô cái khăn rồi nói, em lau khô tóc cho anh. Như Kỳ hơi sững sờ vì thái độ thay đổi của Khúc Thụy. Vài phút trước anh ta kêu cô xưng tôi lạnh lùng như kẻ xa lạ, bây giờ chuyển sang kêu anh xưng em đến ngọt ngào say đắm. Nhưng thái độ sững sờ của Như Kỳ chẳng kéo dài nổi bao lâu. Cô cầm lấy khăn, nhưng thay vì làm theo lệnh, cô đặt ngược khăn lên vai Khúc Thụy, lạnh nhạt nói, giải quyết chuyện ở đây đã. Nói xong liền quay mặt nhìn phía cô gái trẻ tái xanh đằng ghế salon như ra hiệu vợ anh kìa, rồi chậm rãi đi tìm chỗ khác ngồi xem Khúc Thụy giải quyết vấn đề. Sau hơn 3 giây, Khúc Thụy lườm tỏ vẻ không bằng lòng nhìn Như Kỳ, thì anh cũng chịu cất lời nói với cô vợ của mình, sao giờ cô lại ở đây? Tôi vốn dĩ không rời khỏi thành phố này, chỉ còn một đêm tôi không về anh đã... Cô gái trẻ quệt đi giọt nước mắt bướng bỉnh mà tức tối nói không hết câu thì bị chặn lại. Đã sao? Tại sao anh làm điều này với tôi? Anh có thể dắt cô ta đi một nơi khác, tôi có thể sẽ không biết, hoặc giả đò không biết những chuyện đáng xấu hổ này. Tại sao ở trong nhà của chúng ta cơ chứ hả? Cô gái như nói với Khúc Thụy mà như nói với chính mình, mặc dù sự căm phẫn trên đôi mắt không rời Khúc Thụy. Đâu có gì khác, dù ở đâu cô cũng xem như không có mà bảo vệ rất tốt danh tiếng của mình. Vậy cô nghĩ xem tôi có cần thiết giấu giếm người tình của mình như đi vụng trộm không? Khúc Thụy nói xong, rời khỏi giường bước đến ngồi xổm trước mặt cô gái trẻ. Im lặng nhìn hết khuôn mặt xinh đẹp của cô ta rồi nói tiếp. Hãy nghĩ đến mình, nếu chịu đựng không được nữa thì nên báo với ba cô một tiếng. Ông ấy sẽ giúp cô lấy lại công bằng ngay. Khúc Thụy nhếch môi lạnh sắc, nhìn vào cô gái mà nói. Cô gái trẻ gằn từng chữ vào mặt anh. Anh muốn mọi chuyện đi đến mức đó đấy à? Tùy cô thôi. Nếu như cô chịu được hàng ngày gặp người tình của tôi ở đây thì cứ tiếp tục đi. Một cô gái run run lắp bắp, như thể sắp nói điều gì khó khăn. Cô gái cố gắng hít thở sâu lấy can đảm, cuối cùng cũng một hơi nói rõ. Được rồi, nếu anh muốn làm vậy thì tôi sẽ làm theo ý anh. Đến lúc đấy đừng bao giờ van xin tôi. Cô thét lên từng chữ trong những giọt nước mắt, rồi chạy vụt ra ngoài. Khúc Thụy đứng im nhìn theo bóng lưng của Khánh Hà. Khuôn mặt vẫn không hề để lộ bất kỳ sự áy náy hay lo sợ gì trước câu hâm dọa của phía Khánh Hòa. Có chăng chỉ là đôi mắt dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa phức tạp. Thu hồi ánh mắt của mình, anh nhìn thấy cô đã ngủ với anh đêm qua, đang mắt to mắt nhỏ nhìn anh không chớp. Anh có chút không vừa lòng với ánh mắt đó. Nó như đang tố cáo anh là một kẻ vô liêm sỉ, chỉ biết ức hiếp đàn bà, làm người ta khóc rồi bỏ chạy. Anh cơ bản là hiểu ánh mắt kia muốn nói gì, nhưng chẳng cần phải giải thích dài dòng, cũng chẳng cần phải vì một đôi mắt to sáng nào đó được trang điểm kỹ lưỡng kia mà phiền lòng. Anh nhìn sang cô gái đêm qua với thông điệp cảnh báo, rồi bước về phía salon tự rót mình cốc nước mát. Như Kỳ ngồi thẫn thờ, như nhìn một cảnh đánh ghen rất lạ lùng, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị lăng nhục xỉ vả, hay dữ dội hơn bị đá đấm loạn xạ, nhưng người ôm uất hận chạy trối chết lại là cô gái trẻ kia. Cô thầm thương xót cho cô gái trẻ bị người chồng lăng nhăng của mình sỉ nhục. Môi cô khẽ nhếch lên khinh bỉ cái người tên Khúc Thụy. Mặc dù cô biết mình không xứng đáng để thương xót cho người khác, nhưng cô vẫn không giấu nổi sự bất bình cảm thông. Có đôi khi cô còn cảm nhận rất rõ nỗi đau của một người đàn bà có chồng đi ngoại tình trăng gió. Đã lâu rồi, bây giờ cô lại cảm giác khinh bỉ chính mình như vậy. Nó đau đớn như là cắt từng thớ thịt trên người, cắn rứt như ai đang cào cấu trong bụng. Lúc này đầu óc cô đang bấn loạn vì những giọt nước mắt của cô gái rời khỏi kia, nhưng hương vị còn phảng phất đâu đây. Đang chìm trong sự đấu tranh của nội tâm cắn rứt, tiếng Khúc Thụy vang lên cắt ngang mọi thứ. Kịch đã xem xong rồi, cô còn không rời đi đi, muốn ở đây tiếp tục làm người tình của tôi. Khúc Thụy cất tiếng nói, để cắt đi ánh mắt vẫn không thôi dán vào lưng anh. Không nhìn ra phía sau, nhưng không có nghĩa anh không cảm thấy cô gái nào đó đang dùng ánh mắt thâm thù đại hận chiếu thẳng vào lưng mình. Không xuyên ra nhưng mà có khó chịu. Hơn hai lần Khúc Thụy knock out suy nghĩ của cô khiến cô bừng tỉnh trở về hiện tại. Nhưng lần nào cũng là khiến người khác đau lòng quá đi. Tại sao trai đẹp cứ phải lạnh lùng và độc mồm độc miệng cơ chứ? Cô ngán ngẩm lắc đầu. Cô nói, tôi không hứng thú làm người tình của anh, nhưng tôi còn có chuyện nên chưa rời khỏi đây. Như Kỳ bước đến bên bộ salon, ngồi vào vị trí đối diện với Khúc Thụy để nói chuyện. Thực ra cô muốn hỏi han rằng anh ta làm sao mà gặp được cô để đưa cô về đây. Còn cả túi sách của cô nữa, cô cũng không tìm thấy. Chỉ còn chuyện xảy ra từ đầu đến giờ, cô mù mờ đoán đó là một màn kịch. Nhưng biết thế đủ rồi, cô không hứng thú biết thêm. Chưa kịp nói ra nghi vấn của mình, Khúc Thụy lên tiếng. Tôi quên, thế giá của cô một đêm là bao nhiêu? Như Kỳ cảm thấy sửng sốt. Anh xem tôi là hạng người gì thế? Chẳng là gì cả. Nói đi, bao nhiêu tiền? Tôi đây không có thời gian dây dưa với cô về tiền bạc đâu. Câu nói của Khúc Thụy khiến tim cô đau như cắt. Hình ảnh 8 năm về trước hiện về nhục nhã, ê chề đau đớn. Anh ta chẳng biết câu nói đó của mình gây tổn thương đến những người có quá khứ như cô to lớn đến chừng nào. Nhưng ngay lúc này đây cô cảm nhận rất rõ, cô thật không muốn ngồi đây để nói chuyện với anh ta thêm câu nào nữa. Trong đầu cô liền nghĩ đến việc đứng dậy hắt ly nước lọc trên bàn vào mặt anh, rồi hét lên rằng tôi không cần tiền của anh. Sau đó dứt khoát, gói gọn khỏi căn phòng này. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy việc mình tỏ ra cao cao tại thượng phải chăng rất thừa ư? Cả anh và cô đều không biết nhau, cao thượng như thế để được gì chứ? Chỉ bằng để anh ta chịu một chút gọi là trách nhiệm. Cô khẽ động môi, lạnh lùng. 500 ngàn đồng. Một tiếng đêm qua, 13 tiếng. Được rồi, đây là 7 triệu. Lấy tiền rồi rời khỏi đây đi. Nói xong, Khúc Thụy lấy ví tiền và đặt một sấp 500 ngàn trước mặt Như Kỳ. Cô khẽ động mi dài khép hờ, hít sâu trấn tĩnh. Chính mình không lao ra khỏi chỗ ngồi, cầm đống tiền kia quăng vào mặt anh ta, sau đấy dạy dỗ cho anh ta bài học. Cô dỗ dành lòng tự ái bị chà đạp của cô, đang tự nhắc nhở chính mình. Cứ sòng phẳng, bằng tiền bạc như thế này thì cũng chẳng cần thiết dây dưa thêm. Đêm qua chỉ là tai nạn của rượu thôi. Tôi không có thói quen cầm tiền mặt, hãy chuyển khoản cho tôi, đây là mã số tài khoản. Như Kỳ để lại tờ giấy có ghi mã số tài khoản của mình cho Khúc Thụy, bởi vì cô biết rằng tự mình cầm đống tiền kia bước ra khỏi đây chẳng khác nào nhận mình là một con điếm, mà cô thì không bao giờ muốn nghe từ đó trong đời mình dù chỉ một lần. Nhìn thấy Như Kỳ đã rời gót khỏi phòng, lúc này Khúc Thụy xoa xoa thái dương để thả lỏng toàn thân. Dựa đầu vào thành ghế, anh cố nhớ những việc đêm qua. Đó là buổi tiệc rượu chào đón người bạn vừa trở về từ nước ngoài sau hơn 2 năm biệt vô âm tín. Như Tri Kỷ gặp lại cố nhân nên tất cả uống say khướt, hết nằm trên bàn rượu. Cả anh cũng uống đến không nhìn rõ đường về, nên quyết định đón taxi thay vì tự lái xe về nhà. Khi anh vừa lên taxi, có một đám người đẩy một cô gái say xỉn lên cùng anh. Mà dù anh không thể phân biệt được đó là ai, nhưng anh biết chắc chẳng thể lôi nổi cô gái mềm nhũn vì say kia ra khỏi xe. Nên cứ thế, taxi đưa cả hai người về nhà anh. Còn lên phòng bằng cách nào anh không nhớ rõ. Chỉ biết vừa tỉnh dậy anh đã thấy ánh mắt sâu thẳm kia nhìn anh không dứt. Không những thế, cô gái hết lần này đến lần khác căng tròn đôi mắt bồ câu nhìn anh theo đủ mọi trạng thái. Anh không có định kiến với những cô gái làm nghề bán hoa như cô gái này, nhưng cơ bản anh vẫn không thích ứng được với ánh mắt ấy. Vẫn nên là đuổi cô gái này càng nhanh càng tốt. Mặc dù mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ khi ra khỏi nhà Khúc Thụy, nhưng cảnh sắc xung quanh ngôi nhà khiến Như Kỳ trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Đó là ngôi nhà mang kiểu kiến trúc của thời kỳ La Mã cổ, với những cây trụ cao và những họa tiết chìm nổi. Xung quanh còn có các công trình như đài phun nước với hình một cô gái ngồi dịu dàng trong tư thế đang đổ nước vào hồ. Từ nhà chính ra đến cổng là một con đường dài với rất nhiều cây xanh được chăm tỉa cẩn thận. Thấp thoáng sau những bụi cây là những bức tượng điêu khắc với mọi dáng đứng ngồi khác nhau của mỹ nhân. Nhìn tổng thể có thể khiến người ta có cảm giác khắp căn nhà thấp thoáng đâu đâu cũng chỉ toàn thấy mỹ nhân đang e ấp đằng sau những bụi cây. Bất giác trong đầu Như Kỳ có sự so sánh ngầm giữa cách bố trí ngôi nhà và tính cách của người đàn ông trong nhà. Có lẽ chủ thế nào nhà như thế ấy. Cô thầm gật đầu rồi đồng ý nhanh chóng tiến về phía cổng. Ra khỏi ngôi nhà đã là chặng đường khá xa, ấy vậy mà trước mắt cô bây giờ mở ra một con đường khác. Cô khẽ nhếch môi cười khổ, bởi vì cô đã biết mình đang ở đâu. Đây chính là một khu thiên đường riêng biệt dành cho những người nhà giàu có xây cất những tòa lâu đài của mình. Mặc dù không ai quy định chỉ nhà giàu mới được mua đất cất nhà ở đây, nhưng thử hỏi những nhà bình thường sao có thể mua nổi những mảnh đất cắt cổ ở đây, huống chi nói đến việc cất nhà hay biệt thự. Điều quan trọng nữa là không thể đón được taxi ở một nơi nhà nhà đều có xe riêng, chỉ những người như cô bây giờ mới là người cần tìm taxi. Tháo đôi giày cao gần một tấc, cô bắt đầu thả bộ trên đôi chân trần, chỉ mau được về nhà thả mình lên chiếc giường mềm mại ngủ suốt một ngày, đó mới thực sự là thiên đường. Tiếng còi xe bóp inh ỏi phía sau khiến cô quay đầu nhìn lại. Đó là chiếc i8 Spider mui trần, màu xám, mang đậm phong cách thể thao. Một thanh niên rất trẻ trên dưới 23 tuổi, mặc độc chiếc áo sơ mi. Hai cúc áo ngực được mở ra đầy phóng túng, ống tay được sắn lên cao khỏe khoắn. Còn khuôn mặt thì bị che quá nửa bởi cặp kính râu màu xanh dương, khiến cô khó đoán dung mạo và biểu hiện trên khuôn mặt đó. Tất cả chỉ là nụ cười tươi và chiếc răng khểnh rất duyên. Nhìn thấy Như Kỳ đứng lại, chàng trai gỡ cặp mắt kính xuống để lộ khuôn mặt tuấn tú rạng ngời. Gác tay đang cầm kính lên trên cửa xe, nhìn cô vui vẻ hỏi rằng: "Chào tiểu thư, có cần tôi giúp đỡ gì không đây?" Một giọng nói trong trẻo đầy sức sống thể hiện dòng suối mát lành trong buổi sáng, lắm chuyện không vui. Cô như được tưới thêm sinh khí bắt đầu trò chuyện. Cô mỉm cười: "Sao cậu biết tôi cần giúp đỡ?" Chàng trai thoải mái nhìn thư kỳ khắp một lượt: "Bởi vì không ai đi dạo trong hình ảnh thế này." Chàng trai nhếch môi cười trêu chọc, mắt khẽ đảo nhìn xuống đôi giày trên tay của Như Kỳ, nhàn nhã nói thêm, "Tiểu thư có muốn đi nhờ xe của tôi không?" Không vội trả lời, Như Kỳ nhìn theo ánh mắt chàng trai nhìn mình, hình ảnh thất thểu đúng là có chút không đẹp mắt. Vừa ngẩng mặt lên, chàng trai nói tiếp, "Tôi không thường xuyên giúp đỡ người khác đâu, nên nếu tiểu thư muốn đi xe nhờ, ghế phụ lái còn chỗ trống." Chàng trai thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh nhìn cô rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình. Ở một khu cao cấp như nơi này, gặp một thanh niên chạy chiếc Y8 Spider, tính cách thân thiện, có nhã ý cho cô đi nhờ xe ra đường chính. Thì dù có muốn nghĩ anh chàng này là người xấu hay có ý đồ gì, thì cũng là tự hù dọa chính mình. Thôi thì não phải khuyên não trái, chân phải dẫn chân trái lên xe, đi nhờ hơn là đi bộ 3 cây số. Cô tự thuyết phục chính mình, sau đấy thắt dây an toàn ngồi yên ở bên lái ghế phụ. Xe lăn bánh một đoạn, Như Kỳ quay sang chàng trai. Sao cậu cho tôi đi nhờ xe? Chàng trai nhìn cô mỉm cười đáp. Tôi chỉ cho người khác đi nhờ xe trong 2 trường hợp. Thứ nhất người đẹp, thứ hai ngày chủ nhật. Vậy thì tôi là người đẹp à? Không, hôm nay là chủ nhật. Như Kỳ mỉm cười theo, đâu phải lúc nào ra đường cũng gặp người gần gũi như thế. Đơn cử như sáng sớm nay gặp phải người đúng là 3 chấm. Cô chẳng còn muốn nghĩ đến anh ta làm gì. Một lúc sau, chàng trai nhìn Thư Kỳ hỏi rằng, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Thôi, chẳng cần, tôi sẽ bắt taxi về nhà. Thế sao cô đi bộ như vậy? Tôi có vài chuyện ở đây thôi. Cô không có người quen ư? Không có. Như Kỳ vẫn là chẳng muốn kể những chuyện trên trời xuống như sáng nay. Cô còn hận là không thể làm mình hoàn toàn quên mất cuộc đối thoại với Khúc Thụy. Giống như cô chẳng thể nhớ lại làm sao mình ở nhà anh ta. Mà giao chuyện gì cô cũng có thể lấy anh ta ra so sánh. Chắc có lẽ do tác hại của việc nhìn đẹp trai quá lâu. Thuốc còn có tác dụng phụ nữa, huống chi. Có vẻ cô không thích trao đổi thông tin làm quen với tôi. Như Kỳ nhìn theo biểu hiện hờn giận trên mặt chàng trai, có chút hứng thú trong lòng. Cô đã gặp rất nhiều loại đàn ông, nhưng chàng trai trước mặt cô là người đơn giản đến đáng yêu. Sự đáng yêu đó có thể là do bản tính, cô có thể là do luyện tập. Nhưng hơn hết thảy, cô thích sự đơn giản này. Bỗng nhiên thay đổi, cô nở nụ cười trêu chọc. Thế cậu muốn trao đổi thông tin gì với tôi? À, số điện thoại của cô. Thế nào? À, tôi có nhiều số lắm, cậu muốn lấy số nào? Chỉ một số cô xài thôi. Vậy thì số 4. Này, một số như vậy không gọi được, 9 số còn lại. 16704875969. Đủ 10 số rồi đấy. Chàng trai nghe rồi tròn mắt nhìn cô. Như Kỳ bắt được ý hỏi liền nhanh chóng trả lời. Còn cậu muốn xếp sao thì tùy cậu. Sau vài giây bất ngờ, chàng trai cười vang như thể nghe được câu chuyện cười. Cô cười theo tiếng cười giòn tan của chàng trai. Quả thật cô đâu phải không có óc hài hước, cậu ta cười cũng rất dễ. Mặc dù khá vui nhưng bây giờ đã đến đường chính, cô nhanh miệng yêu cầu dừng xe. Nhưng trước khi cô kịp bước chân vào taxi, cô nghe tiếng chàng trai nói lớn. Này tiểu thư, cô tên gì? Tôi tên Tịnh Dương. Cô vui vẻ đáp lại, Như Kỳ. Nói rồi vội vàng bước vào xe. Tịnh Dương ngồi nhìn chiếc taxi khuất dạng ở cuối đường. Quả thật nếu không có hẹn từ đầu, anh đã lái xe theo để biết nhà cô gái vừa rồi. Nhưng bây giờ có lẽ là nên nhanh chóng đến điểm hẹn với mọi người. Quay đầu, chiếc xe Y8 Spider lao đi như xé gió. Tại trường đua ngựa, Tịnh Dương phóng tầm mắt rà soát hết các khu vực cuối cùng. Cô phát hiện một vài người trong hội của mình đang đứng tập trung ở khu vực trước cửa chuồng ngựa, nên nhanh chóng tiến lại gần. Anh Trần à, anh Phú, lâu rồi gặp lại các anh. Tịnh Dương niềm nở đập tay chào hỏi hai người anh trong hội đua ngựa của mình. Anh Trần nắm tay thành đấm, dúi nhẹ vào vai Tịnh Dương. Cuối cùng thì cậu nhóc này cũng chịu về nước. Anh cứ tưởng cậu bỏ tụi anh đi nước ngoài luôn rồi cơ. Tịnh Dương gãi đầu ái ngại. Em sao có thể bỏ các anh mà đi đâu được chứ? Anh Phú hất mặt vui vẻ nhìn Tịnh Dương. Trở về rồi, ở lại đây luôn chứ chú em. Nhưng Tịnh Dương chưa kịp trả lời, một tiếng nói khác cất lên. Theo em nghĩ thì chúng ta không nên giữ một sát thủ tình trường như cậu ta ở lại, để tránh trường hợp chúng ta tới già không tìm được vợ. Vừa nghe tiếng nói ấy, Tịnh Dương xác định người đang đứng xem ngựa phía bên kia là ai. Đó chỉ có thể là Diêu Hưng, người bạn đồng môn của anh suốt từ nhỏ đến lớn. Tịnh Dương chỉ biết mỉm cười. Cho đến khi Diêu Hưng bước ra khỏi chuồng ngựa, Tịnh Dương bắt đầu lên tiếng. Thì ra cậu lo lắng vì điều này. Cậu cứ yên tâm. Có Tịnh Dương tôi, nhất định Diêu Hưng cậu có nhiều cô để chọn làm vợ. Diêu Hưng bắt chéo tay, ra điều từ chối. Lại là những cô gái cậu cho đi xe nhờ chứ gì, nếu vậy tôi xin can. Này, cậu đừng có thành kiến với những cô gái đó. Chỉ là họ có hơi chút hiểu lầm giữa lòng tốt của tôi với tình yêu thôi. Nhưng mà tôi đều giải quyết được. Nếu có cơ hội, tôi giới thiệu cậu với một cô gái tôi vừa mới quen, đảm bảo cậu thích đấy. Diêu Hưng nghi ngờ nhìn Tịnh Dương. Tịnh Dương, cậu đừng nói là vừa có cô gái nào đó đi nhờ xe cậu đấy nhá. Tịnh Dương nhướng mày. Tôi vốn là người tốt, nhưng cậu phải chờ thôi, vì tôi chưa tìm được cách liên lạc. Tuy nhiên chắc chắn sớm có kết quả thôi. Diêu Hưng tỏ vẻ gật gù. Ai khiến cậu nhọc lòng như thế? Chắc tôi cũng là nên chờ gặp mặt thôi. Tịnh Dương nhướng mày. Tất nhiên cậu sẽ gặp được, vì nếu tôi đã tìm thì nhất định thấy. Diêu Hưng chỉ còn biết cười trừ. Tịnh Dương nổi tiếng là sát thủ tình trường, không phải chỉ vì khuôn mặt đẹp trai, dáng người cân đối, mà bởi vì cậu ta luôn khiến các cô gái tin tưởng vào sự chân thành sắp đặt của cậu ấy. Tịnh Dương lúc 18 tuổi từng vỗ ngực nói rằng không người nào mà Tịnh Dương này muốn lại không được. Mà đúng là cậu ta chưa từng thất bại lần nào. Tuy nhiên các cô ấy nhanh chóng bị cậu ấy chia tay ngay sau khi đã chinh phục được. Đúng là phá hoại. Đang suy nghĩ miên man, tiếng nói cất lên khiến Diêu Hương như bừng tỉnh. Mấy đứa muốn gặp mặt ai sao? Nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, Diêu Hương mỉm cười. Người đó chính là Khúc Thụy. Anh hai. Cả Tịnh Dương và Diêu Hương lên tiếng chào Khúc Thụy. Khúc Thụy, một người cả Diêu Hưng và Tịnh Dương rất tôn trọng, gọi một tiếng anh hai. Diêu Hưng nhớ rất rõ lần đầu tiên được cha chở đến nhà Khúc Thụy. Đó là một căn nhà cực kỳ xa hoa tráng lệ. Mọi thứ trong nhà được phủ màu trắng tinh tươm. Những bình hoa gốm sứ, những bông hoa hải đường, ngay cả những chùm đèn kiêu sa trên trần cũng làm từ pha lê trắng. Xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, rạng ngời, khiến những người được sống trong sự sung túc như Diêu Hưng cũng phải ngoác miệng trầm trồ không ngớt. Mọi thứ tưởng chừng quá sức huy hoàng, cho đến khi anh nhìn thấy Khúc Thụy đang thong thả đi từ tầng 2 xuống. Khúc Thụy bận chiếc áo sơ mi đơn giản, không cầu kỳ, nhưng khiến Diêu Hưng phải nhìn lại sự nghiêm trọng trong bộ vest mà mình đang mặc. Như thể chắc chắn rằng mình đang đi dự một đại tiệc, chứ không phải một buổi party nho nhoi nào đấy. Toàn thân Khúc Thụy như tỏa ra khí chất phong lưu, không ràng buộc, không quy củ. Như thể nếu như Diêu Hưng dùng quy cách cung đình chào anh thì cũng chỉ nhận lại sự thong thả không hơn không kém. Càng thường xuyên lui tới nhà Khúc Thụy thì Diêu Hưng càng khẳng định nếu hoa có thể thu ong, quyến bướm bằng hương thơm, mật ngọt thì Khúc Thụy có thể thu hút người khác bằng khí chất của mình. Bằng chứng chỉ vừa 20, Khúc Thụy có danh sách rất dài những cô siêu mẫu nguyện làm bạn gái của anh và cả một vị thiên kim bất chấp tất cả có được tờ hôn ước với Khúc Thụy. Người đó sau này trở thành vợ anh là Khánh Hà. Diêu Hưng vẫn luôn khát khao những gì Khúc Thụy có, nhưng thứ khiến anh sùng bái Khúc Thụy lại là khả năng của anh. Sau năm Khúc Thụy 20 tuổi, gia đình Khúc Thụy gặp biến cố lớn, dẫn đến sụp đổ. Cha Khúc Thụy đột quỵ mà chết, mẹ Khúc Thụy vì quá đau buồn, mai danh ẩn tích. Thứ duy nhất anh có đó chính là chức danh chủ tịch của một tập đoàn dầu khí vừa bị thâu tóm và nội bộ đã rệu rã mà cha anh để lại. Bị buộc từ bỏ chính tập đoàn của cha mình, Khúc Thụy trở về với vạch xuất phát từ một cổ đông đại chúng. Diệu Hưng mỗi lần nghĩ về Khúc Thụy đều chỉ có thể nói rằng tôn sùng như tín ngưỡng. Kết quả là chưa đầy 3 năm, Khúc Thụy đặt một chân vào hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí, sau này được chủ tịch Phó Đồng đổi tên thành tập đoàn Phó Hồng. Như lường trước được những uy hiếp từ phía Khúc Thụy, chủ tịch Phó Hồng đã ép anh thực hiện tờ hôn ước lúc xưa giữa hai gia đình. Đó chính là nguyên nhân khiến anh lấy Khánh Hà. Diêu Hưng hơi nghiêng người, đảo mắt nhìn thấy anh, rồi bất giác giật mình vì tiếng nói. Chúng nó đang bàn cách để cưa một cô gái mới quen. Khúc Thụy, cậu có cách nào thì bày ra cho chúng nó học hỏi đi. Anh Trần vui vẻ mỉm cười nhìn Khúc Thụy, đồng thời cũng trêu chọc cả Tịnh Dương và Diêu Hưng. Khúc Thụy cười nhìn Tịnh Dương, tỏ vẻ tán thưởng. Mới về nước đã nhanh chóng có đối tượng, quả thật là tuổi trẻ đấy. Tĩnh Dương cười trừ, nhanh chóng nói. Em thì chỉ muốn được như anh hai, lần nào xuất hiện cũng là với siêu mẫu thôi. Khúc Thụy đưa ra lời đề nghị. Nếu thích xuất hiện cùng các siêu mẫu, thì cuối tuần này em thay anh đi đến party nhà chủ tịch Phương. Anh liên hệ với bất kỳ cô người mẫu nào mà em muốn để cùng đến buổi tiệc. Khúc Thụy vừa dứt câu, Tịnh Dương như thể vừa cầm một cục than hồng vội vàng trả lại. Ấy không không, em không đến đó đâu, em vừa về nước, anh hai có thể xem em chưa nói gì cũng được. Tịnh Dương vội vã gỡ tay Khúc Thụy trên vai mình xuống từ chối như vậy. Khúc Thụy rời mắt của mình nhìn Diêu Hưng, chỉ nhận lại cái lắc đầu quyết liệt. Cả anh Phú anh Trần chỉ biết cười ngao ngán với hai chàng trai trẻ này. Vừa rồi hào hứng muốn được như Khúc Thụy, vậy mà khi cho cơ hội lại quyết liệt từ chối. Các anh đáng nhắc đến tụi em phải không? Một cô gái trong trang phục đua ngựa màu hồng lên tiếng nói, đồng thời nhanh chóng bước vào đứng cạnh bên Khúc Thụy. Ồ, hai đứa đây rồi, Linh Hương, Linh Hoa, lúc nãy Tịnh Dương nó nhắc đến hai em đấy. Anh Trần không thôi buông tha cho Tịnh Dương. Linh Hương nhăn nhăn mũi trách móc. Anh Tịnh Dương vẫn còn nhớ đến tụi em nữa đấy à? Tịnh Dương có chút miễn cưỡng nuốt khô, nhưng cũng là mỉm cười đáp. Anh sao có thể quên hai đứa? Hai cô gái nghe vậy mỉm cười, vui vẻ đến sáng lạn. Rồi như bỗng nhớ ra điều gì, Linh Hoa nắm lấy cánh tay Khúc Thụy nũng nịu. Anh Khúc Thụy ơi, hôm nay tụi em cũng đến đây, anh dạy chúng em đua ngựa có được không? Khúc Thụy nhìn Linh Hoa mỉm cười, thuận tay xoa cái đầu được chải chuốt kỹ lưỡng của cô, cho nó tung lên. Vì anh biết chỉ có cách này là nhanh nhất để Linh Hoa buông cánh tay ra, dùng tay chỉnh đốn cái đầu rối xù của mình. Mà quả thật cái biện pháp đó lúc nào cũng hiệu quả. Linh Hoa cuối cùng buông Khúc Thụy, mà tay trái tay phải vuốt tóc liên hồi. Lúc này anh chậm rãi lên tiếng. Hôm nay hội của anh có cuộc đua nên không thể dạy các em. Khúc Thụy chưa kịp trả lời dứt câu, Linh Hương bên kia ôm chầm lấy Khúc Thụy, giả trò trách móc, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, còn vẫn giật mình thay cho Khúc Thụy. Linh Hương không buông Khúc Thụy, lần nào cũng thế hết đi, tụi em không biết đua ngựa cũng vì chờ anh dạy đấy. Thấy chị mình thừa dịp ôm Khúc Thụy không buông, khiến Linh Hoa bực bội ôm siết cánh tay anh kéo về phía mình. Giằng qua kéo lại, cả hai không để ý khuôn mặt khó coi của Khúc Thụy xa sầm, mà chỉ biết ai kéo được Khúc Thụy nhiều hơn về phía mình. Nhìn thấy anh hai đang bị hai cô gái nhà chủ tịch La giằng kéo, Tịnh Dương có chút thương thương, nhưng vẫn là nuốt nụ cười, không dám lên tiếng. Những người còn lại thì mỗi người quay một hướng khác, giả đò làm ngơ, cố ý không bật cười, để cho mặc Khúc Thụy giải quyết vấn đề. Chả biết qua bao lâu, anh đã nói với hai cô gái này cần phải giữ hình tượng tiểu thư khoe các một chút trước mặt người khác, nhất là với các bạn của anh, bởi vì kiểu gì anh cũng chỉ xem hai cô gái trẻ này là em gái. Nhưng bây giờ đến nỗi bị giằng kéo thế này, đúng là anh chẳng muốn đứng lằng nhằng ở đây thêm chút nào nữa. Nhìn sang Tịnh Dương và Diêu Hưng đang cố nén cười, khiến anh nảy ra suy nghĩ đưa hai cô nàng cho hai chàng giải quyết. Anh bỗng nhếch môi lấy lại sự tôn nghiêm. Hôm qua Tịnh Dương có bảo với anh rằng cậu ấy có chuẩn bị quà về nước cho hai em, nhưng vì không gặp được cả hai, vì thế quà vẫn giữ không thể đưa. Anh nghĩ bây giờ hai đứa qua đó lấy là phù hợp đấy. Khúc Thụy đẩy cả hai cô thiên kim về phía Tịnh Dương, rồi không để Tịnh Dương kịp phản bác, Khúc Thụy nói tiếp. Hôm nay anh còn phải đi đua ngựa, nên bây giờ anh phải chuẩn bị, vì thế mấy đứa cứ đừng nói chuyện đi. Nói xong, anh là nhanh chóng rời khỏi nơi đó, đi vào trong chuẩn bị, để mặc hai cậu em nói chuyện với các cô gái nhà chủ tịch Phương. Quả thật anh cũng chẳng còn đối sách nào tốt hơn, vì chủ tịch La là người thầy và cũng là đối tác đáng tin cậy của anh. Chủ tịch La lấy vợ khá trễ nên mãi sau mới có hai cô thiên kim, vì thế nghiễm nhiên cả hai cô được cưng nựng như những cô công chúa, nên không thể trách tính cách hai cô này có chút tự tung tự tác. Vì để mặt chủ tịch La nên anh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối, tốt nhất là tránh được lúc nào hay lúc ấy. Quá bất ngờ, khi giờ đây hai bên Tịnh Dương là hai cô thiên kim đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh chờ đợi. Khó nhọc nuốt trôi, Tịnh Dương miễn cưỡng nắm tay kéo Diêu Hưng ra phía trước, dùng câu nói ngắn gọn nhất có thể bàn giao cả hai cho chuyên gia xử lý hậu trường Diêu Hưng. Anh đã gửi quà ở chỗ Diêu Hưng, có thời gian hai em qua đó lấy nhé. Tịnh Dương nhanh nhẹn nhìn Diêu Hưng, sau đấy rút lui nhanh theo Khúc Thụy. Diêu Hưng chưa kịp nói thì bị cả hai cô thiên kim níu lại. Anh Diêu Hưng, quà của tụi em đâu? Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, Như Kỳ chẳng nhớ nổi mình ngủ bao nhiêu tiếng. Có lẽ từ đầu buổi chiều ngày hôm qua. Sau khi đón taxi về, ăn uống qua loa, tắm rửa đôi chút, cô cứ thế vùi đầu vào ngủ. Như Kỳ sẽ tiếp tục ngủ nữa nếu không có tiếng chuông cửa cứ bấm liên tục không ngừng. Quả thật rất thách thức tính nhẫn nại của người bấm chuông, nhưng cuối cùng Như Kỳ phải chịu khuất phục, khoác áo ngủ ra mở cửa. Ai đấy? Như Kỳ, cô chơi bầm trong đó rồi à? Mở cửa mau lên. Giọng nói vang lên lồng lộng như tiếng đài phát thanh, luồn lách qua bức tường vọng vào tai Như Kỳ, khiến cô từ từ mò sang kinh hãi. Cô trấn tĩnh. Trường Phi đến rồi đấy à? Không phải tôi thì còn ai đây? Cô còn chết dí ở trong đó làm cái gì chưa mở cửa? Trời ạ, có ai khổ như tôi không? Đường đường là quyền tổng biên tập, ngày nào cũng phải chạy qua kêu nhân viên đi làm. Sao chưa mở cửa? Tiếng Trường Phi thánh thót như tiếng chim hót trong bụi mận gai. Như Kỳ mỉm cười hòa hoãn, xoa dịu cơn tức giận của Trường Phi. Chào anh. À nhầm, chị Trường Phi đi làm sớm vậy à? Đi làm lúc 8 giờ mà còn sớm à? Như Kỳ ơi Như Kỳ, không lẽ cô tính để tôi ngày nào cũng chạy qua réo rắt gọi cô đi làm thì cô mới chịu đi? Nếu cô không phiền thì cũng nên cho tôi chút danh dự. Tôi dù sao cũng là quyền tổng biên tập, ngày nào cũng đưa rước kêu réo cô. Sau này tôi làm tổng biên tập, tôi nói có ai nghe không đây? Trường Phi bước vào rồi lướt qua Như Kỳ, sau đó tiến về nhà bếp mở tủ lạnh tìm kiếm nước uống. Riêng cô thì quá quen phong cách chỉ cần mình nói không cần người khác nghe của Trường Phi nên không thấy gì là bực bội. Mặc dù cô vẫn hay trách Trường Phi rất bà tám, tuy nhiên nói sao thì đây cũng là một vị đại ân nhân, vì cô đi làm nhờ xe mà không bao giờ đòi tiền lái xe. Thôi thì cũng là an ủi trong thời kỳ kinh tế suy thoái và xăng thì cứ tăng từng ngày. Tiếng Trường Phi vang vọng từ gian bếp. Hôm nay nữ không nấu bữa sáng sao Như Kỳ? Cảm nhận sắp có màn than thân kể khổ của Trường Phi, Như Kỳ bèn nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, không kê ngoảnh đầu đáp lại. Chúng ta trễ rồi đấy. Đúng như Như Kỳ dự đoán, Trường Phi thực sự tức tối, nói không ngưng nghỉ. Nào là việc không nấu bữa sáng cho Trường Phi, không bao giờ chịu dậy sớm đi làm, để Trường Phi đứng ngoài cửa chờ quá lâu. Sức nói của Trường Phi là vô tận. Trước đây khi Như Kỳ lần đầu gặp Trường Phi cũng là lúc Trường Phi đang đứng cảm giảm một ai đó, chạy xe đi ngang làm ướt bộ đồ mới của mình. Lúc ấy Như Kỳ 10 tuổi, Trường Phi 15 tuổi. Cảm thấy cảnh Trường Phi cứ đứng nhìn hết bên phải rồi bên trái, không thể nào rũ sạch nước bẩn trên người. Như Kỳ vì lòng tốt, bước tới trước mặt Trường Phi, ngồi xuống dùng khăn tay của mình giúp Trường Phi xử lý vết bẩn. Về sau khi biết Trường Phi cũng ở trong khu phố của mình, thì cũng là lúc gia đình Trường Phi chuyển nhà. Mãi sau này khi gặp lại nhau, nhận ra nhau và giúp đỡ nhau, thì đó là chuyện của 8 năm về trước. Cầm cây cọ trang điểm trên tay, Như Kỳ cảm thấy lạ rằng đã không còn nghe thấy tiếng ca cầm của Trường Phi nữa. Điều này hoàn toàn lạ lùng, chỉ vì chỉ ít ngày nào cô cũng nghe Trường Phi luyên thuyên từ nhà đến tòa soạn mà không bao giờ có chuyện ngừng nghỉ. Cô buông cây cọ. Như Kỳ bước ra ngoài giải đáp thắc mắc của mình. Trường Phi chống nạnh nhìn đứa trẻ đứng trước cửa. Duck Baby, cháu là ai? Sao lại ở đây? Một đứa trẻ chừng 4 tuổi mặc áo thun quần short đơn giản nhưng lại gọn gàng nề nếp. Tay trái cầm vali dạng kéo, tay phải cầm tờ giấy. Đứng trước mặt Trường Phi không chút rụt rè, tròn mắt nghe Trường Phi nói. Bộ dáng như thể một người vừa mới du lịch từ xa trở về, nhưng gặp người lạ ra mở cửa. Làn da trắng sáng, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to tròn như hai hạt lưu ly được bảo vệ bởi đôi mi dài cong vút. Toàn thân như tẩm một thứ hương của sương sớm, trong lành thuần khiết, nhưng ánh mắt thì luôn kiên định, như thể hành động và suy nghĩ vượt xa hơn so với tuổi tác thực của cậu bé. Điều đó chỉ khiến những người xung quanh liên tưởng đến một Shinichi trong thân xác Conan, hấp dẫn nhưng bí ẩn sâu xa. Trầm ngâm một lúc, cậu bé bắt đầu lên tiếng. Cháu không phải là Duck Baby, cháu là Nhất Long, con trai mẹ Như Kỳ. Chú là ai đấy? Sao giờ ở trong nhà mẹ Như Kỳ? Nhất Long nói rành rọt, không chút lo sợ trước khí thế bức người của Trường Phi. Nhanh môi cười cợt thông tin mình nhận được, Trường Phi xua tay nói. Con trai á? Sao thế được? Cháu nhầm nhà rồi, Duck Baby. Chú ở đây bao nhiêu lâu, có thấy nữ nhà này có con đâu. Thôi ngoan đi tìm nhà khác nhé. Nhất Lòng vẫn kiên định. Không thể sai được, đây chính là nhà của mẹ Như Kỳ, địa chỉ ghi đúng như vậy mà. Nói rồi nó đưa địa chỉ trên tay cho Trưởng Phi xem. Cầm tờ giấy, mắt đảo nhanh, tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Thế là Trưởng Phi quyết định kéo gọi Như Kỳ ra đối chứng. Như Kỳ ơi Như Kỳ, nữ ra đây có chuyện rồi. Có đứa trẻ chạy đến kêu nữ bằng mẹ này. Lách người ra khỏi phòng, bước nhanh phía Trưởng Phi, Như Kỳ lên tiếng đáp. Trưởng Phi nó vớ vẩn gì thế? Đây. Trưởng Phi ngoắc tay liên tục, nắm tay kéo Như Kỳ đứng bên cạnh mình, chỉ vào Nhất Long nói tiếp. Nữ xem, tự nhiên có đứa đắc baby chạy đến gọi mẹ xưng con với nữ. Đúng là mở mắt có chuyện lạ. Sau vài giây đứng hình, Như Kỳ có chút không tin, đứa trẻ đang đứng trước mặt mình là Nhất Long. Quả thật cô có đứa con nuôi tên Nhất Long, nhưng bây giờ đang ở Mỹ học lớp tài năng, sao bây giờ có mặt trước cửa nhà cô? Như nén không được tò mò, Như Kỳ lên tiếng. Con quả thật là Nhất Long đấy chứ, nhìn con hoàn toàn khác trong những tấm hình mẹ nhận được. Nhất Long khẽ gật đầu, lấy trong túi quần tờ giấy đưa cho Như Kỳ. Đây là bức thư của Sơ Maria gửi mẹ Như Kỳ. Mắt đảo nhanh tờ giấy trước mặt rồi nhìn Nhất Long, trong lòng vẫn có chút hồi hộp. Khẽ mỉm cười cô nhận bức thư. Rất nhanh sau đấy, Như Kỳ đọc hết bức thư và khẳng định cậu nhóc đang đứng trước cửa nhà mình là Nhất Long, con trai nuôi của cô. Quả thật Như Kỳ cũng không thể nào hình dung nổi, chỉ sau 2 năm xa cách, Nhất Long đã thay đổi rất nhiều, mà cũng không giống cả những tấm hình cô vừa nhận cách đây mấy tháng. Như Kỳ còn nhớ như in cái ngày cô gặp Nhất Long đó là vào đêm mưa. Lúc ấy Nhất Long tròn 2 tuổi. Rời khỏi quán bar là lúc 1 giờ sáng, cô đang chờ taxi đến đón, thì bỗng có người đàn bà ướt sũng, mặt mũi bị đánh đến máu me đầy đầu, ôm lấy chân cô hổn hển nài nỉ. Tôi xin cô đấy, hãy giúp mẹ con chúng tôi. Tay ôm đứa bé, người đàn bà quỳ rạp thân mình xuống chân Như Kỳ cầu xin. Như Kỳ bị ôm chân bất ngờ giật mình, làm rơi cả ô. Miệng chưa kịp phản ứng, người đàn bà nói tiếp. Tôi xin cô, bọn chúng bắt được là chúng tôi chết mất thôi. Cô nuốt hồi hộp. Nhưng ai chứ, sao không nhờ cảnh sát đi? Xin hãy cứu chúng tôi, không kịp nữa đâu. Chúng nó sẽ đuổi đến đây ngay bây giờ đấy. Người đàn bà vừa nói vừa hớt hải nhìn xung quanh, khuôn mặt mỗi lúc một căng thẳng đến mức làm Như Kỳ phải lo sợ căng thẳng theo. Cô nhìn ánh mắt người đàn bà gấp gáp hỏi, thế tôi phải làm sao? Như Kỳ hỏi dồn người đàn bà, như thể chính cô là người gây họa và cần phải trốn tránh ngay lập tức. Cả cắn môi hạ quyết tâm, người đàn bà dứt khoát nói, hãy ôm con trai tôi trốn đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ. Lời chưa xong, đứa bé được đưa tay qua của Như Kỳ. Người đàn bà tiếp tục quỳ dập đầu hành lễ. Hãy giúp chúng tôi, ơn nước này tôi không bao giờ quên. Tiếng nói đứt quãng trong nước mắt xen lẫn cơn mưa. Trong chuỗi hành động và lời nói của người đàn bà trước mặt, Như Kỳ chưa kịp phản ứng gì, bà ta đứng lên gấp gáp, hôn con trai rồi nói tiếp. Mẹ xin lỗi con nhé, vì mẹ yêu con nhiều, hãy tha thứ cho mẹ. Đây là người tốt con đừng sợ, sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi. Bà đàn không kìm được nước mắt, cũng đẩy Như Kỳ đi hướng khác. Sau đó liền chạy bạt mạng về phía màn mưa trắng xóa, để lại Như Kỳ cùng đứa trẻ cũng lo lắng chạy đi tìm chỗ trốn. Mặc dù Nhất Long được bồng trong tay người lạ, nhưng cậu bé không khóc lớn tiếng, chỉ là những giọt nước mắt và tiếng thút thít the thé trong miệng, khiến Như Kỳ cảm phục không ít. Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ như thế, rời khỏi tay mẹ trong hoàn cảnh màn mưa trắng xóa, mà vẫn không gào thét dãy giụa, có thể đoán đứa trẻ suy nghĩ kiên định và có phần lớn hơn tuổi nhiều. Về sau Như Kỳ có mang Nhất Long trở về chỗ cũ tìm mẹ, nhưng trở mãi không thấy người mẹ thống khổ đó đến tìm. Thế là Như Kỳ đưa Nhất Long đến cô nhi viện của thành phố, nhờ Sơ Maria chăm sóc, chờ đợi người thân đến đón. Thấy thằng bé kháu khỉnh đáng yêu, trên cổ đeo sợi dây chuyền có hình đầu rồng màu xanh ngọc bích, Như Kỳ liền đặt tên cô cậu là Nhất Long. Về sau Sơ Maria muốn đưa Nhất Long tham gia lớp học tài năng, vì Sơ Maria và Nhất Long thuộc loại thần đồng cần được bồi dưỡng. Để hợp pháp hóa giấy tờ, Như Kỳ làm theo lời khuyên của Sơ, làm mẹ đỡ đầu cho Nhất Long. Vì thế nghiễm nhiên cô có đứa con thần đồng trên trời rơi xuống. Nhất Long tròn mắt hỏi Như Kỳ. Mẹ Như Kỳ không vui khi con về nước à? Như Kỳ tỉnh táo mỉm cười. Không, mẹ Như Kỳ ngạc nhiên quá thôi. Con về nước quá bất ngờ, nhìn đẹp trai hơn so với tưởng tượng của mẹ đấy. Cô tinh nghịch gạo con trai. Nhân Long vui vẻ nhìn Như Kỳ đầy ánh vui. Thế con về nước với ai? Sao không thấy Sơ Maria đâu? Như Kỳ thật thà trả lời. Sơ Maria đưa con tới đây rồi có chuyện gấp đi rồi. Sơ bảo con cứ theo địa chỉ này sẽ gặp được mẹ Như Kỳ. Vài ngày sau Sơ sẽ đến đây gặp mẹ Như Kỳ. Khẽ gật đầu cô tươi cười. Thôi được rồi, thế là tốt rồi. Như Kỳ nhìn Nhất Long trong lòng đầy vẻ vui mừng. Vì nhìn cậu nhóc theo cách nào cũng rất đáng yêu. Hai má phúng phính hồng, làn da non mềm, còn có cả đồng tiền chỉ khi nói hoặc cười mới xuất hiện. Quả thực rất có tố chất mỹ nam. Vừa nhìn cô đã muốn ào vào hôn vài cái lên khuôn mặt quá bắt mắt kia. Chân còn chưa kịp bước đến, Trường Phi nhanh chóng kéo Như Kỳ ra xa, rồi nhìn thẳng vào Như Kỳ. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Duck Baby thực sự là con của nữ đấy à? Trường Phi chỉ ngón tay cong vuốt của mình vào mặt Nhất Long. Sau một lúc im lặng, nghe Như Kỳ và Nhất Long trò chuyện. Như Kỳ gật đầu với Trường Phi, tiếp tục nhìn Nhất Long không dứt. Nhất Long à, con chào chú Trường Phi chưa con? Có vẻ Trường Phi chưa thích ứng được với thông tin Như Kỳ có con nên vội vàng xua tay, gấp gáp nói. Thôi khoan khoan hãy chào, nhưng cha đứa bé là ai? Nữ giấu tôi có con lúc nào vậy? Em đâu có giấu Trường Phi, Nhất Long là thực sự con của em. Nhất Long chào chú đi con. Chào chú. Nhất Long từ ánh mắt vui vẻ với Như Kỳ, bỗng nhiên đanh lại không vui vẻ nữa, chào Trường Phi. Như Kỳ vui vẻ với Nhất Long rất vâng lời, và cô là cố ý không quan tâm đến sắc thái không chấp nhận sự thật của Trường Phi. Nên cứ vậy một tay cầm hành lý, một tay nắm tay Nhất Long lướt qua Trường Phi để vào nhà. Nhưng vừa đi đến Trường Phi, Nhất Long đột nhiên đứng lại nhìn Trường Phi dò hỏi. Chú chưa trả lời câu hỏi chú là ai, sao lại ở trong nhà mẹ Như Kỳ ạ? Nhất Long chẳng ngại ngần ngờ, cứ thế dương đôi mắt đen láy như hai hạt lưu ly nhìn Trường Phi. Điều đó khiến cô có chút hạnh phúc, nhận định rằng con trai mình thật có chút ngạo nghễ, nam nhi. Sau đó cô dịu giọng nói chuyện cùng con trai. Chú ấy là Quyền tổng biên tập trong tòa soạn nơi mẹ làm. Con hiểu Quyền tổng biên tập chứ? Tôi là người thay thế cho tổng biên tập điều hành hoạt động của tòa soạn cho đến khi có người mới. Chú ấy chỉ là sếp của mẹ Như Kỳ phải không ạ? Nhân Long bỏ qua tất cả những biểu hiện sắc thái vui buồn của Như Kỳ, nhìn cô chắc nịch hỏi lại như vậy. Cô gật đầu đơn giản, rồi thốt ra tiếng khẳng định, đúng như thế. Cô bị nhìn đến nỗi, nuốt khô, chỉ khẳng định lại nghi vấn của con trai, không nói gì thêm. Cô quả thật nên nghiên cứu vấn đề Nhất Long, đôi chút từ Sơ Maria, vì nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ, một đứa trẻ 4 tuổi đã suy nghĩ dứt khoát như vậy. Thế mẹ Như Kỳ ăn sáng chưa, có muốn ăn sáng? Nhất Long quay sang Như Kỳ nũng nịu, khiến cô càng khẳng định việc gặp Sơ Maria là cần thiết. Con trai cô quả có khả năng biến đổi biểu hiện sắc thái, nhanh chóng đáng nể. Mẹ Như Kỳ chưa ăn, vậy cưng ăn với mẹ nhé. Như Kỳ nựng nhẹ khuôn mặt phúng phính hồng của con trai, chỉ tiếc chưa ôm hôn được cái nào. Thoáng nghĩ chỉ cần được vùi mặt vào đôi má quá ư đáng yêu của con, thì bắt cô nghe Trường Phi than thở đúng một ngày, cô cam tâm chấp nhận. Có lẽ vì niềm vui đón Nhất Long khiến Như Kỳ quên tất cả, quên rằng trong nhà có Trường Phi, quên rằng cô phải đi làm. Cho đến khi Trường Phi mạnh mẽ phản đối. Trường Phi giãy nảy, dậm chân xuống đất. Bây giờ nữ ăn sáng là tới chiều mới đến tòa soạn, thôi bỏ đi, bỏ hết lại, đi làm thôi. Nữ muốn giết Quyền tổng biên tập của tôi đấy à? Một tháng đi trễ 29 ngày, còn một ngày là không đi làm, nữ thấy ai được đặc cách như nữ không? Nhân Lòng lên tiếng. Không được, mẹ Như Kỳ không ăn sẽ không có sức để đi làm. Trường Phi ra sức dỗ dành. Đã baby, cháu ngoan đi. Chút về chú mua kẹo cho ăn. Nhân Long không ăn kẹo, mẹ Như Kỳ ơi, con đói. Mặt nhắm mắt mở như không thấy biểu hiện biểu cảm của con trai. Như Kỳ bế Nhất Long về phòng bếp, chuẩn bị vài món đồ ăn sáng đơn giản. Cứ thế bỏ mặc Trường Phi, phủng mang trợn má, căm phẫn càu nhàu liên tục từ lúc dọn bữa đến khi đi làm. Ngay cả đã vào tới tòa soạn, cô nghe Trường Phi than trách không ngừng với Nhất Long. Nhưng rất may, khi cô vừa đến văn phòng, Trường Phi đã bị Tổng Giám Đốc triệu tập đến phòng làm việc. Thế là Như Kỳ được tha. Đầu giờ chiều, Trường Phi trở về trong hình ảnh thất thểu, nhợt nhạt như là bánh tráng nhúng nước, bước chân vào phòng làm việc nhìn Như Kỳ thiểu não. Thấy lạ, Như Kỳ tò mò. Chuyện gì vậy Trường Phi? Chúng ta đi làm trễ, bị xếp la à? Trường Phi ngồi phịch xuống ghế buồn bã. Không phải chuyện đấy. Thế chuyện gì? Số báo lần này chúng ta doanh thu không tốt à? Số báo này tốt, chúng ta được khen ngợi vì doanh thu tăng vọt. Ô, thế chuyện gì nhìn thiểu não vậy? Đã có tổng biên tập mới về rồi. Trường Phi tỏ ra ảo não khi nói ra câu đó, sau nhanh miệng nói tiếp. Nữ thấy thật bất công không? Không có ai làm thì ngọt ngào kêu tôi làm quyền tổng biên tập. Cứ ngỡ được làm tổng biên tập, nhưng khi kiếm được người mới, hất cẳng tôi ngay. Mấy người đó quả thực là quá khinh thường tôi. Nào là hứa tăng lương, sau này cân nhắc tôi làm tổng biên tập. Nữ nghĩ xem, nếu cần tiền tôi thà ngồi viết bài, như là nữ gửi tờ báo khác, chắc hẳn kiếm được ối tiền. Tôi làm là vì cái gì chứ? Tôi là vì thích công việc của mình. Trường Phi nói một hơi một lèo, hết bức xúc của mình về cái quyết định có tổng biên tập mới. Mặc dù việc tòa soạn có tổng biên tập mới đồng nghĩa với việc cả cô và Trường Phi phải dọn ra khỏi phòng tổng biên tập. Ngoài ra cái công việc cô đang làm cũng chưa chắc giữ được. Bởi vì cô không phải nhân viên chính thức của tòa soạn, không có bằng cấp chính quy của ngành báo chí. Những bài báo cô viết chỉ theo bản năng. Chính nhờ quen biết Trường Phi, cô được làm cộng tác viên rồi chuyển lên làm trợ lý cho Trường Phi. Mặc dù khi đi làm, mang tiếng là trợ lý của quyền tổng biên tập, nhưng hầu hết mọi việc của tổng biên tập cô đã làm quen gần cả năm nay. Bây giờ bỗng nhiên bị đuổi, chắc cô sẽ hụt hẫng không ít. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt bèo nhào của Trường Phi, Như Kỳ chẳng muốn buồn. Nếu không được làm, thì coi như vui vẻ về chơi với cậu con trai. Cuối buổi chiều, Như Kỳ đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời tòa soạn để tránh liên lụy Trường Phi, thì Trường Phi thánh thót phía sau như mọi ngày, xem chừng chưa có chuyện gì xảy ra lúc sáng. Phi Phi này, cô gửi ngay bài viết về thần tượng âm nhạc mới cho tôi. Tôi nói cô bao nhiêu lần nữa đây, bài viết phải đi kèm hình ảnh minh họa. Gửi trai cho tôi không đọc đâu. Tôi mà còn nhìn thấy cái bài xấu xí của cô, ngày mai nghỉ luôn đi đấy. Biên tập Mimi cười huề đáp lại. Dạ, em nghe rồi chị Trường Phi. Nghe thì làm ngay và luôn đi, đừng có đứng đấy đú đa đú đởn với mấy nam nhân viên của tôi. Họ bị cô trêu chọc đến nghỉ việc hết thì cô chết với tôi. Trường Phi vẫn là rất tiếc nuối vì tháng trước có một nam sinh thực tập đến thực tập. Chẳng hiểu bị Mimi trêu chọc kiểu gì, không đến thực tập nữa, hoàn toàn biệt vô âm tín. Hất mặt về phía trước, Trường Phi không thèm nhìn khuôn mặt phũng phịu của Mimi, trực tiếp đến bàn của một người khác niềm nở nói chuyện, như thể chưa từng bực bội. Trường Phi híp mắt với Bùi Tuấn. Bùi Tuấn này, bài viết được lắm, Trường Phi rất thích mấy tấm hình của cưng. Chừng nào rảnh chụp cho Trường Phi mấy tấm giống vậy nhá. Bùi Tuấn nịnh nọt. Trường Phi đẹp thế, chụp Nguy ăn ảnh hơn nhiều đấy. Quỷ, chọc Trường Phi hoài. Trường Phi sướng, cười tít cả mắt đến mức không nhìn thấy xung quanh đang trẻ môi ngán ngẩm. Bùi Tuấn vẫn là vuốt đuôi mèo. Không tin Trường Phi hỏi Như Kỳ đi, cô ấy cũng sẽ nói giống em thôi. Lấy tay che miệng, Trường Phi cười vang, như thể sướng quá, không biết đâu là đùa đâu là thật. Cười thoải mái xong như nhớ ra điều gì, Trường Phi hắng giọng ngưng lại niềm vui, tiếp tục nói luyến thoáng. Trường Phi ngó nhìn xung quanh tìm kiếm, mà nhắc mới nhớ. Như Kỳ đâu rồi? Dạ, có em. Như Kỳ vui vẻ, ra hiệu để Trường Phi quay mặt về phía mình. Đang làm cái gì đấy hả? Cầm mấy bài này đi duyệt lại nội dung cho tôi. Nhưng mà... Nhưng em còn phải dọn đồ, chẳng phải ngày mai tổng biên tập mới sẽ đến à? Khẽ chau mày, Trường Phi nhìn Như Kỳ không dứt, rồi nói thánh thót. Nữ thu dọn cái gì, tôi không đuổi thì ai dám đuổi nữ. Cứ làm việc cho tôi, mọi chuyện có tôi lo rồi. Thật không bị đuổi đấy chứ ạ? Như Kỳ không tin lắm những gì Trường Phi nói, cho nên lý nhí nói theo bóng Trường Phi. Tôi giống đang nói dóc đây à? Không giống lắm ạ. Như Kỳ cười xuề xòa với Trường Phi. Thế thì đứng đấy cười ngốc làm cái gì, duyệt bài đi. Cuối buổi nộp hết cho tôi, còn nếu rảnh rỗi, vào phòng tôi sắp xếp hết giấy tờ văn kiện. Còn không thì... Trưởng Phi định nói tiếp, giáo huấn Như Kỳ thêm vài vấn đề. Như Kỳ nhanh chóng rời khỏi vị trí trở về bàn làm việc của mình. Trước khi đi không quên nói, dạ vâng, em sẽ làm tất cả. Như dự tính, đúng 8 giờ sáng, tổng biên tập đến nhận chức tại tòa soạn. Vì thế mới 6 giờ Trường Phi tất bật chạy sang nhà thư ký chở cô đi làm. Mà dù Nhất Long nhà cô được cả chung cư yêu mến, vậy mà chỉ có mỗi Trường Phi nhìn trái nhìn phải, không hài lòng với Nhất Long. Cứ mỗi lần đến đón cô đi làm, ý như rằng đều có thể cãi vã với Nhất Long đủ thứ chuyện trên trời. Đơn cử như thế này: "Trà baby, cháu mang sữa cho Trường Phi đi." "Ly sữa này của mẹ Như Kỳ, chú muốn uống tự lấy mà uống." "Jack baby, sao cháu dám vứt quần áo của chú ra khỏi máy giặt thế hả?" "Mẹ Như Kỳ phải giặt quần áo cho Nhất Long, không giặt quần áo cho người khác." Trưởng Phi ca thán: "Như Kỳ ơi Như Kỳ, tờ báo sáng của tôi đâu?" Nhất Long chắc nịch nói: "Nhất Long cất rồi, muốn đọc báo ăn sáng, giặt đồ thì về nhà mà làm, mẹ Như Kỳ không rảnh phục vụ người khác." Trưởng Phi gào thét trong nhà vệ sinh: "Ai dám đổ chai sữa tắm của Trường Phi thành chai khác thế này? Có biết ra Trường Phi mẫn cảm với loại sữa tắm này không?" Khẽ nhìn phía nhà vệ sinh, Như Kỳ ngồi xổm xuống nhìn Nhất Long. "Nhất Long, con đổi đấy à?" "Đó là chai sữa tắm của con, còn đồ dùng của chú ấy con đóng lại vào thùng hết rồi ạ. Chút nữa để chú ấy mang về ạ." Quả thật cô không nghĩ đồ dùng của Trường Phi ở nhà mình nhiều đến thế, nên cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu, bỏ mặc Trường Phi mang về. Ai bảo con trai cô không thích. Từ khi Nhân Long trở về, mọi việc trong nhà cô đều do cậu con trai bảo bối quản lý. Từ việc hàng ngày ăn món gì, đến việc tối mấy giờ đi ngủ, cũng bị cậu bé quản lý tốt. Tất nhiên cô cảm thấy thoải mái, vì khỏi phải lo việc nhà. Nhưng có Trường Phi là bức xúc toàn tập, vì hầu như ngoài việc về nhà mình ngủ, tất cả mọi việc khác đều ở nhà cô. Từ ăn cơm, giặt giũ, viết báo, đến việc chăm lo thú cưng của Trường Phi, mọi việc cô đều làm dùm Trường Phi. Nhưng bây giờ có Nhất Long, thằng bé nhất quyết không làm dùm Trường Phi mà chính thức tống Trường Phi về nhà tự nuôi lấy thân. Vì vậy cãi vã tranh luận ở nhà cô tăng theo cấp số nhân, khiến đầu óc cô mụ mụ mị mị vì mấy cái trò cãi vã con nít. Cô quả thực không muốn mất một tài xế miễn phí là Trường Phi, và cũng chẳng muốn làm con trai cô không vui. Nên trên tất cả cô vẫn là càng tránh được mấy cuộc cãi vã thì càng tốt. Mặc cho cuộc chiến tiếp tục xảy ra sau đấy, Trường Phi mặt ủ mày trao. Nhất Long thì kiên định dứt khoát. Cô vẫn là lo cho cái mảng nhĩ của mình, nên đeo headphone nghe nhạc rồi chuẩn bị thay đồ đi làm là hơn. Dứt tiếng cãi vã ở Mỹ ở nhà, cuối cùng Như Kỳ đến được tòa soạn. Hôm nay mọi người ai nấy ăn mặc hết sức chỉnh chu, không khí cả phòng như được thổi luồng gió mới. Như Kỳ vui vẻ chú ý sang Mimi đang lẩm bẩm gì đó với cô. "Đáng lý hôm nay chúng ta phải răng đèn và băng rôn chào mừng tổng biên tập mới, chứ ai lại chỉ toàn hoa tươi thế này." Mimi chỉnh lại mấy bông hoa trên bàn làm việc của mình, nhìn Như Kỳ nhăn nhó như vậy. Dừng tay xếp tài liệu trên bàn, Như Kỳ quay sang nói: "Tại sao phải răng đèn với băng rôn? Chúng ta đâu đón ca sĩ nào?" Đáp trả Như Kỳ là nụ cười rạng rỡ của Mimi: "Thì để thể hiện sự ngưỡng mộ của chúng ta." Cô tròn mắt: "Hả? Ngưỡng mộ về khoản gì?" Mimi mỉm cười: "Thì đẹp trai." Mắt Như Kỳ bỗng giật liên hồi: "Em biết tổng biên tập à?" Mimi cật lực: "Không biết." "Thế sao em biết người đấy đẹp trai?" "Này, chị xem cái này đi." Mimi đưa cho Như Kỳ tập giấy A4 đầy những chữ mô tả về tổng biên tập mới, từ lúc học tiểu học cho đến khi đi làm, kể cả sở trường sở đoản có thể liệt kê đầy đủ. Bên dưới khuyến mãi thêm rất nhiều comment của người khác trong tòa soạn. Nhìn tổng thể đây chẳng khác nào một bài báo online được điều tra kỹ lưỡng. Cô dám cá rằng nếu đưa lên báo chắc chắn rất hot với cái tiêu đề tổng biên tập mới soái ca xuất hiện. Như Kỳ nhìn tổng thể tập tài liệu vô cùng hứng thú, bởi vì được làm việc với một người văn võ song toàn đúng là tòa soạn của cô gặp vận lớn. Nên chào đón bằng một ít hoa tươi là chưa đủ thành ý. Họa chăng là băng rôn hoặc đèn chiếu như Mimi nói sẽ tốt hơn ư? Mimi hồ hởi, vừa nói vừa ngoắc Như Kỳ nhìn về phía cửa sổ. "Chị Như Kỳ ơi, chị Như Kỳ, tổng biên tập đến rồi kìa." Bên ngoài có một chiếc BMW kép màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa tòa soạn. Bác tài nhanh nhẹn một vòng lớn vòng nhỏ đến mở cửa xe. Một người đàn ông bước xuống mặc bộ com lê. Bên trong là chiếc áo sơ mi màu đen, bên ngoài cũng màu đen nốt. Nhưng được bật lên lại là bộ ba gồm hai chiếc cúc phía ống tay và chiếc ghim cài cà vạt màu vàng sáng lóa, khiến hình ảnh của tổng biên tập sáng chói như mặt trời giữa trưa. Toàn thân toát ra khí chất hùng dũng lạnh lùng, nhưng cũng đào hoa cuốn hút. Bước xuống xe thong thả, tổng biên tập đảo mắt nhìn hết một vòng toàn bộ khu nhà cao hơn 40 tầng. Trong đấy tòa soạn nằm ở nơi địa đắc nhất, tầng 10. Mặc dù ánh mắt dường như chỉ vô định nhìn nhưng toát khí chất khác người. Dẫu xa lạ nhưng rất muốn gần, dẫu lạnh lùng nhưng rất muốn làm quen, chỉ có thể gói gọn trong từ khác người. Thu hồi tầm mắt của mình, tổng biên tập rảo bước vào bên trong, bỏ mặc ánh mắt vừa lạ lẫm vừa hứng khởi của những nhân viên đang đi vào. Đoán già đoán non, tầng nào đang có vinh dự đón soái ca. Nhìn tổng biên tập mới mà lòng như kỳ, có vô vàn những điều bất an không lời ùa đến. Trong khi những nhân viên khác mỉm cười hạnh phúc bất tận, nhất là các nữ nhân viên. Tổng biên tập chưa bước vào, tòa soạn tất cả nữ nhân viên lăm lăm tay phấn tay son chỉnh chu lại mình. Có nhân viên nam tranh thủ tỉa tót quần áo thẳng thớm để không bị lu mờ rồi bị lãng quên. Anh ta là ai cơ chứ? Có hóa thành cho, cô cũng nhận ra vị tổng biên tập mới này là Khúc Thụy, người đã chuyển khoản cho cô số tiền sau một đêm tình. Sau đó toàn bộ số tiền cô gửi tặng hết cho cô nhi viện. Lúc này cảm giác của cô hoàn toàn trái ngược, khi lúc đầu là hào hứng chờ mong, bây giờ bồn chồn sợ hãi. Cô chẳng biết mình sẽ phải ứng phó ra sao. Sau lần tiếp xúc đầu tiên với anh ta, cô là rất giận vì những câu nói tàn nhẫn vô tình của anh ta dành cho mình. Tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi, còn thực tế thế nào cô phải chờ. Như là phúc không phải họa, mà họa thì không thể tránh, nên cô cứ hít thực sâu rồi tùy cơ ứng biến vậy. Như phép lịch sự thông thường, tổng biên tập đến bắt tay chào hỏi thân mật từng nhân viên. Với bất kỳ một nhân viên nữ nào, anh ta cũng mỉm cười vui vẻ, còn đối với các nhân viên nam thật thân thiện gần gũi. Như kỳ lịch sự chào hỏi trong khi Khúc Thụy đang đứng trước mặt. Dạ, chào tổng biên tập ạ. Đứng trước mặt Như Kỳ, anh ta chưa vội lên tiếng. Khúc Thụy có thể nhận ra ngay cô gái bán hoa hôm nào từ hồ sơ quản lý nhân viên của tòa soạn mà anh đọc trước đấy. Nhưng hôm nay cô ăn mặc chỉnh chu công sở hơn nhiều. Khuôn mặt không trang điểm cầu kỳ, tóc được búi gọn gàng, ánh mắt trở nên thuần khiết hơn lần đầu gặp anh. Dưới bộ đồ công sở ôm sát những đường cong, khiến cô gái dường như vượt xa tiêu chuẩn người mẫu mà nổi bật cuốn hút hơn nhiều. Nếu đem gộp cô gái đã ngủ với anh đêm đó và cô gái ngay ngắn với bộ đồ công sở này là một, thì có vẻ hơi khập khiễng. Một người sexy quyến rũ trong váy ngắn ôm sát thân, còn một người thu hút bí hiểm trong bộ đồ công sở. Nếu chỉ giải thích đơn giản cô nàng này đa tính cách, thì anh tin vào lời giải thích rằng cô nàng này có tài hóa trang. Không chỉ có thể hóa trang bên ngoài, ngay cả khí chất bên trong tỏa ra cũng riêng biệt sành sỏi. Cô Như Kỳ làm việc ở đây? Mặc dù anh biết rõ, nhưng muốn Như Kỳ tự khẳng định mình. Như Kỳ vui vẻ gật đầu chấp nhận. Dạ vâng, có chuyện gì à, sao tổng biên tập? À không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn biết ở đây cô làm những việc gì. Mỉm cười lịch sự, Như Kỳ đáp. Dạ em viết báo thưa tổng biên tập. Khúc Thụy im lặng gật đầu, nhưng trong lòng chưa chấp nhận. Có lẽ là Như Kỳ còn không muốn nhận ra anh, huống chi nghĩ đến việc cô sẽ nhận sai về mình. Hơn hết thảy, anh không hề nhỏ nhen với những ai biết nhận lỗi. Huống chi đây chỉ là cô gái, anh càng không muốn chấp. Thế mà giờ anh muốn chấp với Như Kỳ, vì cái gì đó gọi là không thể chấp nhận được. Đang định bước qua Như Kỳ, bỗng anh nhớ, chưa ai biết anh và Như Kỳ từng gặp nhau. Thế nên thay vì bắt tay vui vẻ, anh vỗ vai Như Kỳ, mỉm cười nói bâng quơ. Trái đất không những tròn mà còn nhỏ nữa. Như Kỳ im lặng. Mặc dù Như Kỳ tức giận vì thái độ ấy của Khúc Thụy, hành động đó chẳng phải khác nào khinh bỉ cô mà không chịu bắt tay làm quen. Nhưng cô cũng chẳng cần làm quen, vì cô chẳng phải đã biết bộ mặt tàn nhẫn của anh. Bỗng nhếch miệng cười nhạt nhẽo, Như Kỳ cũng chẳng thể hiểu tại sao trái đất này nhỏ đến vậy. Chỉ vừa gặp anh ta vào cuối tuần, đầu tuần biết anh ta là cấp trên. Chẳng phải ông trời đố kỵ gì đó mà người cô không muốn gặp đến tỏa soạn làm sếp cô. Cái này chỉ có trời mới biết. Dạo hết một vòng, gặp gỡ làm quen hết từng người trong tòa soạn, lúc này Khúc Thụy đang đứng lãnh đạm nhìn một lượt. Kể từ hôm nay chúng ta chính thức làm việc chung với nhau, hy vọng các bạn cùng tôi cố gắng phát triển tòa soạn của chúng ta, không chỉ trong nước có thể vươn ra tầm quốc tế. Nhưng muốn làm được điều đó, tinh thần đoàn kết và phong cách làm việc chuyên nghiệp là điều kiện tiên quyết tôi đặt ra cho các bạn. Vài người gật đầu đồng ý, số khác cười vui vẻ tán thành. Nhưng nếu chỉ gật gù rồi im hơi lặng tiếng thì đúng là không phải phong cách làm việc của tòa soạn. Bùi Tuấn nhanh nhẹn góp ý. Theo tôi nghĩ, để tạo dựng tinh thần đoàn kết, tối nay chúng ta có bữa tiệc nho nhỏ để tạo dựng sự khích lệ cũng như chào mừng tổng biên tập mới. Mọi người thấy sao? Nhảy bẫng lên tại chỗ, Trường Phi vui vẻ tiếp lời. Đúng rồi đấy, Trường Phi rất thích mở tiệc. Bibi hùa theo. Em cũng tán thành. Vừa nghe thấy sắp có tiệc, tất thảy mọi người còn lại ánh mắt sáng lên, hào hứng tán thưởng. Vài người cao hứng bồi thêm về địa điểm mở tiệc. Các nhân viên nữ lấy chớn mà hùa theo muốn tìm hiểu thêm về tổng biên tập. Nhưng cơ bản, cô thấy họ chỉ muốn tiếp cận với tổng biên tập mới là ý chính. Thấy mọi người tất thảy ai cũng đồng lòng muốn mở tiệc, Khúc Thụy vui vẻ tán đồng ý kiến. Nhưng thay vì chỉ đơn giản đến một nhà hàng nào đó ăn uống vui vẻ, thì có thêm tiết mục thứ hai là đi bar over nhảy nhót. Như Kỳ cũng là không thể thoái thác việc không đi bar over mà vắng mặt, nên chỉ ở mở đồng ý. Sau khi dàn xếp xong lịch trình buổi tối đoàn kết, mọi người nhanh chóng trở về vị trí làm việc. Như Kỳ chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì tiếng Trường Phi trầm ổn phía sau vọng đến tai Như Kỳ. Này, nữ Như Kỳ, về nhà chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch, có cái gì viết về bản thân cái đó, không cần bằng cũng được, nộp gấp cho tôi nhé. Như Kỳ thắc mắc, tại sao? Muốn tiếp tục làm việc ở đây thì về làm cho tôi, nữ là nữ, hỏi nhiều câu vớ vẩn. Thôi, duyệt mấy bản thảo tôi để trên bàn, chiều nộp cho tôi. Trường Phi tỏ ý nghiêm nghị. Giờ tôi đi vào phòng gặp tổng biên tập, người đẹp trai như thế, giờ mới chịu đến tòa soạn làm việc, là sao không biết nữa cơ. Như Kỳ im lặng, miễn cưỡng gật đầu. Trường Phi đã khuất bóng trong phòng của tổng biên tập. Về tới nhà gần 5:30, nhưng Trường Phi lại nói rằng 6 giờ sẽ đón đến bữa tiệc. Vì thế để nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho Nhất Long, Như Kỳ chỉ có thể ghé qua cửa hàng thức ăn dưới khu chung cư, mua ít thức ăn nhanh cho cậu nhóc. Như Kỳ mua một phần mì pasta, sốt hải sản và ít sữa nóng. Nhất Long không thích bánh kẹo ngọt nên cô chẳng mua thêm thức ăn vặt làm gì. Chỉ là khuya, cô sẽ mua thêm ít gà tiềm cho nhóc con nhà cô. Túi lớn túi nhỏ, Như Kỳ nhấn thang máy tầng 10. Bước vào trong thang máy, có hai người đàn bà khác đang đứng nói chuyện. Như Kỳ cúi đầu chào lấy lệ những người hàng xóm sống cùng khu. Dù ít khi nói chuyện giao tiếp, nhưng dù sao biết mặt thì chào hỏi. Cả hai thân thiện mỉm cười chào lại Như Kỳ, rồi nhanh chóng tiếp tục bàn bạc chủ đề đang dang dở. Chúng ta nên theo yêu cầu chung cư, tăng cường thêm an ninh chị ạ. Dạo này chung cư an ninh chẳng có tốt, sáng nay tầng 4 có nhà bị đột nhập đấy. Người đàn bà cao gầy nhàn nhạt nhìn người bên cạnh. Ôi dồi ôi, lúc nãy tôi cũng nghe bảo vệ nói, không chỉ bị đột nhập vào nhà mà người chồng còn bị chém một nhát, hình như đang cấp cứu ở viện cơ. Bởi vậy chúng ta cần phải cẩn thận, gặp người lạ nên có chút đề phòng. Người đàn bà thấp hơn nhàn nhã trả lời như vậy. Ờ, thế để ngày mai em thử nói chuyện với quản lý khu chung cư xem thế nào. Nếu mà lắp được hệ thống camera thì tốt quá. Ừ, chị cũng đồng ý đấy. Tiếng cửa thang máy mở ra, hai người đàn bà nhanh chóng rời khỏi. Cửa thang máy tiếp tục đóng lại. Như Kỳ mập mờ sâu chuỗi thông tin mình vừa nghe lỏm, thì đoán rằng có lẽ hôm nay khu chung cư của cô có trộm viếng thăm. Tính luôn vụ trộm lúc sáng, khu chung cư của cô có 3 nhà bị trộm. Nhưng hai vụ trộm trước chỉ là mất ít tài sản, nhưng vụ trộm này gây thương tích ư? Căn hộ lúc sáng bị trộm còn có chủ hộ là con trai, còn nhà cô chỉ có cô và Nhất Long. Lỡ bọn họ đột nhập, mất của không nói làm gì, còn người thì biết lấy gì đảm bảo an toàn đây? Cha ổ khóa mở cửa, Như Kỳ không thấy bất kỳ ánh sáng nào từ phía các phòng. Có chút liên tưởng những gì mình vừa nghe được, cô vẫn là nhanh tay bật sáng đèn ở phòng khách, để mấy túi đồ ăn xuống salon, miệng gọi tên con trai. Nuốt khô, cô đi thẳng đến phòng Nhất Long, vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Nhìn về hướng cửa chính, cô thầm nghĩ đó là Nhất Long. Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, nhưng lần này có tiếng nói. Như Kỳ, cô có trong nhà không? Là tiếng Trường Phi, cô vui mừng bước đến mở cửa trước tiếng chuông lần thứ 3 của Trường Phi. Vừa mở cửa, cô đã nghe Trường Phi nói ngay. WB đâu, sao không mở cửa? Có việc mở cửa mà chờ người khác rêu réo đến 5 lần 7 lượt. Trường Phi, em không thấy Nhất Long đâu. Như Kỳ lo lắng nhìn Trường Phi. Trường Phi đứng hình nhìn sang Như Kỳ, chưa đầy một giây, quay mặt đi về phía phòng ăn, nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm món đồ nào đấy chứ không phải người. Mất tích rồi á? Hả? Thì đúng rồi, ở đâu từ trên trời rơi xuống làm con của nữ, giờ phải về trời thôi. Tốt nhất nên đi từ sớm, không thì thiên hạ nhìn nữ nói rằng không chồng có con đấy. Nhất Kỳ bực bội, Trường Phi nói linh tinh gì thế hả? Trường Phi cầm cốc nước giả bước qua khỏi phòng ăn, đứng trước mặt Như Kỳ. Đây, về tới nhà cứ sớn xa sớn xác, sao không mở to mắt nhìn cái tờ giấy Duck Baby để lại trên bàn ăn? Nữ không thấy mình làm mẹ là rất vô dụng à? Ngay cả con mình đi đâu cũng không biết, tốt nhất mau trả nó đi thì hơn. Nói xong, Trường Phi đập tờ giấy ghi chú của Nhất Long vào người Như Kỳ, rồi mang đi về phía gương vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Nhân Long bảo rằng đã điện cho cô nhiều lần để xin phép đi đến tu viện cùng Samaria nghiên cứu, nhưng máy cô toàn bận, vì thế chỉ đành để lại tờ giấy ghi chú. Nhìn tờ giấy ghi chú, cô chỉ biết mỉm cười tự giễu mình quá suy tưởng, con trai cô đâu phải không biết tự chăm sóc mình. Giờ còn đứng cười ngây ngốc ở đấy làm gì, đi thay đồ đi, nếu không để con bé Mimi nó đến trước, tổng biên tập mới gặp nguy hiểm đấy. Trưởng Phi quay mặt nhìn vào Như Kỳ nói như ra lệnh, đồng thời thể hiện sự lo lắng cho tổng biên tập. Biết đâu Mimi vồ vã chạy mất khỏi tòa soạn thì sao? Như Kỳ khẽ chề môi. Biết đâu người chúng ta cần đề phòng phải là tổng biên tập thì đúng hơn đấy chứ. Như Kỳ thầm nghĩ, nhưng cũng bước nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Vì Trưởng Phi cứ hối thúc liên tục sợ đến trễ, nên Như Kỳ chẳng có thể trang điểm gì nhiều, chỉ thuận tay lấy chiếc váy liền thân, buộc gọn mái tóc, rồi nối gót theo Trưởng Phi. Sáu giờ ba mươi, cả tòa soạn của cô ở trong một căn phòng cao cấp của nhà hàng Thủy Hoa Viên. Đây là một cửa hàng kinh doanh nổi tiếng với những thức ăn cay nóng, hơn nữa còn là thu hút rất nhiều người bởi cảnh bố trí. Toàn thể nhà hàng được xây dựng trên cái hồ lớn hình oval. Nhìn bên trong có thể nhìn xuống mặt hồ nước qua làn kính trong suốt. Hơn nữa do cấu trúc đặc biệt, lúc nào trong các phòng ăn cũng luôn có luồng gió nhẹ thổi vào, khiến phòng ăn luôn thoáng khí mát mẻ. Mặc dù cô nhiều lần đến nhà hàng này dùng bữa, nhưng chưa lần nào cô bước được vào căn phòng sang trọng thế này. Liếc nhìn qua cánh cửa có ba chữ sáng choang VIP, cô biết ngay quả thật người chủ trì Trường Phi đã tốn công không ít. Vì đáp lại tâm ý của Trường Phi, cả đám nhân viên sôi nổi gọi món cũng như ăn uống vui vẻ. Như Kỳ chẳng bận tâm nhìn xem tổng biên tập Khúc Thụy có để ý đến mình không, vì ban đầu cô đã vờ như không quen, bây giờ không cần nhìn xem anh ta như thế nào, cơ bản nước tràn tới đâu thì bay bờ tới đấy. Cô gắp cho mình con tôm chậm rãi bóc vỏ, thì Mimi lên tiếng. Tổng biên tập à, em có một thắc mắc không biết có thể hỏi anh được không? Khúc Thụy mỉm cười. Được chứ, em cứ hỏi đi. Như bắt được vàng, Mimi hào hứng buông đũa, đan 10 ngón tay với nhau nhìn Khúc Thụy tận tình hỏi. Vậy tổng biên tập, anh có bạn gái chưa ạ? Trong phút chốc câu hỏi của Mimi, mọi người im lặng chờ đợi, các nhân viên nữ không nén nổi sự hồi hộp. Trong mắt như là muốn nghe thấy nhất hai từ không có. Còn Như Kỳ thì chỉ có thể cười thầm trong lòng mà trả lời thay Khúc Thụy. Tôi chưa có bạn gái nhưng tôi có vợ rồi. Cầm ly nước lọc trên tay, Như Kỳ nhấp môi chờ đợi nhân vật chính Khúc Thụy trả lời. Tôi chưa yêu cô gái nào, nên có thể tính là chưa có bạn gái không? Khúc Thụy chậm rãi trả lời, đôi môi nhẹ nhàng nhấc lên tạo thành nụ cười chân thành. Tuy nhiên anh cố ý nhìn qua biểu hiện của Như Kỳ trước câu trả lời của mình, vì ở đây chỉ có mình cô là biết Khánh Hà. Nhưng có vẻ cô nàng không mảy may lắm, chỉ là nhàn hạ uống nước. Không phải nói cả đám nhân viên hạnh phúc bất tận đến nhường nào, còn Như Kỳ thực không biết làm cách nào ngăn cản nữ đồng nghiệp của mình không lao vào đống lửa. Anh ta chưa yêu không có nghĩa là anh ta không có vợ. Các cô tỉnh táo lại mà nghe câu trả lời đi. Như Kỳ chỉ biết gào thét trong lòng mong họ mau tỉnh lại. Như Kỳ tiếp tục uống ngụm nước thứ hai để dỗ tỉnh chính mình, sau đó lại nghe Mimi tiếp lời. Vậy anh thấy tòa soạn của chúng em như thế nào? Liệu rằng có ai có thể... Mimi tròn mắt chờ đợi, trong khi câu hỏi cũng chỉ là lấp lửng để mọi người tự tưởng tượng. Như Kỳ đoán rằng Mimi đang tự hận chính mình là không thể nói thẳng ra là em có thể làm bạn gái anh không mà phải vòng vo như thế, quả thật là khổ công cho nàng. Sao lại không chứ, đều có thể mà. Khúc Thụy không giấu nụ cười của mình đáp lại lời Mimi, trong mắt vẫn đảo quanh bàn tiệc. vô thức vẫn thấy Mimi đang bình dị cầm ly nước. Như Kỳ lại tiếp tục uống liên tiếp hai ngụm nước nữa mà lắc đầu ngán ngẩm. Trường Phi vừa nói vừa đặt tay trước ngực, chớp mắt cười vui vẻ. Vậy Trường Phi cũng có cơ hội nữa phải không? Khúc Thụy có chút sửng sốt, các nữ nhân viên tất thải bàng hoàng, còn các nhân viên nam hứng thú cười vui như đại tiệc. Như Kỳ cũng là nhanh miệng nuốt ngụm nước của mình, nếu không chắc chắn sẽ phun đầy bàn ăn. Cô lại vẫn tiếp tục rót ly nước khác mà uống trấn tĩnh, quả thật là u mê bất tỉnh. Sau một phút hơi bất ngờ vì lời nói của Trường Phi thì Khúc Thụy cũng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục đàm đạo. Anh biết rằng dù để các cô nhân viên nữ ở đây có chút hiểu lầm thì sau này vẫn có thể giải quyết nhẹ nhàng. Còn Trường Phi mà đã hiểu lầm thì anh cũng khó mà thoát thân. Nhìn sang Trường Phi đang tươi cười chờ đợi thì anh ấy thấy Thư Kỳ lại tiếp tục nhàn nhã uống nước của mình. Cơ bản là cô này không quan tâm đến việc mà mấy cô nhân viên ở đây đang đề cập tới. Anh bỗng muốn kéo cô ra khỏi ly nước kia mà chú ý tới anh hơn. Đâu thể để một người xem anh như không tồn tại như thế này được. Huống chi cả hai còn là biết nhau từ trước. Khúc Thụy vui vẻ đáp lại. Trường Phi thì không được, nhưng Như Kỳ thì được đấy. Lần này là phun nước thật, nhưng người đó không phải Trường Phi, không phải Như Kỳ. Anh chàng ho sặc sụa đến mức Như Kỳ cũng phải vỗ lưng mà an ủi. Mà trong lòng thầm mắng chửi, trọng thương rồi phải không? Đã bảo đừng lao vào, anh ta không chịu nghe. Vừa giúp đỡ xong Trường Phi, Như Kỳ ngẩn mặt lên thì gặp các cô gái đang nhìn cô chờ nói gì. Tất nhiên họ muốn cô từ chối, nhưng kịch bản là không quen biết Khúc Thụy thì cô vẫn làm đúng như thế. Mỉm cười thân thiện cô đáp lại Khúc Thụy. Như Kỳ tinh nghịch đá mắt về phía Trường Phi trêu chọc. Tổng biên tập đã nói thế thì em cần phải nên cố gắng nhiều hơn vì Trường Phi của chúng ta trượt rồi nên em không thể trượt nốt. Khúc Thụy im lặng nhìn Như Kỳ rồi tiếp tục nhếch môi. Trường Phi dứt cơn ho mà gọi Như Kỳ không thành tiếng. Khúc Thụy mỉm cười nhìn Trường Phi, Mimi nhăn nhăn mũi, không thích, còn các nhân viên nam thì tinh thần tốt hẳn lên. Cơ bản là họ biết khi Như Kỳ đã tham gia thì mấy cô nàng này sẽ không bao giờ có cơ hội. Ai trong tòa soạn mà chẳng biết tới hoa khôi Như Kỳ. Số lượng anh chàng tỏ tình tặng hoa nhiều không kể hết. Nhưng tất cả đều bị cô nàng xoay cho vòng vòng rồi bị đá bay khỏi tầm mắt cô nàng. Thế nên có Như Kỳ tham gia, tức là cô nàng của các anh tạm thời được cách ly khỏi đối tượng nguy hiểm là Khúc Thụy. Nhìn Như Kỳ mà trong lòng Khúc Thụy có những suy nghĩ đan xen. Anh quá khen cho khả năng giả không quen biết của Như Kỳ. Suốt từ lúc bước vào phòng ăn, anh đã để ý đến Như Kỳ. Tối nay cô mặc chiếc váy liền thân mà tím sen, ôm dáng rất chuẩn, khuôn mặt không trang điểm càng để lộ ra đôi mắt sáng to của cô nàng. Chiếc cổ trắng ngần không trang bị bất kỳ một loại trang sức nào, nhưng vô cùng thu hút, khiêu gợi, khiến người đối diện phải tò mò không dứt mắt. Trong suốt cả buổi, anh đã nhìn sang Như Kỳ khá nhiều lần như vậy, mà chỉ thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với người khác, hoặc chỉ là chăm chăm vào ly nước của mình. Có gì trong ly nước kia thú vị hơn người thực chứ? Giả đò lạnh lùng để gây sự chú ý ư? Loại này anh đã thấy nhiều, nên tốt nhất Như Kỳ không cần đóng kịch trước mặt anh. Vì thế trước khi anh có kết luận cuối cùng thì người nào đó đang bị đưa vào tầm quan sát cẩn thận, tránh việc lặp lại sai lầm lần hai, ở cùng một người vẫn là tốt nhất. Kết thúc buổi tối ở nhà hàng Thủy Viên đã là 10 giờ, mọi người đều nhanh chóng đi lấy xe để di chuyển đến tụ điểm chơi đêm thứ hai, đó là Bar Over. Như Kỳ đã có ý muốn cùng Trường Phi trở về, nhưng vì sức thu hút của Khúc Thụy đã quá lớn nên Trường Phi bỏ qua cả Như Kỳ mà cứ thế tiến thẳng đến Bar Over. Đứng trước Bar Over đã là 11 giờ. Như Kỳ vẫn giữ quan điểm của mình là không muốn vào Bar Over, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để từ chối, từ không đi tiếp. Nếu một mình cô xin về đúng là không ổn tí nào. Đang loay hoay chưa muốn bước chân vào thì tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi. Như Kỳ ra hiệu mọi người vào trước rồi đi về phía khác nghe điện thoại. Đó là một dãy số lạ. Cô có chút suy đoán nhưng vẫn bình tĩnh mà bắt máy. Alo, ai đấy? Đầu dây bên kia im lặng, chưa nghe thấy tiếng người đáp lại, nhưng những âm thanh hỗn tạp vẫn xen vào. Có thể là tiếng nói phát ra từ tivi hoặc đài phát thanh gì đấy. Như Kỳ suy đoán đôi chút. Ai vậy? Có nghe tôi nói không? Vẫn chỉ là im lặng. Một giây, hai giây, ba giây, mất kiên nhẫn. Như Kỳ nhanh chóng tắt máy. Cô nhìn lại số máy có chút suy nghĩ, định bụng sẽ điện về nhà cho Nhất Long hỏi thăm tình hình, thì tiếng chuông lại tiếp tục vang lên. Vẫn là số máy đó điện cho cô. Cô tiếp tục bắt máy lần hai. Alo? Ai ở đầu dây bên đó thì lên tiếng đi, nếu không tôi tắt máy đấy. Như Kỳ nói dứt khoát mà chẳng biết có ai nghe hay không. Vẫn chưa có tín hiệu trả lời, cô nhìn màn hình lần nữa, quyết định sẽ không tiếp tục bắt máy nếu số này tiếp tục gọi đến nữa. Nhưng chưa kịp hủy cuộc gọi thì một tiếng nói cất lên khiến cô phải kiên nhẫn một lần nữa, đưa tai lên nghe. Ai thế? Cô lặp lại câu hỏi lần thứ ba. Cô là Như Kỳ, số máy 0467-456-789. Tiếng một người con trai đáp lại câu hỏi của Như Kỳ. Như Kỳ có chút nghi vấn, anh là ai? Âm thanh vui vẻ từ phía đầu bên kia vang lên. Vậy cô là Như Kỳ, không nhớ tôi ư? Như Kỳ dứt khoát đáp, không. Vậy thì lưu số tôi lại, tôi là Tịnh Dương. Như Kỳ cố nhớ lại người nào đó tên Tịnh Dương, nhưng trong phút chốc cũng là không nhớ. Cô quên tôi rồi ư? Người đã cho cô đi nhờ ra đường chính đấy. Cô gật đầu chấp nhận vì đã nhớ ra chàng trai trẻ cùng chiếc i8 Spider mà quên mất mình đang nói chuyện điện thoại, nên đầu dây bên kia sẽ không thấy cô gật đầu. Tịnh Dương vui vẻ hỏi, không thắc mắc tại sao tôi lại tìm thấy cô ư? Như Kỳ lặp lại, thế cậu làm cách nào để tìm thấy tôi? Tịnh Dương hồ hởi trả lời, tôi đã xếp lại dãy số mà cô đưa cho tôi và tôi tìm được cô. Đơn giản vậy thôi đấy à? Như Kỳ có chút không tin chàng trai trẻ này lại có thể dễ tìm như vậy. Ngoại trừ 4 số đầu có thể đoán ra, 6 số còn lại chỉ có thể đoán mò. Nhưng ít nhất cũng phải thực hiện hơn 700 cuộc gọi mới có thể tìm được số chính xác. Huống chi trên đời này đâu phải chỉ một người tên Như Kỳ. Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi. Tịnh Dương cười khẽ đầy ẩn ý mà tiếc rằng Như Kỳ không thể thấy. Cô tiếp tục gật đầu đồng ý. Sao cô không hỏi tôi tìm cô làm gì? Tịnh Dương có chút biểu hiện sắc thái không hài lòng trong giọng nói của mình. Như Kỳ không thấy được mặt cậu ta, nhưng nghe giọng nói cô có thể hình dung khuôn mặt cậu ta phụng phịu thế nào. Đúng là người luôn để tình cảm và suy nghĩ lên khuôn mặt và cả giọng nói. Lần thứ hai Như Kỳ lặp lại ý hỏi của Tịnh Dương. Vậy cậu tìm tôi làm gì? Tịnh Dương vui vẻ trả lời. Tôi muốn mời cô đi chơi. Giờ này ư? Như Kỳ nhìn đồng hồ của cửa hàng đối diện, bây giờ là 11:15. Tôi đang đứng trước khu chung cư của cô. Cô không có ở nhà hay đã đi ngủ rồi? Tịnh Dương mỉm cười tà ý nhưng vẫn giữ giọng nói bình thản chờ đợi. Như Kỳ thật thà đáp, tôi ở bên ngoài. Mà sao cô không thắc mắc tại sao tôi biết nhà cô? Lần thứ ba Như Kỳ lặp lại ý Tịnh Dương. Thế tại sao cô biết nhà tôi? Cô vẫn không muốn trao đổi thông tin với tôi ư? Tôi lại nghĩ chúng ta là bạn bè rồi cơ đấy. Cô cũng chẳng quan tâm gì đến tôi. Vậy mà tôi dốc lòng tìm kiếm để nói chuyện với cô. Vậy thôi nhá, tôi sẽ không làm phiền cô nữa, chúc cô đi chơi vui vẻ. Tịnh Dương nói một hơi đầy buồn bực rồi chính thức cúp máy mà không chờ Như Kỳ bên đầu dây kia trả lời. Tiếng âm báo hiệu rốt cuộc đã kết thúc nhưng Như Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ vì 3 câu hỏi mà chàng trai này tức giận đến thế sao? Đúng là tuổi trẻ, đúng là nông nổi. Khó khăn tìm được cô mà mới bị chọc tức vài câu đã nói lời tạm biệt. Chàng trai này đúng là không biết kiềm chế cơn giận của mình chút nào. Nhìn lại điện thoại lúc này, 11:30, cô quyết định điện cho Trường Phi rồi tự đi về phía trước. Cô vẫn là không muốn vào ba over. Sau động tác dập máy của Tịnh Dương khiến Diêu Hưng ôm bụng mà cười nghiêng ngả. Cậu ta không ngờ rằng có một ngày Tịnh Dương sát thủ bị một cô gái chọc cho điên lên mà nói lời tạm biệt trước. Quả là rất đáng cười. Này, Tịnh Dương à, mới đi có 2 năm, tay nghề cua gái của cậu giảm sút đến thế cơ đấy. Diêu Hùng vẫn đang cố nén cười nhìn Tịnh Dương tò mò hỏi. Tịnh Dương tỏ vẻ không hài lòng. Thôi đi, tôi đang tìm vợ cho cậu đấy. Diêu Hùng cố ý nhấn mạnh. Ok ok, tôi đang chờ cậu mang vợ về cho tôi đây. Tịnh Dương già đời giảng giải cho Diêu Hưng. Cậu thì biết gì, cua một đứa con gái mà cậu chỉ vừa hỏi là cô ta đã gật đầu lên giường của cậu thì có gì hay đâu. Ở đây cô nào càng gai góc càng khiến tôi hứng thú. Lấy được về rồi cũng mới đáng giá đúng không? Diêu Hưng gật gù ra vẻ thông hiểu rồi chậm rãi nói tiếp. Vậy lúc nãy là cậu cố ý tắt máy trước đấy à? Tịnh Dương đứng lên nhìn Diêu Hưng. Tất nhiên tôi bảo đảm cô ấy sẽ gọi lại cho tôi vì sự áy náy. Sau đó chúng ta dựa vào đó để đặt cuộc hẹn. Rồi nếu cậu thích, tôi sẽ chỉ cách mang cô ấy về làm vợ. Nếu không thích thì game over. Cậu muốn làm sao cũng được, nhưng đừng để tôi giải quyết hậu quả của cậu như lúc trước là được rồi. Dương Hưng nói rồi vơ lấy một cuốn tạp chí ở trên bàn, lật dở vài trang. Hãy đợi xem. Tịnh Dương đi đi lại lại trong phòng khách xa hoa, ra cằm suy nghĩ. Im lặng đôi chút, cuối cùng Diêu Hưng không chịu được mở miệng. Sao anh Khúc Thụy chưa về nhỉ? Chúng ta đột nhập vào đây gần cả buổi tối mà vẫn chưa ai chịu phát hiện ra là sao? Ở đây chán quá. Tịnh Dương nhanh chóng rút điện thoại tìm kiếm Khúc Thụy. Vậy để tôi điện xem anh ấy đang ở đâu rồi tính tiếp. Hỏi han dăm ba câu, điều Tịnh Dương tắt điện thoại, nhìn Diêu Hưng nói. Anh hai đang ở ba over với đồng nghiệp, bảo rằng chúng ta cứ đến quán cũ chờ anh ấy, chút nữa anh hai ghé qua. Diêu Hưng gật đầu rồi nhanh chóng cởi áo khoác đứng lên, đi về phía chiếc xe i8 Spider của Tịnh Dương, rồi cả hai nhanh chóng lao đi trong đêm. Đúng như lời trưởng phi đã hứa, không những Như Kỳ không bị đuổi khỏi tòa soạn, mà còn được ký hợp đồng làm nhân viên hưởng lương tập sự trong 2 tháng, sau đó là làm nhân viên chính thức. Mặc dù chẳng biết trưởng phi đã dùng cách gì giữ được công việc cho cô, nhưng suốt ngày cứ bô ba ba ca tụng về tổng biên tộc mới, làm cô chẳng muốn tìm hiểu lý do, cũng chẳng cảm ơn gì giáo. Đang ngồi vùi đầu chỉnh sửa lại một số bài báo cuối tuần thì một chồng giấy tờ hỗn loạn đập ngay trước mặt Như Kỳ, khiến cô cũng không khỏi hoảng hồn bực bội. Trường Phi có chuyện gì mà đập giấy đập bàn thế? Em đang bận cho số báo cuối tuần, không rảnh để duyệt bài cho người khác đâu. Trường Phi tự làm lấy đi. Trường Phi vừa ngắm nghía mấy ngón tay mình vừa nói như ra lệnh. Không có duyệt bài bọng gì hết, bỏ hết mọi chuyện đi tìm hiểu và viết bài này cho tôi. Như Kỳ tò mò nhìn đống tài liệu trước mặt. Cái gì mà gấp vậy? Có tin đồn là nghị trưởng Phương thường xuyên lui tới quán bar Over. Dạo gần đây ông ta đang bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây buôn bán hàng cấm. Nữ đi tìm hiểu và viết bài này cho tôi. Trưởng Phi vừa nói vừa gõ gõ cây viết lên trên đống giấy ngổn ngang của mình. Trời ơi, mình là nhà báo chứ có phải là hình cảnh đâu đi điều tra nghị trưởng, còn là đường dây buôn bán hàng cấm. Hơn nữa nó không phù hợp lắm với nội dung của tạp chí của chúng ta. Tạp chí mà Như Kỳ đang làm chủ yếu là đăng tin các hoạt động liên quan đến giới giải trí, người mẫu cũng như các diễn viên, rất ít đăng tải những vấn đề pháp luật. Có chăng cũng chỉ là một vài tin tức quan trọng. Bây giờ bỗng dưng lại cử người đi điều tra tìm hiểu các vấn đề pháp luật, không chỉ trái ngành mà còn ảnh hưởng đến nội dung các phần khác, vì cơ bản cô đã chẳng còn thời gian rảnh để đảm đương thêm một phần nào nữa. Lắm điều, giao bài thì cứ làm đi, nếu có gì thắc mắc tìm tổng biên tập mà hỏi, đây là ý kiến của tổng biên tập. Trường Phi rũ bỏ trách nhiệm sang cho Khúc Thụy, lạnh nhạt nói với Như Kỳ như vậy. Như Kỳ ngọt ngào dỗ Trường Phi, em biết rồi, nhưng Trường Phi là người chia bài. Thôi đổi cho em chủ đề khác đi, Trường Phi biết em không muốn vào quán bar Over mà, đi mà Trường Phi. Tôi cũng muốn đi cho nữ lắm, nhưng bài này do chính tổng biên tập chỉ định nữ làm. Muốn đổi, nữ lên tìm tổng biên tập đổi đi. Như Kỳ nghe vậy im lặng. Thôi, suy nghĩ cái gì nữa, cái quán bar Over đó có xa lạ gì với nữ đâu, giao cho nữ bài này là đúng rồi. Trưởng Phi cứng rắn nói, sau đó mềm mỏng cười khi thấy Như Kỳ vẫn không tỏ thái độ muốn nhận bài. Thôi vui vẻ nhận đi, biết đâu viết tốt, nữ được hưởng lương chính thức, chẳng cần lấy lương thử việc nữa. Như Kỳ vẫn im lặng. Trưởng Phi nhướng mày ra hiệu. Nãy giờ nữ có nghe tôi nói cái gì không mà thẫn thờ quá thế? Nếu không thích viết đến vậy thì đi xin tổng biên tập đổi bài, biết đâu nữ có thể quyến rũ tổng biên tập đấy. Như Kỳ hiểu rõ ý của Trường Phi, nhưng cô giả đò, làm lơ, xem như không thấy, rồi cũng đánh liều đi gặp Khúc Thụy xin đổi bài. Chưa đi đến phòng tổng biên tập, cô đã nghe thấy mấy nhân viên khác cũng than phiền vì phải làm một bài chẳng có mấy liên quan đến tờ báo của mình. Người thì tìm hiểu về vấn đề ma túy, mại dâm, có người là đốt nhà cướp của, vân vân. Tụ chung lại, đều liên quan đến pháp luật. Ôi trời, đúng là không loạn không được. Như Kỳ có chút cảm giác khả năng xin được đổi đề tài là không khả thi, nhưng vẫn là muốn thử nên cứ đến phòng tổng biên tập. Nhưng chưa kịp gõ cửa bước vào, đã nghe tiếng Mimi thút thít gần như muốn khóc, chỉ vì muốn đổi bài vì không thuộc lĩnh vực mà cô làm. Như Kỳ bất giác cảm thấy mình thực may mắn vì đã đến sau một bước, nếu không chắc chắn cũng không toàn thây mà bước ra khỏi phòng tổng biên tập. Bởi vì Khúc Thụy có lẽ đã miễn dịch với nước mắt phụ nữ nên khóc không có tác dụng. Cái này cũng do cô đã chứng kiến mà hình thành nhận định. Vừa quay gót đi, cánh cửa phòng tổng biên tập mở ra. Người đầu tiên bước ra là Khúc Thụy, theo sau là Mimi. Nhìn hết tất cả mọi người một lượt, sau đấy Khúc Thụy chậm rãi nói: "Các bạn rất hoang mang về đề tài tôi yêu cầu các bạn làm, đúng không?" Câu hỏi dường như quan tâm nhưng chẳng ai có thể cảm thụ nổi. Điều đó khiến mọi người có cảm giác chỉ cần gật đầu sẽ chẳng khác gì nhận chiếu thư điều chuyển công tác. Tất cả im lặng. "Tôi đang định hướng tòa soạn sẽ mở thêm một đặc san về pháp luật, nên đề tài tôi giao cho các bạn là căn cứ để tôi xác định hướng đi cho đặc san sắp tới, cũng như có đánh giá khách quan nhất về năng lực của các bạn về vấn đề mới. Cho nên các bạn chỉ có thể làm như một bài kiểm tra năng lực cá nhân, không thể đổi với bất cứ ai." Khúc Thụy đều đều trình bày quyết định của mình, nhưng vang trong đầu mọi người lại là câu "không thể đổi với bất cứ ai", đúng là nghiệt cảnh. Đảo mắt khắp một lượt cuối, vẫn là không khí im lặng đến mức chỉ nghe tiếng máy lạnh rì rì. Khúc Thụy nói thêm: "Tuy nhiên tôi sẽ cho các bạn thời gian tìm hiểu, nên hạn chót nộp bài tôi sẽ thông báo sau. Vì thế các bạn đừng quá lo lắng. Tôi đã thông báo xong, bây giờ ai có ý kiến gì không?" Khúc Thụy nhếch môi hỏa hoãn, thân thiện như thể 3 phút trước chưa có một không khí im lặng đến nghẹt thở. Tựa như giữa trời mùa hạ gặp một cơn mưa trái mùa, hay giả là đang buồn bực gặp một nụ hoa bung nở trên môi Khúc Thụy. Mọi người tất thảy nhẹ nhàng như trước, như chưa hề có quyết định vô lý nào đó. Vài người trong đó có Mimi lại không tự chủ trước cái đẹp, vội vã lắc đầu, tỏ ý anh nói sao thì mình làm vậy đi. Duy chỉ những người giống Như Kỳ là tỉnh táo mà lắc đầu thầm mắng: "Mimi u mê bất tỉnh ơi, Như Kỳ ta sẽ xem cô chết như thế nào dưới tay Khúc Thụy." Những người còn lại đều hạ mất nộ khí, sau đó gật đầu chấp nhận. Như Kỳ cũng chẳng còn cách nào để nói thêm, anh ta đã nói rõ ràng là không được đổi đề tài với ai, nhưng không nói là không thể nhờ người giúp đỡ. Nhìn nhìn khắp cả tòa soạn, mọi người ai cũng mặt ủ mày trao suy nghĩ đề tài của mình, thì cô biết rằng họ không tìm đến cô nhờ giúp đỡ là may mắn lắm rồi. Ở đây mà cô còn mơ tưởng sẽ có ai giúp mình, đúng là oan gia, lại là ba over nữa. Cô vẫn tiếp tục hát, tiếng hát có bi ai cùng cực vang vọng khắp căn phòng như thể vòng luẩn quẩn không lối thoát, rồi lại vọng vào tai Selena. Nước mắt của sự nhục nhã ê chề cô cố nuốt vào trong trước cảnh tượng thác loạn tập thể trước mắt mình. Cô vẫn hát cùng tiếng ân oái hoan hỉ của những người đang có mặt tại phòng VIP. Những tiếng hát phẫn nộ đau thương hòa vào âm thanh nhơ nhớp vọng lại như thể một lời nguyền mà có dùng cả nước sông Hồng vẫn không thể nào rửa sạch. Đó là một trong số rất nhiều lần đàn hát của Selena tại Bauer mà có chết cô sẽ mãi không quên, không thể nào quên. Giết hoặc là bị giết. Bật ra cô nhắm mắt rồi lại vội vàng mở mắt, cố xua đi những suy tưởng của mình. Cảm giác tội lỗi, căm thù dằn vặt, mọi thứ đan xen, xoắn xuýt vào nhau hỗn độn. Cầm ly rượu cô uống hơi cạn sạch, lắc nhẹ đầu, cô đảo mắt một lượt khắp Bauer lần nữa, cho đến khi cô nhìn sang bàn đối diện, bắt gặp một người thanh niên khá trầm lặng, cầm ly rượu mà suy nghĩ mông lung. Cô quyết định đến tán gẫu, trốn tránh cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cầm ly rượu trên tay, Như Kỳ bước chậm đến trước mặt người đàn ông, cố tạo vẻ thân thiện nói: "Xin chào, tôi ngồi chung ở đây được chứ?" Nhờ đôi mắt ưu tư của mình, người đàn ông lịch sự nói: "Xin lỗi cô, tôi không có hứng thú." Mỉm cười đáp lễ, cô nhún vai giải thích cho chính mình: "Tôi cũng chỉ muốn đến làm quen, nói chuyện, không có ý gì khác đâu." Ánh mắt của người đàn ông vẫn có ý nghi ngại, rất rõ khi nhìn Như Kỳ, tuy nhiên sau đấy cũng chậc môi hỏi tiếp: "Cô ở đây làm gì?" Cô tình nghịch ra tỏ ý trêu đùa: "Anh cũng nên mời tôi ngồi xuống trước đã chứ." Tuy hơi bất ngờ nhưng người đàn ông lịch sự đáp lại: "Vâng, mời cô ngồi." "Tôi chỉ là một người khách đến đây tiêu sầu, nhưng không có bạn nên hơi chán. Còn anh đến đây làm gì?" "À, tôi đến tìm người." "Vậy anh tìm ra chưa?" "Ừ." "Tôi tên Như Kỳ, tên anh là gì?" "Tên tôi là Đường Ngôn." "À, anh Đường Ngôn có thường xuyên đến đây không vậy?" "Tôi mới đến đây 3 bữa nay thôi." Đường Ngôn rất kiệm lời nói với Như Kỳ, chỉ là trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, chẳng muốn hỏi gì thêm. "Nếu anh muốn tìm cô gái nào ở đây, sao không thử nói cho tôi nghe? để xem tôi có thể giúp gì cho anh. Đường Ngôn tròn mắt hỏi han, cô biết các cô gái ở đây? Quả thật đối với Như Kỳ thì những cô gái ở đây có 10 người thì hết 9 người cô đều biết rõ ràng từ nguồn gốc đến hoàn cảnh, và cũng không ai không biết đến tên Selena. Nhưng đó là chuyện 8 năm về trước, còn bây giờ mọi chuyện thay đổi khác, ngay cả chủ quán cũng thay đổi. Nên cô chỉ nhắm chừng bắt chuyện với Đường Ngôn cho đỡ buồn, chứ khả năng tìm người chắc chắn không thể mất. Anh nói xem, anh tìm ai? Cô chớp mắt xua đi những ký ức của quá khứ ùa về, tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Đường Ngôn. Tiếng Đường Ngôn mừng rỡ hỏi han, cô có biết ở đây có người nào tên Selena không? Cô không nghe nhầm đấy chứ, anh ta đang tìm Selena, người đó chẳng phải là cô ư? Tại sao tìm cô? Tìm cô để làm gì? Cô đâu có quen anh ta. Nghi vấn thì vẫn còn đầy, nhưng trong lòng cô dấy lên sự tò mò cao độ. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, anh ta cả mặt của Selena cũng không biết, có thể tìm cô làm gì? Cả tò mò càng khiến cô muốn biết thêm vì sao anh chàng này lại tìm một người mà không biết mặt là cô. Thế anh tìm cô ấy để làm gì? Tôi có món đồ muốn đưa cho cô ấy. Cô dồn dập hỏi, món gì? Tại sao lại phải đưa? Cái này phải gặp cô ấy tôi mới nói được, nhưng cô biết cô ấy không? Đường Ngôn khẩn trương nhìn Như Kỳ chờ đợi. Tất nhiên là tôi biết, có phải cô ấy rất xinh đẹp, hát rất hay đúng không? Cô giả đò đặt câu hỏi thăm dò xem Đường Ngôn biết bao nhiêu về Selena, tức là cô. Tôi không biết. Đường Ngôn khá bất lực khi thừa nhận mình đang tìm một người mà anh chẳng biết gì. Như Kỳ cảm thấy thú vị khi có một người rất muốn tìm cô, nhưng chẳng biết gì về mình ngoài cái tên cô là Selena. Vậy mà hy hữu chính là cô lại đi bắt chuyện với Đường Ngôn. Bây giờ thì cô hoàn toàn khẳng định lại lời nói trước đây của Khúc Thụy, rằng trái đất này vô cùng tròn. Va chạm cách xa, rồi cuối cùng bằng cách nào đó gặp nhau trong những tình huống không ngờ đến. Cô bỗng nhếch môi cười trêu ghẹo. Vậy anh tính tìm Selena bằng cách nào? Tôi đến đây để tìm đây. Đường Ngôn dường như bỏ đi sự ủ rũ trong đôi mắt lúc đầu, tự lúc nào, nhanh chóng đáp lời Như Kỳ. Cô cười thách đố. Sao anh biết ai sẽ là người anh cần tìm? Đường Ngôn bỗng nhếch miệng cười chậm rãi nói. Chẳng phải tôi cũng đã tìm được người quen biết Selena ư? Tôi sẽ hỏi cô ấy. Đường Ngôn nhún vai đáp lại vẻ thách đố của Như Kỳ. Đúng là giấu đầu lòi đuôi, cô thầm trách mình vô ý, nhưng có lẽ chính sự tò mò đã khiến cô mất tự chủ trong câu chuyện này. Cô cười cho câu trả lời của Đường Ngôn. Đường Ngôn xoay xoay ly rượu trong tay nhìn Như Kỳ. Cô còn gặp Selena không? Đã lâu tôi không gặp rồi. Từ sau khi bước chân ra khỏi nơi này, cô đã muốn chôn chết cái tên Selena vào trong quá khứ. Cô muốn làm một người mới với cái tên Như Kỳ, chứ không phải là một Selena nào. Cô tò mò dò hỏi. Món đồ đó quan trọng với anh đến mức anh chỉ có thể đưa cho Selena mà không thể nào cho tôi xem một tí à? Ừ, không thể. Nếu tôi cho anh xem thứ quan trọng nhất của tôi, anh sẽ cho tôi xem món đồ đó chứ? Cô thực không cam tâm khi tò mò cả buổi tối mà về tay không như vậy. Đường Ngôn im lặng nhìn cô dò xét. Nếu anh thích, tôi có thể cho anh sờ thử, đảm bảo anh rất thích thú. Vừa nói cô lại vừa dùng tay xoa xoa chiếc cổ trắng thuần mà ra ý. Anh hiểu chứ? Như Kỳ triệt để kích thích trí tưởng tượng của Đường Ngôn. Khuôn mặt Đường Ngôn có chút chuyển biến, đúng là anh ta đã nghĩ theo những gì cô dự đoán. Cô đã tốn công dụ dỗ như vậy, hy vọng đó không phải là một thứ tầm thường. Cô định đệm thêm một câu để kết thúc cuộc đàm phán, thì Như Kỳ đã trông thấy nghị trưởng Phương đang ở cùng một người đàn ông dẫn vào bên trong. Vừa thấy đối tượng của mình xuất hiện, Như Kỳ vội quên ngay món đồ bí mật kia để bám theo đối tượng đến mức không kịp chào Đường Ngôn một cách tử tế. Để khi thu nhập xong những thứ mình cần, quay trở lại, Đường Ngôn đã đi từ lúc nào. Cô bất giác mỉm cười đau khổ, đúng là hôm nay cô phải về tay trắng. Cả một đêm miệt mài viết bài còn dang dở khiến Như Kỳ đầu óc mơ mơ màng màng. Nhưng chưa kịp gục xuống vì cơn buồn ngủ thì tiếng Trường Phi thánh thót vang lên. Tất cả mọi người chú ý này, chú ý. Tiếng Trường Phi thu hút mọi ánh mắt tò mò của tòa soạn, cũng kéo Như Kỳ ra khỏi cơn buồn ngủ ra giết. Sau đó vui vẻ nói, có thông báo, chừng nào có thông báo tôi sẽ thông báo sau. Cả tòa soạn đồng thanh ca thán trời ơi. còn Như Kỳ thì muốn ném cả cái máy tính bay vào đầu Trường Phi cho bỏ tức. Tiếng Trường Phi cười khoái chí khi đùa mọi người trong tòa soạn. Có vẻ trò đùa này chính là trò Trường Phi thích nhất, nên hầu như lúc nào có cơ hội liền lấy ra sử dụng. Cười chán chê, Trường Phi dùng tay bịt miệng, hắng giọng nghiêm chỉnh nói tiếp. Đùa thôi, phản ứng chi vậy không biết. Mỉm cười hòa hoãn nhìn mọi người, Trường Phi nói tiếp. Thông báo của tôi là tòa soạn chúng ta sẽ đón một nhân viên mới. Vì thế, mọi người một tràng pháo tay chào mừng nhân viên mới xuất hiện nào. Giọng nói như hào hứng tươi vui, đó là điều Trường Phi mong chờ nhất được thông báo. Dứt lời xong, Trường Phi bước ra phía cửa, mắt đảo một vòng hết tòa soạn để tạo một chút gọi là bí mật, sắp bật mí mà mỉm cười đến sáng lạn. Như Kỳ cảm thấy tò mò, dù sao Trường Phi cũng là tổ trưởng, đâu cần đích thân ra mở cửa như vậy. Ai đến mà khiến Trường Phi phải chào đón như thế nhỉ? Nhìn khắp tòa soạn, Như Kỳ cũng thấy những câu hỏi đại loại như thế xoay quanh đầu các nhân viên trong tòa soạn. Nhưng hầu hết mọi người đều không nói ra mà trực tiếp dán mắt vào cánh cửa bí mật đang cất giấu nhân viên mới của Trường Phi mà chờ đợi. Nào, mọi người chào đón Đường Ngôn nào. Trường Phi nói, hai tay không quên tạo hướng về phía cửa để mọi người chú ý. Đường Ngôn vừa bước ra khỏi cửa thì Trường Phi cũng bước đến bên cạnh khoác tay đi vào, nhìn chẳng khác nào cô dâu đang chờ chú rể tiến vào lễ đường. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Như Kỳ bất giác hiểu tại sao Trường Phi đặc biệt với Đường Ngôn như vậy. Bởi lẽ nhìn Đường Ngôn rất tỏa sáng, với một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, làm tôn thêm body 6 múi. Ánh mắt nhanh nhẹn sáng rực, nụ cười hòa đồng, làn da rám nắng màu sô-cô-la vừa ngọt ngào vừa thu hút. Phong thái ung dung tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc vương giả. Nếu xem Đường Ngôn như một nhân vật cổ trang thì có lẽ đã là vương gia. Mặc dù ai cũng có thể thấy rất rõ khuôn mặt không tự nhiên của Đường Ngôn khi bị Trường Phi bám víu như vậy, nhưng anh chàng vẫn tỏ sức chịu đựng. Cho đến khi đứng lại chào hỏi mọi người trong tòa soạn mới tách ra khỏi Trường Phi. Bởi thế mới nói Đường Ngôn có tính nhẫn nại rất cao. Hầu như Khúc Thủy vừa thấy Trường Phi lần đầu tiên tiến lại gần đã bắn sang ánh mắt cảnh báo cấp độ bão. Để rồi sau đấy Trường Phi sụt sùi là chưa ôm được Khúc Thủy cái nào. Nhưng nghĩ lại, Như Kỳ lại thấy sự trùng hợp đó đến khó tưởng xảy ra lần nữa trước mắt mình. Đây chẳng phải Đường Ngôn cô gặp tối qua ư? Nhìn đêm qua dưới ánh sáng không tỏ của quán bar, Như Kỳ chưa kịp nhìn kỹ Đường Ngôn như lúc này. Rất có khí chất. Tòa soạn cô dạo này vận đào hoa rất thịnh thì phải. Cơ bản Đường Ngôn là người khá kiệm lời, chỉ nói những gì cần thiết, còn lại là Trường Phi nói thao thao bất tuyệt. Từ trình độ học vấn đến thói quen sở thích địa chỉ nhà, mọi thứ đều được Trường Phi nắm trong lòng bàn tay. Giống y như lần Trường Phi nói về Khúc Thụy, nhưng lại có phần cụ thể và không e dè khách sáo hơn. Như phép lịch sự thông thường, Đường Ngôn đi đến chào hỏi làm quen với các nhân viên khác. Khi đến trước mặt Như Kỳ thì có chút không tự nhiên, khiến Như Kỳ phải mở miệng chào hỏi trước. Chào anh Đường Ngôn, chúng ta gặp nhau nữa rồi. Hôm gặp tại Bao Vơ, thật thất lễ với anh. Như Kỳ giơ tay, bắt tay Đường Ngôn, đồng thời niềm nở như quên đi cơn buồn ngủ. Đường Ngôn cố hình dung lại những người anh gặp trong Bao Vơ kia. À, tôi là Như Kỳ, anh không nhớ ra đấy à? Như Kỳ xoa xoa quanh cổ mình giả như tiếc nuối. Đường Ngôn kêu một tiếng như phát hiện người quen, sau đấy khuôn mặt có chút bất giác biến đổi, có chút ngượng ngùng sượng sạo. Như Kỳ cười rạng rỡ, đưa tay nắm tay tỏ ý thân thiện làm quen với Đường Ngôn. Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi. Mặt Đường Ngôn giật giật, anh chưa thấy cô gái nào chủ động nắm tay làm quen như thế, nên Đường Ngôn cũng nhẫn nại lịch sự bắt tay Như Kỳ. Mặc dù không thể ghép nổi một người trong Bao Vơ với một người ở đây làm một. Giờ ăn trưa ở phòng nhân viên cũng đến sớm hơn, khi mọi người bởi vì Trường Phi muốn có nhiều thời gian hơn, mọi người làm quen với nhân viên mới. Mặc dù có hơi lạm quyền vì tổng biên tập Khúc Thụy đã đi ra ngoài, giống như cậu chủ không ở nhà, gà leo lên nóc, nhưng ai cũng vui vẻ leo lên nóc, giả như không biết mà đi ăn trưa. Đừng ngồi muốn ăn gì để Trường Phi lấy cho. Trường Phi giật chiếc dĩa trên tay Đường Ngôn, vui vẻ nhìn Đường Ngôn dò hỏi. À không cần đâu, tôi tự lấy là được. Đường Ngôn thực chưa thích ứng nổi với những đồng nghiệp mới này mà giành lại cái dĩa trong tay Trường Phi. Mimi hào sảng chuyển miếng sườn vào đĩa của Đường Ngôn. Thế thì ăn sườn chiên nhá, anh Đường Ngôn. Đường Ngôn sững người. Bùi Tuấn cũng đặt trong tay Đường Ngôn tách cà phê. Vậy uống ít cà phê cho tỉnh táo đi. Đường Ngôn cảm thấy ái ngại. Như Kỳ tinh nghịch gắp đũa to vào đĩa của Đường Ngôn. Rau xanh rất tốt cho sức khỏe của nam giới đấy. Đường Ngôn đứng hình, im lặng nuốt khô. Thôi, thế là đủ rồi, chúng ta ăn cơm nào. Trưởng Phi lôi kéo Đường Ngôn về phía bàn ăn chung của mọi người. Lần đầu trong đời, anh bắt gặp một tòa soạn đầy những điều lạ, người cũng lạ. Ai cũng tự nhiên, đến mức tự tiện. Nhưng lạ thêm ở chỗ số báo này của tòa soạn này, lúc nào cũng được đánh giá rất cao. Chính vì thế anh mới rời bỏ công việc nhiếp ảnh tự do của mình, đầu quân vào tòa soạn. Có lẽ tòa soạn này phù hợp với câu lắm tài nhiều tật, anh cũng là cần nghiên cứu. Mimi cất tiếng nói kéo Đường Ngôn đang suy tư. Đường Ngôn, anh có bạn gái chưa vậy? Đường Ngôn ngại ngùng trả lời Mimi, chưa. Mimi tinh nghịch, anh có ngại khi có bạn gái làm chung trong tòa soạn không? Không ngại. Đường Ngôn cũng không ngại ngùng lắm, những việc bình thường như vậy nên thành thật trả lời. Mimi đặt ly nước cam của mình trước mặt Đường Ngôn. Vậy tôi tiến cử tôi. Đường Ngôn sững sờ chớp mắt ái ngại, làm sao có loại con gái tự nhiên đến thế? Anh không nghĩ rằng tòa soạn này thiếu con trai đến mức mình mới chưa đến đầy một ngày liền bị răng câu nhanh như vậy. Trường Phi hồ hởi tham gia. Trường Phi cũng tự hiến mình. Đường Ngôn câm lặng đến mức cả uống nước nhìn mặt cũng thấy rất khó khăn. Như Kỳ không ngại phụ họa thêm. Nếu mà anh chọn tôi, có thể tôi cho anh coi món đồ của mình sớm một chút. Đường Ngôn bị ngôn ngữ đánh trọng thương đến nỗi sặc cả nước mũi, cứ thế ôm ngực ho tái mặt. Như Kỳ cảm thấy càng trêu chọc Đường Ngôn, nhìn khuôn mặt biến chuyển đầy biểu cảm kia thực là quá thích, mặc dù anh vẫn nói rất kiệm lời. Nói nhanh đi chứ, anh chọn ai? Trưởng Phi không tha cho Đường Ngôn đang muốn rút đơn mà chạy trốn khỏi tòa soạn. Đường Ngôn khó khăn mở lời. Tôi không chọn ai. Mimi nghiêm trọng. Không được, phải chọn một người. Nếu không chúng tôi sẽ sử dụng thủ đoạn ăn không được phá cho hôi mới được đấy. Đường Ngôn mặt ửng lên vì có chút không dám tin những gì mình nghe. Anh không tin cánh nhà báo chúng tôi đấy à? Ánh mắt nhướng nhướng, Mimi ra hiệu sắn tay áo chuẩn bị. Thế là Như Kỳ quyết định góp thêm dầu vào lửa. Đường Ngôn đẩy đẩy tay phía trước mặt tránh kích động. Khoan đã, tôi chọn là được chứ gì? Vậy nó dễ dàng hơn không nào? Mimi trở về dáng vẻ thục nữ vui vẻ chớp mắt nhìn Đường Ngôn. Đối với anh chọn ai trong ba người này cũng đều là tai họa. Mimi nóng lạnh thất thường. Vui thì không nói, buồn lỡ đâu cô phá hủy anh thì sao? Còn Trường Phi khỏi phân tích, trượt ngay vì anh không phải thuộc hai file. Cuối cùng Như Kỳ, xinh đẹp có thừa, nhưng lúc nào cũng bỡn cợt trêu đùa anh. Nhưng xét phương diện nào đó thì anh hoàn toàn. Vì thế kết quả cuối cùng, tôi chọn Như Kỳ. Khuôn mặt Mimi và Trường Phi tất nhiên xám xịt, chỉ có Như Kỳ vui vẻ ra mặt quên luôn cả mệt mỏi buồn ngủ. Vì sao ư? Là vì Đường Ngôn sẽ về đội của cô giúp cô hoàn thành những phần còn lại của bài báo viết về nghị trưởng Phương trong những tháng thử việc đầu tiên của anh ta. Chuyện này ư, chỉ là đùa chút thôi. Như Kỳ thích thú, hào sảng ôm vai Đường Ngôn tỏ ý rằng tôi thích anh, hãy về đội của tôi. Nụ cười chưa kịp khép, cô nghe một giọng nói không có chút nhiệt độ nào vang phía sau lưng mình, làm cô chảy mồ hôi lạnh trên lưng giữa cái nắng ngoài trời xé ra 34 độ. Chưa hết giờ làm việc, mọi người tụ tập xuống đây làm gì? Khúc Thụy hai tay bỏ túi quần tỏ ý quan tâm hỏi han, nhưng dưới ánh nhìn của cả đám nhân viên đó không có chút thân thiện, nếu không muốn nói là lời quan tâm khiến ai cũng lạnh sống lưng. Tất nhiên cả đám im lặng, còn Trường Phi cũng rất biết giữ mình mà im biệt luôn. 2 phút qua đi vẫn không tiếng nói, và nhân viên biết chuyện nên lặng lẽ cúi đầu chào Khúc Thụy rồi đi thẳng lên văn phòng. Sau đó thì những người còn lại cũng lũ lượt làm theo kế sách chuồn. Như Kỳ cũng không ngoại lệ, nhưng vừa cúi chào Khúc Thụy chưa kịp ngẩng lên lại bị giọng nói không nhiệt độ làm cho sững lại động tác chăm chú lắng nghe. Nếu cô làm ở đây thì nên biết rằng tòa soạn của tôi không phải là nơi để trêu hoa ghẹo nguyệt. Khúc Thụy mỉm cười nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt nhìn Như Kỳ không chút lưu tình. Anh vừa về tới tòa soạn thì được biết mọi người đã tập hợp đi ăn trưa từ rất sớm. Anh đoán rằng chắc là ăn uống vui vẻ vì tòa soạn có thêm nhân viên mới. Bỏ cặp táp trong văn phòng, anh cũng muốn xuống tham gia buổi tiệc nho nhỏ ấy. Nhưng vừa bước vào phòng ăn trưa của nhân viên, thấy ngay bộ ba Mimi, Như Kỳ và Trường Phi đang bủa vây hù dọa nhân viên mới. Anh chưa kịp mở miệng lên tiếng, thấy Như Kỳ tươi cười sáng lạn, ôm vai bá cổ Đường Ngôn. Anh thắc mắc rằng liệu Như Kỳ có hành động vừa rồi của cô là có ý gì không? Hay là biết cô ý bỏ qua? Nếu ngày đầu tiên đi làm, được một cô gái xinh đẹp giống Như Kỳ ôm như vậy, liệu có bao nhiêu đồng nghiệp nam không nghĩ lung tung? Anh là cũng chỉ vì các nhân viên nam lên tiếng bảo vệ, cũng như chỉnh đốn Như Kỳ. Không có ý gì khác, anh vẫn đang cố giải thích cho thái độ hơi lạnh lùng vô cớ của mình lúc này. Còn cô, tất nhiên phải có bất mãn, nói cô chiêu hoa gạo nguyệt ư? Không, tất cả chỉ là hiểu lầm. Một trò chơi thôi, cô vì hứng khởi có chút thân mật. Nhưng giải thích cho người sắp này hiểu cô thấy không cần thiết. Thế nên cô cố nặn ra nụ cười nhìn Khúc Thụy đáp lại. Vâng, tòa soạn đúng là nơi không thích hợp để làm chuyện đó. Như Kỳ mỉm cười chấp nhận, gật đầu ra vẻ đồng ý. Khúc Thụy có chút cau mày. Tòa soạn không thích hợp, chẳng nhẽ những nơi khác thì có thể ư? Đó chẳng phải là ý của cô sao? Nhưng anh vẫn im lặng chờ đợi Như Kỳ nói tiếp. Cảm ơn tổng biên tập đã nhắc nhở, em xin phép về phòng làm việc trước ạ. Nói xong cô vội vàng bước theo những nhân viên còn lại để mặc ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Khúc Thụy là một người khá thoải mái với những nhân viên nữ, nhưng sao chỉ có mình Như Kỳ làm gì anh cũng khiến anh khó hiểu, bực bội như thế. Lúc nào anh cũng chỉ muốn đến chỉnh sửa tác phong làm việc và cách nói chuyện của cô. Mặc dù cả Mimi và Như Kỳ đều lấy chuyện chọc ghẹo những người khác làm thú vui, nhưng Mimi là tranh thủ tiến cử mình để tìm ý chung thân, còn Như Kỳ chỉ toàn làm người khác sợ hãi. Anh không thể áp dụng bất kỳ một quy luật hiểu biết về phái nữ nào áp lên Như Kỳ. Không e dè, không khuôn mẫu, Như Kỳ chẳng khác một con ngựa hoang, luôn thách thức những chuyên gia như anh thuần hóa. Nếu mục đích của Như Kỳ là muốn anh chú ý, thì cô nàng đã hết sức thành công. Bởi anh không chỉ chú ý mà là bực bội để trong lòng, cứ nhìn thấy người này y như rằng muốn đến chỉnh sửa ngay lập tức. Đúng là hết sức tưởng tượng. Từ khi Đường Ngôn về đội của cô thì bài báo viết về nghị trưởng Phương mới có chút tiến triển đáng chú ý. Cả tuần theo dõi nghị trưởng Phương mà cô chỉ có chút thông tin không mấy phần giá trị. Vậy mà Đường Ngôn chỉ vài bữa đã có một lô những tấm hình hoạt động bên ngoài của nghị trưởng Phương. Cứ đà giúp đỡ của Đường Ngôn thế này thì sẽ nhanh chóng thôi, cô sẽ hoàn thành xong đề tài của mình. Hơn nữa vượt đến 3 over cũng được Đường Ngôn vui vẻ chấp nhận đi thay cô. Quả thật lần này cô đã có một cộng sự quá tốt. Ngoài sức tưởng tượng, bởi thế cô thầm phong cho Đường Ngôn danh xưng cao thủ, mà hôm nay cao hứng cô muốn mời Đường Ngôn dùng bữa tối xem như là khuyến khích tinh thần đồng đội. Có mặt tại nhà hàng Diễm Châu, một nhà hàng nổi tiếng bởi món mực và cua, Như Kỳ nhanh chóng chọn một bàn ngồi gần cửa sổ, vừa có thể thưởng thức món ăn, vừa có thể nhìn ngắm cảnh đêm đông đúc bên ngoài. Tính ra thì Như Kỳ cũng ít khi nào đến nhà hàng này dùng bữa, bởi hai lý do hết sức thực tế là cô không thích cua và túi tiền cô không thích điều đó. Tuy nhiên trong một lần khi đi ngang con đường này, thấy Đường Ngôn có lần nhắc đến nhà hàng Diễm Châu, nên Như Kỳ cũng là thấm bụng mời khách. Một khoản đầu tư vào Đường Ngôn để đổi lấy thông tin cần thiết thì cũng đáng, rất đáng. Cô cầm thực đơn, Như Kỳ gọi một phần mực nướng, một phần cua cho Đường Ngôn, sau đó là lẩu hải sản, cuối cùng là một số món tráng miệng sau bữa ăn. Nhanh chóng sau đấy thức ăn được dọn lên đầy đủ, mùi vị đánh thức cơn thèm ăn, còn hình thức thì miễn bàn, bởi dĩa nào cũng tinh tế. Quả thật tiếng đồn không sai. Trong khi Như Kỳ thì hào hứng nếm thử các món ăn, Đường Ngôn vẫn cứ nhàn nhã, bình thản lột cua, chẳng có ý muốn nói chuyện. Thấy thế, Như Kỳ bèn chống đũa bắt chuyện trước. Như Kỳ vui vẻ hỏi, Đường Ngôn này, anh thấy nhà hàng này thế nào? Đường Ngôn bóc xong một cái càng ngước nhìn Như Kỳ, ngắn gọn nói, rất tốt. Im lặng đôi chút, Như Kỳ hỏi tiếp, thế thức ăn ngon chứ? Đường Ngôn bóc tới thân cua lần nữa, ngẩng mặt nhìn Như Kỳ đáp ngắn, rất vừa miệng. Thế thì hôm nay để tôi mời anh đừng khách sáo đấy nhá. Đường Ngôn mỉm cười chậm rãi thưởng thức cua rồi nói đúng một chữ được. Dẫu biết Đường Ngôn là người ít nói, nhưng ít đến độ khan hiếm như vậy làm cô rất bất mãn, nên cô quyết định hôm nay sẽ làm một cuộc đại cách mạng ép Đường Ngôn mở miệng mới được. Như Kỳ mỉm cười, tôi có một điều khó hiểu muốn hỏi anh. Vậy cô cứ hỏi đi. Tôi là người mà anh chọn làm đồng đội, tôi lại mời anh bữa tối, hơn nữa bề ngoài tôi cũng không xấu. Thì tôi thầm hỏi, có gì anh bất mãn, không muốn nói chuyện với tôi thế? Như Kỳ cố ý khoe mẽ về mình để buộc Đường Ngôn mở miệng nhiều hơn. Đường Ngôn buông dao nĩa xuống khó khăn phân trần. Tôi không có ý đấy, cô đừng suy diễn ý của tôi. Chỉ là những gì cô nói đều đúng nên tôi đâu có gì phản bác. Thế anh nói xem ý của anh là gì? Như Kỳ bắn sang ánh mắt thách thức với Đường Ngôn mà miệng vẫn cố giấu nụ cười. Ý tôi là mọi thứ đều rất tốt. Đường Ngôn có chút suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể dùng từ tốt để nói về những việc Như Kỳ đề cập đến. Như Kỳ cố ý khiêu gợi đề tài nói chuyện với Đường Ngôn. Thế anh không có gì để hỏi han tôi đấy à? Ví dụ như tại sao tôi chọn nhà hàng này, hoặc hỏi tại sao tôi lại mời anh chẳng hạn. Đường Ngôn tận tình giải thích. Mỗi người đều có cuộc sống cá nhân nên tôi không muốn ép buộc người khác trả lời. Như Kỳ gật gù thầm mắng, anh đúng là nín như là hến. Im lặng cúi đầu thưởng thức món ăn. Như Kỳ thôi đành tha cho khẩu vị của mình, không vì một ai đó làm ảnh hưởng mà mất không một khối tiền, không biết món ngon là gì nữa. Bỗng một lúc sau, Đường Ngôn cảm nhận có chút sượng sạo mở lời nói trước. Đường Ngôn nhìn Như Kỳ chờ đợi. Có một điều tôi muốn hỏi cô. Ngẩn mặt nhìn Đường Ngôn, sau đó không quên mỉm cười. Như Kỳ đáp. Chuyện gì cứ hỏi đi. Cô rất hào hứng, người cuối cùng cũng ép Đường Ngôn chịu đặt câu hỏi giao tiếp mở rộng câu chuyện. Cô có gặp hay liên lạc gì với Selena không? Câu hỏi của Đường Ngôn vừa dứt liền khiến Như Kỳ vô cùng hối hận. Biết thế cô đã không ép anh ta nói làm gì. Cô quên mất rằng chỉ khi nào nói chuyện về Selena thì anh ta mới nói nhiều. Điều đấy khiến cô bực nên cô cố tình buông đũa giận dữ nói. Selena là người tình hay thiếu nợ gì anh cứ tìm cô ta hoài thế. Cô ta chết rồi, đừng tìm nữa. Cô nói thật đấy ư? Cô ấy chết khi nào? Tại sao cô ấy chết? Tôi có thể đến mộ phần cô ấy không? Đường Ngôn lo lắng, gấp gáp nắm lấy tay Như Kỳ hỏi dồn. Lần thứ hai Như Kỳ cảm thấy hối hận vì câu nói thiếu kiểm soát của mình. Sao cô giống tự đào lỗ chôn mình thế không biết? Thái độ gấp gáp của Đường Ngôn khiến Như Kỳ cảm thấy nếu không nói cho rõ ràng thì có lẽ đêm nay cô khó thoát khỏi những câu hỏi của Đường Ngôn. Quả thật cái miệng hại cái thân. Bây giờ thì biết giải thích với anh ta như thế nào về tên Selena đây. Cô không thể tự thừa nhận mình là Selena được. Cô lúng túng đặt tay mình lên tay Đường Ngôn tỏ vẻ an ủi. Như Kỳ ấp úng nói, ý tôi không phải thế. Đường Ngôn nhìn cô chờ đợi, bất giác tay siết chặt hơn. Vậy ý cô là gì? Ý tôi... Như Kỳ không biết nói nên thế nào, để Đường Ngôn đừng hỏi, bởi càng hỏi càng khiến cô rối rắm. Trong lúc đang phân vân tìm cách trấn tĩnh, Đường Ngôn cũng như che giấu chính mình, thì một tiếng nói lạ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Kỳ. Xem hôm nay chúng ta gặp được ai ở đây? Im lặng một chút lấy hơi, người lạ tiếp tục đến gần bàn ăn của Như Kỳ, chậm rãi nói tiếp. Đây chẳng phải là cô người tình bé nhỏ ư? Hướng sự chú ý về tiếng nói, Như Kỳ thấy một cô gái trong một bộ váy màu hồng đang nhìn mình, rồi lại dương dương nụ cười tự đắc. Như Kỳ cố lục lại trí nhớ khuôn mặt cô gái này, nhưng có vẻ là mập mờ, có ký ức, nhưng vẫn chưa nhớ ra chính xác. Trong khi cô đang cố nhớ, tiếng nói cất lên. Húc Thụy nên thấy cảnh này thì hơn. Anh ta cũng nên biết rằng không chỉ anh ta rất phong lưu, mà người tình của anh ta cũng đa tình, đúng là đôi rất hợp đấy. Cô gái không che giấu bất kỳ sự khinh thường nào trong lời nói của mình, khi nhìn chăm chăm vào tay của Như Kỳ, nắm tay Đường Ngôn. Như hiểu được vấn đề, Như Kỳ rút tay về không nói thêm gì. Lại là cái tên Khúc Thụy ư? Kể từ khi gặp anh ta, cô lúc nào cũng không thích nghe cái tên này bên tai mình, nhưng thực chất nghe quá nhiều rồi thì phải. Từ tòa soạn, là nghe các nhân viên nhắc đến, về tới nhà Trường Phi nói đến không ngừng, rồi cả đến bữa tối với bạn bè cũng thấy cái tên ẩn hiện xung quanh. Nhưng mà nhờ đấy cô xác định được cô gái trông quen quen này là ai. Chính xác đó là vợ Khúc Thụy. Một lần nữa cô thầm khen ngợi trái đất này thật là nhỏ quá đi. Sao rồi, tôi nói đúng quá, nên không có gì nói lại sao? Vợ Khúc Thụy vòng tay trước ngực rồi mỉm cười rẻ rúm nhìn Như Kỳ. Như Kỳ có chút bực bội, cô đừng có nói linh tinh. Tôi nói linh tinh, lúc trước chính mắt tôi trông thấy cô trên giường chồng tôi, lúc này thì thấy cô đang thân thiết nắm tay người khác, chẳng nhẽ mắt tôi lại lừa dối tôi. Vợ Khúc Thụy nhếch môi cười khinh thường, giọng nói có lên có xuống như thể hận không thể nói tới lớn hơn cho cả nhà cùng nghe. Như Kỳ im lặng, không phải cô không có gì muốn nói với vợ Khúc Thụy, nhưng chẳng lẽ lại cãi nhau với cô ta trước mặt Đường Ngôn chỉ vì những lời nói đai nghiến vô căn cứ, cũng như cố ý bóp méo sự thật đó. Lần đầu gặp cô ta, Như Kỳ còn có cảm giác cô ta là một thiên kim đáng thương, bị phản bội trong tình yêu và bị lừa dối trong cuộc sống gia đình. Cô còn nhớ rất rõ cảm giác thương xót cô ta, vậy mà giờ đây cô ấy cư xử chẳng khác nào một đứa thất học. Vậy mà trước đây cô còn trách mình chỉ vì rượu vô tình làm tổn thương người vợ chân chính. Quả thật cô đã quá thương người rồi đây. Sao nào, bị tôi nói đúng quá nên không có gì nói lại ư? Cô gái vẫn chưa thỏa mãn chỉ trích Như Kỳ. Như có vẻ chưa đủ, cô gái nhìn sang Đường Ngôn vờ như trò chuyện, cũng là vờ châm biếm. Tôi khuyên anh, trước khi quen bạn gái nên tìm hiểu nhân phẩm cô ta một chút, đừng bị vẻ bề ngoài dụ dỗ. Biết đâu ngoài anh ra, cô ta còn có quan hệ với rất nhiều người khác nữa đấy. Cô gái nói và vẫn nhìn Đường Ngôn, nói bằng cái giọng điệu trễ nhạo nhất có thể của mình. Nghe cô ta nói, Như Kỳ không nén nổi cơn tức giận trong lòng. Cô vô thức, bàn tay nắm chặt đến mức in hẳn 5 dấu móng tay trong lòng bàn tay. Có lẽ tay Như Kỳ rất đau, nhưng cũng không bù lại cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Cô ta lấy tư cách gì để đánh giá cô là người thế nào? Ngay cả trước đây, cô đã từng sống trong thế giới bóng đêm, cô cũng chưa từng làm chuyện gì trái với đạo lý làm người. Cô ta dựa vào đâu để vu khống cô, dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông? Dựa vào cái gì cô ta thấy ư? Đúng là nực cười. Bởi có những chuyện thấy tận mắt, tận tai nghe cũng chỉ toàn là giả dối, lừa bịp, thì chỉ dựa vào chút suy đoán của cô ta để đánh giá một người. Cô ta đang vờ thuần hay là thực ngu ngốc đây? Như Kỳ liếc nhìn cô gái bằng ánh mắt cảnh cáo, ý nói rằng tôi sẽ không nhân nhượng nữa. Nếu cô còn đứng đó vu khống, tốt nhất thì biến đi. Cô gái vẫn không e sợ gì trước ánh mắt của Như Kỳ, mà cũng căng tròn ánh mắt đầy thách thức nhìn lại. Đường Ngôn ngồi nghe suốt từ đầu đến giờ nhưng vẫn không hiểu lắm cô gái này cứ chỉ trích Như Kỳ là tại sao. Nhưng anh có cảm giác Như Kỳ không phải hạng người như cô ta nói. Trước mắt anh lúc này là hai cô gái đang nhìn nhau bằng ánh mắt thâm thủ đại hận, như có thể tạo ra tia lửa thiêu đốt người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh có chút bất an nên vẫn là lên tiếng hỏa hoãn đôi bên. Cô gái, có lẽ cô đã nhầm bạn tôi với người nào đấy? Cô gái thở hắt, tỏ vẻ khinh thường lên tiếng nói. Còn điếm như cô ta, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được? Như một cú đúp đánh vào sự nhẫn nhịn của Như Kỳ, cô chỉ có thể thốt ra đúng một từ cô rồi đứng phát dậy, tay phải cũng bất giác đưa lên cao. Cô có thể tưởng tượng được, nếu như không có một tiếng nói lạ cất lên làm gián đoạn động tác của cô, thì chắc chắn mặt cô gái này đã in hẳn 5 dấu tay của Như Kỳ. Như Kỳ à, dừng lại. Tiếng nói dõng dạc dứt khoát như mệnh lệnh, khiến cô phải quay đầu nhìn, quên đi động tác vừa rồi của mình là để làm gì. Đầu óc cô chẳng còn lấy một chút ý chí nào, mà chỉ còn sự phẫn nộ. Nhưng tiếng nói kia lại khiến cô ngưng động tác. Đó là vì sao? Cô không hiểu. Khúc Thụy bước đến bên cạnh Như Kỳ. Anh kéo tay Như Kỳ còn rơi trên cao để xuống. Bất giác anh cảm nhận thấy bàn tay Như Kỳ rõ ràng rất lạnh, nên tiện tay anh cũng nắm lấy, sưởi ấm đôi chút. Anh đến đây chỉ vì Khánh Hà muốn gặp anh, vì một vài chuyện muốn nói cho rõ ràng. Nhưng không ngờ lại gặp được cảnh Khánh Hòa chỉ trích Như Kỳ. Ngay từ những câu nói đầu tiên của Khánh Hà, anh đã quan sát biểu hiện Như Kỳ. Anh không hiểu tại sao lâu như thế Như Kỳ mới phản ứng với những điều Khánh Hà nói. Mặc dù anh không khuyến khích việc Như Kỳ động thủ, nhưng quả thật Khánh Hà nên được dạy bảo đôi chút. Nhưng do bản chất nam nhi, anh không muốn thấy hai cô đánh nhau chỉ vì những việc liên quan đến anh. Dù sao thì anh cũng nên can thiệp. Khánh Hà nhạt nhẽo nhìn Khúc Thụy. Khúc Thụy đây rồi, anh vừa đến vừa kịp lúc đấy. Đáp lại Khúc Thụy chỉ là sự im lặng, nhìn Khánh Hà một cách lạnh lẽo tĩnh lặng, khiến cho Khánh Hà cũng có chút không yên, nên vội vàng đảo mắt tránh ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Khúc Thụy. Một lúc sau không khí có phần ngột ngạt, Khúc Thụy chậm rãi lên tiếng. Có gì ở đây đáng để tôi xem ư? Khúc Thụy bình thản nói như thể chẳng có gì xảy ra, người ngoài lại cứ giả tưởng anh đang cưỡi ngựa xem náo nhiệt. Có chứ, đến xem người tình của anh đang hẹn hò với bạn trai mới. Khánh Hà chẳng khách sáo gì, liếc nhìn Đường Ngôn, như thể bất kỳ ai có thể quan hệ với Như Kỳ đều là thù địch với cô ta. Trước câu nói khiêu khích của Khánh Hà, Như Kỳ có chút khó kìm cơn giận, tay bất giác run lên. Nhìn về phía tay vẫn còn nắm tay Như Kỳ, khiến anh có thể cảm nhận thay đổi đó của Như Kỳ. Anh nắm chặt tay Như Kỳ hơn rồi kéo cô sát phía mình. Anh không muốn cô lên tiếng, mọi chuyện hãy cứ để anh giải quyết. Khúc Thụy nhếch môi đáp trả Khánh Hà. Tôi thì không nghĩ Đường Ngôn là bạn trai của Như Kỳ. Im lặng một lúc, anh quay sang Như Kỳ dịu dàng hỏi. Em đi ăn tối với Đường Ngôn ở đây, sao không bảo anh? Nếu biết trước em đến đây, anh đã chở em đến. Lần sau thì nhớ nói, anh sẽ đi với em, tránh để người khác hiểu nhầm. Như Kỳ im lặng nhìn anh, Đường Ngôn thì mở to mắt không hiểu, còn Khánh Hà thì chỉ phát ra đúng một từ, anh. Nhưng lắp bắp như muốn nói thêm, nhưng vẫn không thể nói thành câu. Sau đấy còn bị Khúc Thụy chặn lại, nói chen vào, mặc dù ánh mắt vẫn không nhìn vào Khánh Hà. Bây giờ em nói xem, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Khúc Thụy ôn nhu nhìn Như Kỳ mà trò chuyện, bất chấp khuôn mặt tức tối của Khánh Hà và ngơ ngác của Đường Ngôn. Lần thứ hai đặt Như Kỳ vào thế bạn gái của anh cũng chỉ mong Như Kỳ hành động như lần trước, chỉ im lặng. Bấy nhiêu thôi cũng là sự hợp tác lớn lao, mặc dù anh có cảm giác dựa vào Như Kỳ để đả kích Khánh Hà là chuyện rất thiệt thòi cho Như Kỳ. Nhưng đó là suy nghĩ lúc trước, còn bây giờ anh muốn dùng thân phận bạn trai của Như Kỳ để bảo vệ cô trước những lời không căn cứ của Khánh Hà. Xem như anh trả nợ việc lần trước, dùng cô làm bia đả kích, mặc dù lời nói và hành động cũng làm rồi. Nhưng anh vẫn muốn tìm một lời giải thích cho chính mình. Có lẽ anh đang trả nợ. Như Kỳ lắc đầu, Khúc Thụy thì mỉm cười, vì anh biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Còn cô chỉ cần làm như thế là đủ. Anh còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Như Kỳ cứ thế ép sát vào người anh, như vừa thì thầm với anh, vừa nói với Khánh Hà. Như Kỳ thủ thỉ, cô ta bảo anh phong lưu nhưng em không tin, vì thế cô ấy đến gây sự với em. Nói xong, Như Kỳ không thèm nhìn Khánh Hà, mà cứ thế mở to đôi mắt nhìn sâu mắt anh chờ đợi. Ánh mắt Như Kỳ như xoáy sâu vào mắt anh, soi thẳng vào tim khiến nó dường như bị khoét lỗ rỗng. Mà anh không biết tìm nơi đâu và thứ gì để bù vào lỗ rỗng đó. Như Kỳ nói rất tự nhiên, như thể chẳng có một Khánh Hà đang đăm đăm giận dữ, một Đường Ngôn thì ngơ ngác khó hiểu, mà chỉ còn lại là hai người yêu nhau nói vài chuyện buồn vui vô cớ. Anh bỗng có chút ấm áp rất lạ, trong lòng dường như trùng lại, tâm trạng cũng nhẹ nhàng, ôn hòa đáp lại. Em chỉ cần tin anh là đủ, không cần nghe người khác nói. Mỉm cười với Như Kỳ, anh rời mắt mình về phía Khánh Hà nhạt nhẽo nói. Bà gái tôi đã nói vậy, cô còn muốn nói gì không? Khánh Hà tức giận, hít thở gấp gáp khiến cho vòm ngực vì thế phập phồng lên xuống, sau đó trừng mắt lắp bắp vài chữ. Các người... Khánh Hà chưa lắp bắp nói xong câu của mình, Khúc Thụy đã lên tiếng nói trước. Nếu không có gì thì chúng tôi về trước, bạn gái tôi mệt rồi. Khúc Thụy nhìn như không thấy Khánh Hà mà nói như vậy. Khúc Thụy nói với Đường Ngôn. Đường Ngôn này, để lần sau chúng tôi mời cậu một bữa tối khác có được không? Mặc dù sự hoang mang vẫn còn chưa hết trên khuôn mặt Đường Ngôn, nhưng anh cũng nhanh chóng trả lời Khúc Thụy. Đường Ngôn đưa tay về phía trước, tỏ ý cứ tự nhiên. Được chứ, hai người cứ về trước. Quay người bước đi, Khúc Thụy nhanh chóng ôm Như Kỳ rời khỏi nhà hàng. Đi một đoạn khi chắc rằng không ai đi theo tọc mạch, anh buông Như Kỳ, bởi anh không muốn lợi dụng cái chức danh bạn trai Như Kỳ khiến cô nàng phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Bàn tay anh vẫn mang hơi ấm của Như Kỳ, chẳng nghĩ nhiều anh nắm lại đút vào túi quần, nhàn nhã thả bộ về xe. Có vẻ đêm nay không khí dễ chịu hơn mọi ngày thì phải. Nhìn thấy Khúc Thụy đi phía trước, Như Kỳ chỉ biết léo đéo theo sau, bởi cô còn bận suy nghĩ xem lúc nãy ở nhà hàng mình đã làm những gì, tại sao cô lại dùng cách đó nói chuyện với anh. Cô không tìm được lý do nào giải thích cho những hành động và lời nói của mình, chẳng lẽ tất cả chỉ vì muốn trả đũa vợ Khúc Thụy. Cô quả thực là không hiểu. Cô cứ miên man suy nghĩ lung tung cho đến khi đâm sầm vào lưng Khúc Thụy, cô mới sực tỉnh nhận vấn đề. Đừng nói ở nhà hàng, Ngay cả bây giờ cô chẳng biết tại sao mình đi theo anh ta, đến nỗi phải đâm bổ vào anh ta như thế này. Cô Thụy quay lại nhìn Như Kỳ chờ đợi. Cô muốn theo tôi về nhà luôn ư? Cô có chút bối rối. Cô còn không biết mình đang đi đâu, nhưng dù sao thì cũng chỉ vì sĩ diện. Cô mỉm cười vui vẻ nói. Không cho tình nhân về nhà cũng không sao, tôi không trách anh. Chỉ tới ngã rẽ kia tôi có thể bắt taxi đi về nhà tôi. Cô chỉ muốn trêu chọc Khúc Thụy một chút, thay đổi không khí sượng sạo. Nhưng sau này cô rút ra kết luận xương máu. Ai chọc được trừ tên người sắt này. Cô có vẻ thích làm tình nhân của tôi. Khúc Thụy vẫn là hai tay để trong túi quần, cười cợt nói. Tôi không thích làm tình nhân, tôi thích làm phu nhân hơn. Như Kỳ vẫn là đùa bợt, đến khi người khác nóng giận mới hả dạ. Vừa nghe Như Kỳ châm biếm khiêu khích, Khúc Thụy cũng đứng lại không bước đi nữa, mà quay lại dùng đôi mắt đẹp mê mẩn của mình nhìn cô thâm ý. Anh bước đến Như Kỳ mỗi lúc một gần, gần đến mức mặt cách mặt chỉ găng tay. Còn Như Kỳ thì vẫn cương quyết với suy nghĩ của mình, kiên định đứng yên, không có ý lùi thêm bất cứ bước nào. Cô nói xem tình nhân và phu nhân khác nhau ở chỗ nào? Khúc Thụy bắt đầu treo lên khóe môi, nửa nụ cười khiêu khích lại. Cô im lặng vẫn là mắt đỏ mắt. Muốn xem mắt ai to đây à? Xin lỗi, mắt anh không to bằng mắt tôi đâu. Không biết sao, hay để tôi nói cho cô biết. Khúc Thụy tiến lại mỗi lúc một gần, gần đến nỗi cô nghe cả tiếng thở từ phía đối diện, nghe cả tim mình oán trách, sao mà không chạy đi, bão tới nơi rồi. Khúc Thụy dùng hai bàn tay thon dài của mình vuốt má Như Kỳ, rồi giữ lại nơi xương quai hàm. Nhanh như cắt, Khúc Thụy dùng hết sức nam nhi của mình, dùng đầu đập vào đầu Như Kỳ. Mất phương hướng, mất cảm giác, Như Kỳ có cảm tưởng vì cái đập đầu của anh ta đã làm văng não của cô đi đâu mất, khiến cô chỉ có thể đứng ngây ngốc, mắt tròn xoe, còn miệng thì mở to, không thể nói bất kỳ câu nào. Cho đến khi anh ta đi vào chiếc xe của mình mà khuất dạng. Lúc này cô tỉnh lại, dùng tay kiểm tra đầu xem có phải não đã văng đi thật không, mà chỉ đứng ngây ngốc để anh ta gây án đánh người, rồi thong thả bỏ đi như vậy. Sau đó chỉ là trong lòng gào thét, đúng 6 từ, Khúc Thụy, anh lại đánh tôi. Nếu ai đó hỏi cô lúc này cần gì, cô không cần nghĩ đến cũng biết mình cần vô bệnh viện. Và quả thực tối đó cô phải vào bệnh viện kiểm tra cái đầu nhỏ xinh và ra về với một miếng dán trên đầu. Ức chế thật, lần nào cũng là cô sứt đầu mẻ chán, còn anh ta thì biến đi mất dạng. Ai hay truyền tụng câu nói, quân tử động khẩu không động thủ thì xin giúp lại dùm. Cô vẫn tin câu nói, cái gì cũng có ngoại lệ. Diệp Quốc Thụy đã bỏ vào xe riêng mà miệng mỉm cười vô thích vì khuôn mặt ngây ngốc vừa rồi của Như Kỳ. Bị đập đầu đau đến thế, chắc cô nàng sẽ sớm giác ngộ chân lý. Muốn trêu chọc ai đó thì cũng nên nhìn xem người đó là ai. Xem như hôm nay anh rất thành công mà chỉnh đốn được Như Kỳ. Dường như đêm nay không khí rất tốt để thong thả về nhà thì phải. Anh vẫn là cười trong vô thức. Trở về khu chung cư hơn 9 giờ tối, Như Kỳ có chút cảm giác may mắn vì dạo này Nhất Long không ở nhà mà chuyển sang ở bên tu viện nghiên cứu về côn trùng. Nếu để Nhất Long nhìn thấy miếng dán ở trên đầu, chắc cô sẽ làm con trai lo lắng mà hỏi han. Tới lúc đó cô cũng chẳng biết giải thích làm sao. Chẳng lẽ lại đi nói rằng vì mẹ trêu chọc tổng biên tập nên bị đập đầu vào. Quả là chỉ nghĩ thôi cũng thấy mất mặt vô cùng. Lúc bôi thuốc lên đầu Như Kỳ, cô y tá dặn dò rất rõ rằng đầu cô không sao, chỉ cần bôi thuốc đều đặn, nghỉ ngơi 2 ngày cuối tuần, sang tuần sau mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên cô vẫn được ưu ái, mang một đống thuốc về nhà uống mà tự bổ sung vitamin. Nếu biết có nhiều thuốc uống như thế, cô đã không dấn thân đến bệnh viện làm gì. Cứ thế chườm đá nhẹ nhàng, có khi chẳng chờ đến 2 ngày cuối tuần đã tan hết vết bầm trên trán. Đứng trong thang máy, nhìn ngắm cái miếng dán trắng trẻo trên đầu mình, Như Kỳ thầm nguyền rủa Khúc Thụy. Trong đầu vẫn không thoát ra 5 chữ, Khúc Thụy, anh đánh tôi. Tôi sẽ lẩm bẩm tên anh đến khi nào anh hắt hơi hỏng mũi, tôi mới hả lòng hả dạ. Đinh một tiếng, tiếng cửa thang máy mở ra, Như Kỳ lục đục bước ra. Nhìn về phía căn hộ của mình, Như Kỳ thấy một người thanh niên đang đứng ngó nghiêng hết bên trái rồi kiểm tra bên phải. Thỉnh thoảng mở ổ khóa điện, nhấn vài số mật khẩu, rồi nắm tay vịn cửa xoay xoay vài vòng. Hành tung rất khả thi, Nhìn vóc dáng và hành động, cô biết đó không phải là người quen. Có khi nào đó là trộm? Cô bất giác có sự liên tưởng. Phải rồi, dạo gần đây, khu chung cư của cô không an toàn nên khả năng người này là trộm rất cao. Để không bị trộm phát hiện ra mình ở phía sau, Như Kỳ nhanh chóng bước vội về phía cầu thang bộ, nép mình vào sát tường mà quan sát. Cô không đi xa bởi cô cần canh chừng tên trộm, tránh tên này trốn thoát, đồng thời cũng tìm điện thoại liên lạc với bảo vệ của khu chung cư. Mà chả hiểu chân tay lóng ngóng thế nào, cô lại đánh rơi túi thuốc trên tay. Chính điều đó lại thu hút sự ngược lại chú ý của tên trộm. Tim đập vồn vã, cô nắm chặt túi xách trên tay, sẵn sàng động thủ nếu có bất chắc. Như Kỳ, là cô sao? Một tiếng nói cất lên giữa không gian tĩnh mịch gọi đúng tên cô, khiến cô buông lỏng túi xách trên tay bước ra nhìn cho rõ. Dưới ánh sáng của đèn hành lang, cô thấy một thanh niên mặc chiếc áo thun trắng, đơn giản. Trên cổ áo treo cặp mắt kính chống nắng màu xanh dương. Cặp mắt kính này trông quen thuộc. Nhưng cô chưa gọi được tên chủ nhân nên cứ đứng im như phỗng, nghe thanh niên nói tiếp. Cô quên tôi rồi sao? Tôi là Tịnh Dương, cô nhớ cái tên này chứ? Tịnh Dương nhếch môi cười khổ. Anh quả thật không gây được chút ấn tượng nào để cô gái này nhớ tới mình ư? Lần nào cũng cần phải anh nhắc lại tên. Sau vài giây dừng hình, cuối cùng Như Kỳ có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết người đang đứng trước mặt mình lúc này là ai. Như Kỳ nhìn Tịnh Dương nói, thì ra là cậu à? Vậy mà tôi cứ nghĩ hôm nay căn hộ mình có trộm viếng thăm cơ. Vậy ư, vậy là tôi hù dọa cô. Tịnh Dương gãi gãi mấy cọng tóc sau gáy tỏ vẻ ái ngại nói vậy. Như Kỳ gật đầu, tôi sợ lắm đấy. Nói rồi cô đi về phía căn hộ của mình. Nhưng nhớ ra điều gì cô hỏi tiếp. Sao bảo vệ cho phép cậu lên đây? Tịnh Dương nhàn nhã nói, tôi chỉ nói là lên tìm cô, thế là bảo vệ đưa tôi lên đây. Tiếng ổ khóa vừa mở vang lên, nhưng vì câu nói đơn giản của Tịnh Dương khiến cô quay mặt nhìn Tịnh Dương, chờ cậu ta xác nhận lại câu nói của mình. Tịnh Dương như hiểu được ý nên chỉ mỉm cười gật đầu xác nhận. Khu chung cư của cô tuy không phải là căn cứ không thể ra vào, tuy nhiên đối với những người lạ muốn vào trong khu chung cư đều phải thông qua bảo vệ. Hơn nữa không bao giờ có chuyện được tự mình đi như vậy. Tất cả đều phải chờ người trong khu chung cư xuống dẫn lên. Nên nhìn thấy Tịnh Dương lang thang ở trong chung cư này một mình, quả là chuyện rất đáng thắc mắc. Cô không tính mời tôi vào uống một ly nước ư? Tịnh Dương mở lời trong khi Như Kỳ còn đang đứng im, suy nghĩ vấn đề phức tạp. Suy nghĩ đôi chút, cuối cùng Như Kỳ chậc lưỡi, mở cửa mời Tịnh Dương vào nhà. Dù rằng cô có thể đoán được cậu ta đến nhà mình không phải để uống nước hoặc là gặp cô đàm đạo. Bước vào nhà, Tịnh Dương tự nhiên ngồi xuống ghế, sau đó đi lại trong phòng khách nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Tấm hình trên đầu tủ cậu ta cũng sờ một cái. Cuốn sách Nhất Long cậu ta cũng liếc mắt nhìn qua. Phòng ăn cậu ta cũng ghé thăm một chút. Như Kỳ có cảm giác mình vừa mời một thám tử nào đó vào nhà. Ngó nghiêng một hồi, cuối cùng Tịnh Dương đứng lại trước cửa hành lang dẫn vào các phòng ngủ và nhà vệ sinh. Tịnh Dương có chút trầm tư không bước vào xem xét mà cũng chẳng lên tiếng hỏi Như Kỳ. Thấy thế Như Kỳ chậm rãi nói tiếp. Trong đó có hai phòng ngủ với một phòng vệ sinh, cậu muốn đi vệ sinh đấy à? Như Kỳ nhếch môi cười tự giễu Tịnh Dương về sự tự nhiên của cậu ấy. À không, nhưng cô sống ở đây một mình hay với người khác? Như Kỳ nhún vai. Tôi ở đây sống với người khác. Là chồng hay bạn trai cô? Không phải. Thế là ai? Tịnh Dương dấy lên sự tò mò, liệu rằng Như Kỳ có thể sống cùng với ai có sở thích về côn trùng học, nhưng không phải là côn trùng bình thường, mà đó là tìm vật chủ để nuôi dưỡng thích hợp, tạo ra biến thể, phục vụ mục đích nghiên cứu y học. Anh cũng có sở thích là nghiên cứu côn trùng, nên nhìn vào những kệ sách với đầy những loại nghiên cứu về côn trùng, anh không khỏi nhiều suy đoán. Nhất là những ký hiệu rất khô cứng kia khiến anh chắc chắn rằng người đó chỉ có thể là nam. Như Kỳ nhàn nhã trả lời, cậu không cần biết đâu. Bởi vì cô chẳng muốn đi giới thiệu Nhất Long với ai, bởi nó sẽ kéo theo một lô những câu hỏi tất tận về xuất thân của Nhất Long. Mà cô thì không muốn giải thích dài dòng với người không cần thiết biết nhiều như Tịnh Dương. Tịnh Dương im lặng gật đầu, tuy nhiên khuôn mặt chợt buồn xuống trầm trọng. Như thể có ai vừa lấy mất của cậu ta cái gì quý lắm. Thấy thế Như Kỳ chẳng đành lòng nhìn thêm nên quyết định tìm chủ đề khác trao đổi. Như Kỳ nhìn sang Tịnh Dương. Thế cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? À, tôi đến mời cô ngày mai đến trường đua ngựa xem tôi thi đấu. Nói tới đây mắt Tịnh Dương ánh lên niềm vui hào sảng, như thể lúc này chưa từng buồn. Nghe thấy thế Như Kỳ bỗng buồn cười chàng trai trẻ này, vì muốn mời cô đi coi đua ngựa phải nhọc lòng đến đây ư. Nghĩ thế cô thuận miệng trêu chọc Tịnh Dương chút ít. Như Kỳ vui vẻ. Cậu có thể điện thoại cho tôi, đâu cần vất vả đêm khuya đến đây để bị nghi ngờ là trộm vậy. Tịnh Dương thật thà đáp trả Như Kỳ. Vì tôi biết nếu gọi điện cô không đến nên tôi mới phải đến đây mời cô. Như Kỳ có chút tò mò nhìn Tịnh Dương. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Vì lần trước điện thoại tôi mời cô, nhưng mà cô không đi chơi với tôi còn gì nữa, nên hôm nay tôi phải đến đây. Hơn nữa đây là cuộc thi quan trọng của tôi, nên tôi muốn mời bạn bè mình đến xem cổ vũ thôi. Tịnh Dương tận tình giải thích như vậy. Mặc dù lúc đầu nghe tới việc Tịnh Dương mời cô đến trường đua ngựa, cô có ý muốn từ chối, bởi cô không am hiểu gì về ngựa, có xem cũng chẳng hiểu. Huống hồ cô còn phải ở nhà nghỉ ngơi. Cô thực không muốn mang cái đầu u của mình đi ra ngoài một chút. Nhưng càng nghe Tịnh Dương nói, cô càng cảm thấy cậu ta chân thành mời cô đến trường đua, cổ vũ cậu ta thi đấu. Điều đó khiến cô cũng lung lay đôi chút. Tịnh Dương ngừng ánh cười trong mắt nhìn Như Kỳ chờ đợi. Cô vẫn muốn từ chối ư? Như Kỳ im lặng, cô muốn suy nghĩ thêm. Này, đây là lần cuối tôi được đưa ngựa mà cô cũng không đến cổ vũ. Đúng là cô không xem tôi là bạn rồi đấy. Tịnh Dương không giấu nổi bất kỳ nỗi buồn trong câu nói của mình. Nói xong Tịnh Dương buông ly nước uống còn đang dang dở trên tay xuống đứng lên. Cậu có chút đánh cược vào hành động rời khỏi này của mình sẽ làm Như Kỳ đổi ý. Nhìn thấy Tịnh Dương như thể sắp rời khỏi nhà, cô trong trạng thái thất thểu khiến Như Kỳ cũng không khỏi thấy có chút áy náy. Cô vội vã đứng dậy nói. Khoan đã, tôi đã bảo không đi đâu, nhưng phải có vé vào tôi mới biết mình ngồi chỗ nào chứ. Như Kỳ vui vẻ nhìn khuôn mặt Tịnh Dương chờ đợi. Không nằm ngoài dự đoán của Như Kỳ, ánh mắt cậu ta sáng ngời đến bất ngờ, khuôn mặt rạng ngời, môi không ngừng động đậy, vui cười sáng lạn. Như Kỳ thật không hiểu cậu ta đã bao nhiêu tuổi, sao biểu hiện sắc mặt trên khuôn mặt rõ ràng như thế. Trong khi Nhất Long nhà cô nhỏ hơn, nhưng biểu hiện sắc thái trên khuôn mặt rất cao thâm khó đoán. Thật chứ, đây là vé tôi chuẩn bị cho cô. Tịnh Dương sảng khoái lấy trong túi ra tấm vé đua ngựa đã chuẩn bị sẵn đưa cho Như Kỳ. Thì ra cậu ta có chuẩn bị trước ư? Như Kỳ thầm ngẫm nghĩ khi cầm vé trên tay. Tuy nhiên cô tươi cười nói, thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Tịnh Dương vội vàng khẳng định, không không, vì tôi mời cô nên tôi đến chở cô đi. Mặc dù Như Kỳ rất muốn từ chối, nhưng quả thực cô chẳng có xe mà đi. Hơn nữa cô cũng không muốn cứ từ chối hết lần này đến lần khác, làm Tịnh Dương cứ phải chốc chốc lại buồn rồi một lúc lại vui. Hôm nay như thế đã đủ, chơi giỡn cô biết nên điểm dừng thì hơn. Như Kỳ gật đầu chấp nhận. Thôi được rồi, mai tôi chờ cậu. Sau đấy tiễn Tịnh Dương ra cửa, cô vào nhà lục lọi tủ lạnh làm cho mình bát mì. Quả thật lúc tối mang tiếng đi ăn ngoài cùng Đường Ngôn, nhưng thực chất ăn chưa no bụng, lỗ tai đã bị lấp đầy. Cô gắp lấy một đũa cho mì vào miệng nhai. Nhưng nhai tới đâu nghe ra đầu mình dần dần đau đến đó. Lúc này cô chỉ có thể vừa ăn vừa nguyền rủa. Khúc Thụy à, anh đánh tôi, hãy nhớ đấy. Đôi lúc cứ nguyền rủa một người thì lại giống như thể chính mình. 7:30 sáng tại trường đua ngựa. Hôm nay Như Kỳ mặc bộ váy xòe kiểu châu Âu, một đôi bốt cao, một chiếc mũ tương đối rộng vành vừa để che nắng, vừa để che vết bầm trên trán. Điểm nhấn chính là đôi mắt kiếng Thụy Sĩ màu nhũ bạc. Cô đi theo Tịnh Dương vào trường đua ngựa, nhưng thay vì ở bên khán đài như bao người khác, cô được dẫn đến một khu cao cấp hơn. Toàn bộ trường đua là một cấu trúc vòng tròn như thể sân vận động đá bóng. Ở đây cũng bao gồm hai khán đài. Khán đài A là khán đài tự do dành cho những người khách đến xem và cá cược, trong khi khán đài B là khán đài dành cho khách VIP. Trong một không gian rộng rãi, người ta bố trí rải rác một vài bàn nhỏ có ghế xung quanh. Khách có thể ngồi bên trong nhìn vào màn hình TV trực tiếp, hoặc giả là có thể đứng ở cạnh cửa kính nhìn ra ngoài trường đua bằng hệ thống máy quan sát hiện đại. Cách thức người ta ở đây thưởng thức đua ngựa hoặc cá cược cũng chuyên nghiệp và hiện đại hơn, bởi chỉ cần ngoắc tay là sẽ có một phục vụ chạy đến ghi chép theo đúng yêu cầu rồi đi thi hành mệnh lệnh. Tất cả chỉ là nhàn nhã vậy thôi, và giờ Như Kỳ cũng đang tận hưởng sự nhàn nhã đó. Tịnh Dương tỉ mẩn giải thích cho Như Kỳ những tờ giấy trước mặt. Đây là danh sách các cuộc đua diễn ra trong ngày hôm nay, còn có cả tên các con ngựa và dự đoán của những chuyên gia. Cô hãy xem và đặt cược thử đi. Cầm tờ giấy dự đoán của các chuyên gia, cô thấy con Nam Tây Phi có khả năng thắng trận đầu tiên lên đến 80%, sau đó là con Huệ Bích Vân là 65%. Tiếp sau đó là một chuỗi liệt kê khả năng của từng con ngựa trong bảng so sánh khả năng chiến thắng. Mọi thứ càng đọc cô càng cảm thấy mơ hồ, và còn rất nhiều từ riêng dùng cho những người đua ngựa với nhau khiến cô không tài nào hiểu nổi. Tị Dương nhiệt tình giải thích với Như Kỳ. Như Kỳ này, nhìn cô đi, bây giờ người ta cho các con ngựa đi ra biểu diễn rồi, cô cứ từ từ xem hết đi. Thấy thích con nào cô bảo tôi đặt cược dùng cô. Như Kỳ nhìn đến chóng mặt, thấy con nào cũng như nhau. Vậy cậu cưỡi con nào? Đấy, con đi sát đó. Đó là con ngựa màu đen, đang được người mặc đồ đỏ điều khiển đấy. Cô thấy không? Tịnh Dương chỉ tay phía con ngựa đang hung hăng phi nước đại qua vài chướng vật ngại nho nhỏ bằng gỗ. Như Kỳ dứt khoát nhìn Tịnh Dương. Mày được rồi, tôi đặt con đấy. Tịnh Dương nhìn cô tỏ ý vui mỉm cười. Cô tin tưởng tôi sẽ thắng ư? Như Kỳ vui vẻ đáp lại Tịnh Dương. Không, tôi tin tưởng con ngựa kia. Có lẽ Tịnh Dương thích thú vì điều đấy nên cứ thế sang sảng cười bất tận, gật đầu liên tục. Tịnh Dương nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa thi đấu chính thức, nhưng Khúc Thụy chưa đến. Theo sắp xếp của anh là khi anh đi đua ngựa sẽ để Như Kỳ ở lại gặp Khúc Thụy. Khúc Thụy sẽ đến tiếp đón Như Kỳ, cũng như tạo cơ hội để Khúc Thụy có thời gian đánh giá Như Kỳ. Nhưng Tịnh Dương không thể nán lại lâu hơn nên quyết định nhắn tin cho Khúc Thụy. Biết số bàn của Như Kỳ đang ngồi, rồi nhanh chóng cáo từ Như Kỳ vào trong chuẩn bị. Anh vẫn là hy vọng Khúc Thụy đến sớm. Cuộc đua diễn ra theo hình thức loại trực tiếp, chỉ một con ngựa về nhất của mỗi bảng mới được tham gia vòng trong. Suốt từ sáng, Như Kỳ đã được xem 8 cuộc đua vòng loại, trong đấy Tịnh Dương về nhất bảng E, ngoài ra còn 4 cuộc đua vòng loại buổi chiều nữa. Sau đó là thi đấu bán kết và cuối cùng là chung kết. Như Kỳ có chút mệt mỏi, ngồi một mình đã đủ khiến cô chán ngấy, vậy mà phải xem môn thể thao cô không hiểu, thì chẳng mấy chốc sau khi xem xong Tịnh Dương thi đấu, cô chỉ muốn được đi về chợp mắt nghỉ ngơi. Vỗ vỗ hai má, Như Kỳ đang muốn chống lại cơn buồn ngủ của mình, cô nghe một tiếng nói cất lên. Cô Như Kỳ, cô là bạn của Tịnh Dương. Một chàng trai trẻ trong trang phục cưỡi ngựa đến nói chuyện với Như Kỳ. Như Kỳ khẽ gật đầu. Đúng rồi, có chuyện gì không? À, tôi là Diêu Hưng, cũng là bạn của Tịnh Dương. Cậu ấy có chuyện bận nên nhờ tôi đến tiếp đón cô. Cậu ấy sẽ trở lại sau khi xong việc và cùng chúng ta dùng bữa trưa. Diêu Hưng lịch sự giới thiệu mình rồi từ tốn kéo ghế ngồi đối diện Như Kỳ. Nhìn tổng thể, Diêu Hưng là người rất khôi ngô, khuôn mặt chữ điền, chân mày dày và đậm. Tuy nhiên khi kết hợp với hai bát kéo dài xuống má lại tạo nên tổ hợp nhẹ nhàng, không nặng nề hoặc thô kệch. Chính điều đó càng khiến người đối diện cảm thấy Diêu Hưng thân thiện ngay cái nhìn đầu tiên. Cô không khỏi chậc lưỡi thầm khen, đúng là tuấn tú mà. Như Kỳ im lặng gật đầu, cô cảm thấy chỉ cần nghe Diêu Hưng nói là quá đủ. Quả thật giọng nói không khác nhan sắc là mấy, nhẹ nhàng thanh thoát, dễ gây thiện cảm. Diêu Hưng niềm nở nói, vì bây giờ rảnh rỗi nên cô có muốn đi một vòng xem bài chú ngựa của tôi không? Nó khá đẹp, đảm bảo cô thích đấy. Mặc dù Như Kỳ chỉ muốn tiếp tục gật đầu để nghe cậu ta nói, nhưng cuối cùng cô cũng mỉm cười và đáp lại. Được rồi, thế thì tốt, tôi cũng rất muốn đi xem chúng có đẹp như chủ của mình không. Như Kỳ chẳng hiểu sao lại trêu ghẹo Diêu Hưng, có lẽ đó là bệnh nani khi thấy trai đẹp, chắc cũng do Mimi làm hỏng cô rồi đây. Mà Diêu Hưng có chút biến chuyển vui vẻ mỉm cười, nhưng cũng không đến mức đỏ mặt hay ngại ngùng. Như Kỳ có chút liên tưởng đến Tịnh Dương, nếu Tịnh Dương nghe cô nói thế, nhất định cười vui đến sáng lạng mặt mày, mà không cần biết là đùa hay thật. Diêu Hưng quả rất nhiệt tình giới thiệu, không những chỉ cho cô xem những con ngựa quý của mình mà còn hào sảng dắt con ngựa mời cô cưỡi thử. Mặc dù Như Kỳ vẫn luôn tâm niệm phóng đi bằng tốc độ không bằng đi bộ cho an toàn, Như đứng trước một con ngựa trắng như tuyết với cái bờm rất dài và được trải mượt thế này, cô cũng không thoát khỏi cám dỗ muốn ngồi lên phi nước đại như trong phim. Cô hình dung cảm giác được ngồi lên lưng con ngựa tuyết, thong thả cảm nhận sự di chuyển mềm mại của cơ thể hoàn mỹ và bộ lông đan xen vào từng kẽ tay, quả là mê hoặc lòng người. Nhưng cô cũng phải chợt tỉnh vì thực tế trớ trêu, cô đâu biết cưỡi ngựa. Diêu Hưng nhìn con vật tuyệt mỹ, tóm tắt lược sử của nó. Con ngựa này tên là Bạch Linh Châu, nó là loài ngựa thuần chủng được mang về từ Vương quốc Anh và từng được công chúa Anh cưỡi một lần. Công chúa Anh từng ngỏ ý muốn mua, nhưng chủ nhân con ngựa quyết không bán. Sau đấy do một tai nạn, người chủ con ngựa mất, chính phủ Anh đã tổ chức đấu giá gây quỹ từ thiện, nhưng chỉ cho phép những người có đủ điều kiện chăm sóc mới được phép đấu giá để mua con ngựa này. Có lẽ do may mắn mà tôi đã đấu giá thành công. Chỉ nghe sơ lược, Như Kỳ cũng không khỏi bất ngờ. Đúng là hôm nay nhờ lộc của Tịnh Dương, cô được nhìn và chạm vào một bảo vật sống. Mần mê từng sợi lông mềm của con ngựa càng khiến Như Kỳ hứng thú, mắt sáng lên tia thèm thuồng, được ngồi lên và đi cưỡi đôi chút. Diệu Hưng cầm dây cương nhìn Như Kỳ chờ đợi. Thế nào, cô muốn cưỡi thử chứ? Khỏi phải nói cô gật đầu chấp nhận nhanh đến mức nào. Nhưng khi ngồi trên lưng ngựa rồi, Như Kỳ lo lắng hỏi Diêu Hưng. Cô đảm bảo tôi cưỡi được chứ? Cứ tin tôi đi, con ngựa này đã được thuần chủng. Cô chỉ cần giữ chặt dây cương, thúc nhẹ vào bụng thì nó bước tới. Đi thong thả một đoạn đảm bảo an toàn. Diêu Hưng ngước mặt nhìn Như Kỳ trấn an như vậy. Nuốt khô lấy can đảm, Như Kỳ làm theo lời Diêu Hưng. Con ngựa bước đi nhẹ nhàng thong thả. Gió thổi làm từng sợi lông trên bờm ngựa khẽ đung đưa cọ sát vào chân. Một sự va chạm mềm mại khiến Như Kỳ thích thú vô cùng. Quả thật cảm giác được ngồi trên lưng của một đại mỹ nhân của làng ngựa dạo bước thế này, đúng là hôm nay cô rất có phúc lớn. Đứng lại phía sau, Diêu Hưng nhìn thấy Như Kỳ đang ngồi trên lưng con ngựa di chuyển nhẹ nhàng, thướt tha trên bãi cỏ xanh. Một tổ hợp bắt mắt của một công chúa đang thong dong đi dạo. Diêu Hưng cảm thấy quả thật con ngựa này sinh ra là để cho những cô gái giống Như Kỳ cưỡi. Những người như anh mua về chỉ để hưởng thụ những cảnh đẹp mà chỉ trong tranh mới thấy. Thật thoáng vài tiếng tách tách của máy chụp hình phía sau lưng đang chụp Như Kỳ càng khiến Diêu Hưng vui vẻ thêm vài phần. Anh đúng là có quyết định sáng suốt khi cho Như Kỳ cưỡi con vật quý của mình. Khúc Thụy ngồi trên ngựa trêu ghẹo Diêu Hưng. Hiếm thấy khi nào em cho người khác cưỡi con Bạch Linh Châu đấy. Ơ, anh hai. Diêu Hưng ngẩng mặt mỉm cười chào Khúc Thụy. Khúc Thụy chậm rãi nói, cô gái đó là bạn của Tịnh Dương ư? Ờ, đúng là cô ấy. Cô ấy cưỡi con Bạch Linh Châu, rất đẹp đúng không anh? Ừ, rất đẹp. Khúc Thụy gật đầu chấp nhận, nhưng anh có chút liên tưởng nếu để Như Kỳ trong tòa soạn của anh cưỡi, đảm bảo sẽ không thấy thua kém. Nhưng tại sao lại là Như Kỳ mà không phải Mimi? Anh cũng chỉ biết mỉm cười chào thua. Không lời giải thích như những lần trước, chỉ những thứ nghĩ vậy thôi, chứ không phải lúc nào cũng có lời giải thích. Dương mỉm cười thoải mái, nhìn Khúc Thụy. Khúc Thụy nhàn nhã nhìn theo. Cảnh như tranh nếu cứ thế diễn ra, không có gì để nói. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ bắt đầu bằng chữ nhưng, mà mọi thứ bỗng rắc rối hơn, cũng rõ ràng hơn điều đó không ai biết. Bỗng chốc con ngựa mất đi sự kiểm soát, liên tục hí vang. Con vật nhảy từng hồi gấp gáp trên bốn chân của mình. Hai chân trước giơ cao giữa không trung, hai chân sau dậm xuống đất từng hồi. Sự vận động liên tục của con ngựa khiến cô gái trở nên hoảng loạn. Buông cả dây cương, cô gái ghì chặt ôm lấy chiếc cổ con ngựa thét lớn. Chính hành động đó khiến con ngựa càng lồng lộn mà dựng đứng thân mình như vuông góc với mặt cỏ. Thấy cảnh nguy hiểm trước mắt, Khúc Thụy có phần suy đoán con ngựa vừa gặp phải thứ gì đáng sợ, cho nên mới lồng lộn phản ứng như vậy. Nên sẵn ngồi trên lưng ngựa, anh thúc ngựa chạy về phía trước, hy vọng giúp cô giữ lại dây cương và trấn tĩnh con Bạch Linh Châu. Con ngựa hí liên tục, giờ vàng cả chân phía trước, đá chân sau, làm cô gái nghiêng ngả mà đánh rơi cả mũ. Thấp thoáng sau vẻ hoảng hốt, Khúc Thụy thấy khuôn mặt Như Kỳ. Anh chẳng kịp nghĩ gì thêm, cứ thế thúc con ngựa của mình lao về phía trước. Chỉ hận rằng cách một đoạn không xa, nhưng sao con chiến mã của anh phi lâu như vậy? Cứu, cứu tôi với! Như Kỳ hét ầm ĩ, hai tay ôm ghì lấy cỗ chú ngựa. Như Kỳ à, buông con ngựa ra đi! Khúc Thụy vừa chạy đến gần liền hét lên như ra lệnh. Như Kỳ sợ hãi nhìn sang nơi có tiếng nói vừa phát ra là Khúc Thụy. Chính xác anh vừa bảo cô buông con ngựa ra. Nhưng nếu buông ra cô sẽ té mất. Con ngựa cứ lồng lộn rồi dựng đứng cả cơ thể. Như sẽ không có gì có thể ngăn nó đứng im lại như lúc đầu. Cô thực không có can đảm buông ra nên cứ thế hét lại. Cô lắp bắp không thành tiếng. Khúc Thụy, anh dừng nó lại đi. Khúc Thụy cố gắng ép sát con ngựa của mình và con ngựa của Như Kỳ mà ghì chặt dây cương, miệng không ngừng nói. Bình tĩnh, em hét lên làm cho nó sợ đấy. Nhưng nó không dừng lại. Anh bảo nó bình tĩnh, đừng làm tôi sợ thì hơn. Như Kỳ nói trong cơn hoảng hốt mà không biết mình vừa nói những gì nữa. Thôi nào. Khúc Thụy dùng tay vuốt ve trấn tĩnh con ngựa của Như Kỳ. Như Kỳ khó nhọc thở không thành hơi. Cô không biết gì ngoài hy vọng Khúc Thụy sẽ trấn tĩnh con vật hung hăng này. Vài phút trôi qua, con Bạch Linh Châu cuối cùng được Khúc Thụy giữ chặt, lại không lồng lộn hí vang mà đứng im lại. Chỉ thỉnh thoảng thở hắt ra, rồi đạp chân vào cái như thể nó đang cố gắng giải tỏa nỗi sợ của mình. Khúc Thụy vẫn còn luôn tay vỗ về con ngựa rồi nhẹ nhàng nói chuyện với nó. Nhìn sang Như Kỳ, anh thấy cô đang run rẩy, tay nắm chặt lấy yên ngựa, hít thở dồn dập. Khuôn mặt trắng hồng của cô càng lúc càng đỏ hơn vì hoảng hốt. Trong lòng có chút xót xa, anh lay lay vai Như Kỳ để cô bình tĩnh. Anh chỉ muốn truyền đi một thông điệp qua động tác của mình. Mọi chuyện đã được kiểm soát, em không sao rồi. Tôi muốn xuống. Như Kỳ khó nhọc nhìn Khúc Thụy, nước mắt như trực trào ra để nói cho anh biết mong muốn của mình. Được rồi, anh giữ con ngựa rồi, em bình tĩnh xuống đi. Khúc Thụy chắc chắn, nhìn Như Kỳ khẳng định. Anh quả thật chẳng muốn để Như Kỳ ngồi lâu hơn trên con ngựa này. Điều đó chỉ làm cô thêm run rẩy hoảng loạn, mà anh thì không đành lòng nhìn cô sợ hãi thêm. Như Kỳ im lặng gật đầu. Như Kỳ rút chân ra khỏi bàn đạp rồi đưa qua lưng con ngựa định tuột xuống. Nhưng chẳng hiểu con ngựa lại dở chứng thế nào, bỗng dưng hí vang. Hai chân sau bỗng chốc đá lên, khiến Như Kỳ hoảng loạn mà hụt một chân xuống đất, làm cơ thể cô thay vì chạm đất bằng chân thì cô đang có xu hướng đánh rơi cơ thể khỏi lưng con ngựa và tiếp đất bằng cả cơ thể. Nhìn thấy Như Kỳ đang có xu hướng rơi tự do xuống đất, Khúc Thụy hoảng loạn, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm. Cứ thế phóng theo ôm lấy cơ thể Như Kỳ, rồi cả hai cùng té, lăn vài vòng dưới đất. Mặc dù cảnh tượng thực chẳng khác trên phim lãng mạn, nhưng kết quả thì không giống như trên phim mà vẫn thiếu chút nào. Lúc này Như Kỳ đang ngồi ngoài phòng chờ bệnh viện của trường đua, chờ y tá băng bó, vai bị thương của Khúc Thụy. Vì đỡ cô mà khi té xuống đất, vai anh vô tình rơi vào cục đá làm chấn thương. Chờ lúc lâu cuối cùng y tá bước ra báo với Như Kỳ vai Khúc Thụy không bị chấn thương nặng, chỉ cần bôi thuốc, uống thuốc đầy đủ, tránh sự va chạm vào vết thương, mọi chuyện sẽ không sao. Chỉ điều đó thôi khiến Như Kỳ mừng ra trông thấy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, may quá, anh ta không bị gãy vai. Cô cùng Diêu Hương bước vào trong phòng bệnh, thấy Khúc Thụy đang khó nhọc mặc lại chiếc áo sơ mi lên mình. Thấy vậy Diêu Hương cũng lại nhanh chóng đi đến giúp đỡ một tay, còn Như Kỳ bước lại gần bàn nước, rót ly nước mang lại cho Khúc Thụy. Như Kỳ nhìn Khúc Thụy chờ đợi. Anh có muốn uống một ít nước không? Khúc Thụy chưa vội trả lời câu hỏi của Như Kỳ. Anh nhìn Như Kỳ từ lúc bước vào rồi đến khi rót nước, khiến anh suy đoán cô không có chấn thương gì nặng, chỉ là miếng băng dán trên đầu là rất đáng thắc mắc. Khúc Thụy thẩm đoán nguyên nhân vết thương. Vết thương trên đầu là vừa té ư? À không phải, cái này do tối hôm trước anh đập đấy. Nói đến đây, Như Kỳ bỗng nhớ ra gì đó liền mỉm cười tỏ ý không sao. Cô cũng là người rất biết cân nhắc độ nặng của vết thương. Nếu so ra hôm nay vì cứu cô và anh ta suýt bị gãy rồi còn gì nữa. Cô có chút suy nghĩ. Thôi, chẳng so đo vết thương, chúng ta huề vậy. Lại đây. Khúc Thụy vỗ vỗ thành giường bên cạnh, tỏ ý muốn Như Kỳ đến ngồi cạnh anh. Lắc đầu rồi mỉm cười hòa hoãn. Như Kỳ bày tỏ ý không có chuyện gì đáng quan trọng với vết bầm đó, chỉ là ngoài da. Nhưng Khúc Thụy vẫn giữ ánh mắt kiên định của mình nhìn Như Kỳ, như thể đang ra lệnh bằng chính ánh mắt. Chống không lại ánh mắt, chẳng mang nhiệt độ nào của anh, Như Kỳ ngoan ngoãn bước đến ngồi vào vị trí Khúc Thụy yêu cầu. Dùng tay còn lại không bị chấn thương, Khúc Thụy mở miếng băng trên đầu Như Kỳ ra. nghe sao trong lòng chua xót. Đôi bẩm tím bây giờ bị chảy một mảng da, máu rơm rớm thấm ướt chiếc băng y tế. Anh im lặng ngồi nhìn, hận mình không thể tiến đến xử lý vết thương hộ cô. Máu chảy thế kia, cô nàng lại không cảm nhận thấy đau gì, mà còn mỉm cười như thể vết thương không phải của mình. Có lẽ do lúc ôm cổ con ngựa mà đầu cô vô tình cọ sát với dây cương bị chảy ra, rồi khi té xuống bị chấn động mạnh ở đầu, cho nên làm máu ứ ra. Nhìn xuống khuôn mặt Như Kỳ, cô vẫn bình thản, tròn đôi mắt đen lánh của mình nhìn anh chờ đợi. Có lẽ nào cô ấy vì lo cho mình mà không cảm thấy đầu mình chảy máu. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng sao anh nghe lòng ấm lạ. Chưa dứt ra được một chuỗi suy nghĩ lung tung trong đầu, anh nghe tiếng mở cửa gấp gáp rồi tiếng nói của Tịnh Dương vang lên. Anh hai, có chuyện gì xảy ra vậy? Tịnh Dương lo lắng nhìn Khúc Thụy, nhìn Như Kỳ rồi nhìn sang Diêu Hưng chờ đợi câu giải thích. Diêu Hưng nói tóm tắt tình hình. Vừa rồi lúc Như Kỳ cưỡi con Bạch Linh Châu, con ngựa bỗng dưng không thể kiểm soát. Sau đấy anh hai ở gần đó cưỡi ngựa giúp đỡ. Không ngờ cả hai bị té. Anh hai bị chấn thương nhẹ ở vai, còn Như Kỳ cũng bị xây sát. Tịnh Dương nắm mắt vấn đề. Vậy nguyên nhân gì khiến con Bạch Linh Châu hốt hoảng như vậy? Nó là con vật thuần chủng mà. Diêu Hưng trình bày mạch lạc. Bà quản lý quan sát máy quay trên sân, nói rằng do con Bạch Linh Châu thấy rắn hổ, có chút sợ hãi hung hăng lên như vậy. Tịnh Dương tức giận, quên kiềm chế cả chính mình. Đúng là đám vô dụng, có cái sân tập mà cũng để rắn lọt vào. Bọn họ không biết loài ngựa kích thích khi gặp rắn ư? Mọi chuyện ổn rồi, anh hai đã cho người đi xử lý, cậu đừng gắt lên như thế nữa. Diêu Hưng vừa nói với Tịnh Dương, vừa đưa ánh mắt về phía Như Kỳ ra hiệu Tịnh Dương kiềm chế. Như bắt được ý của Diêu Hưng, Tịnh Dương bỗng dưng thay đổi sắc mặt, bây giờ không còn căng thẳng nữa mà niềm nở trở lại. Bước đến trước mặt Như Kỳ và Khúc Thụy quan tâm hỏi han. Anh hai và Như Kỳ có cần đi bệnh viện không? Em cho xe đến đón ngay bây giờ. Khúc Thụy nhìn Tịnh Dương chậm rãi nói, không cần đâu. Em bảo bác sĩ vừa rồi khám cho anh vào đây băng bó lại vết thương của Như Kỳ đi. Tịnh Dương nhìn sơ qua vết thương trên đầu Như Kỳ rồi nhanh chóng bước đi ra ngoài gọi bác sĩ. Nhìn sang Diêu Hưng, Khúc Thụy lãnh đạm nói tiếp. Em ra ngoài bảo nhà hàng chuẩn bị một bàn ăn, mọi người mệt cả rồi đấy. Diêu Hưng gật đầu đồng ý, nhanh chóng bước ra ngoài làm theo yêu cầu của Khúc Thụy. Trong phòng chỉ còn lại Như Kỳ và Khúc Thụy. Bây giờ thì Như Kỳ ý thức được đầu mình thực sự chảy máu. Thế mà trước đây vài phút, nếu Khúc Thụy không phát hiện ra thì cô không biết đau là gì. Không nhìn thấy vết thương, cô bất giác muốn đưa tay lên đầu kiểm tra xem nó thảm hại như thế nào. Tay chưa kịp đụng vào vết thương, bị Khúc Thụy giữ lại, từ tốn nói. Đừng trụm vào, em chờ một chút, bác sĩ đến băng bó ngay. Mặc dù còn rất tò mò, nhưng Như Kỳ ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận. Ngồi cạnh Khúc Thụy, ánh mắt anh cứ nhìn cô đầy suy tư, khi cô ái ngại đến cả mất tự nhiên, muốn nói gì đấy để phá tan bầu không khí sượng sạo. Nhưng cô cũng chẳng tìm được đề tài nào để mở lời trước. Vì thế cô đành im lặng, ngồi cùng anh chờ đợi bác sĩ. Im lặng một lúc sau, Khúc Thụy lên tiếng trước. Em thích cưỡi ngựa ư? Trên câu hỏi của Khúc Thụy, Như Kỳ cũng mơ hồ, chẳng hiểu ý anh ta là gì. Chỉ là ý muốn biết cô thích cưỡi ngựa hay là muốn biết chuyện gì khác. Nhìn sắc thái, khuôn mặt và câu nói hình như chả liên quan gì đến nhau. Cô quả thật không đoán được suy nghĩ của anh. Ngay cả câu anh vừa nói cô cũng không hiểu nghĩa. Khúc Thụy ân cần hỏi lại. Sao em không trả lời? Vết thương trên đầu đau lắm ư? Như Kỳ gật đầu rồi lắc đầu. Cô không biết mình vừa làm gì nữa. Ý của cô là cô thích cưỡi con ngựa đó, còn vết thương trên đầu thì không đau lắm. Cô thực càng lúc càng không thể thích ứng nhanh với cách quan tâm tột độ này của Khúc Thụy. Cô còn nhớ rằng mới hôm qua thôi, anh ta còn đập đầu cô đến sưng u, tím tái, bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm tới vết xây sát nhỏ trên đầu. Cô không hình dung nổi Khúc Thụy rốt cuộc là loại người gì, lạnh lùng tàn ác, hào hoa lãng tử hay tốt bụng ân cần. Cô không hiểu. Nhìn thấy Như Kỳ gật lắc liên tục khiến anh cảm thấy có gì không ổn, vết thương vẫn âm ỉ chảy máu. Suốt từ lúc thấy vết thương, anh không rời mắt khỏi vết thương đó một lúc nào. Nhưng tại sao lâu đến vậy, máu chưa ngừng chảy? Anh có chút suy nghĩ đến chứng bệnh máu khó đông của một vài người. Đó là do trong máu của một vài người, tỷ lệ huyết tương khá thấp nên không đủ kết dính với các tế bào hồng cầu, ngăn chặn máu tiếp tục chảy. Đối với vết thương nhỏ thì có thể xử lý nhẹ nhàng, nhưng đối với những vết thương lớn, căn bệnh này chính là giấy báo tử gửi đến sớm. Không kìm được lòng mình, anh dùng tay kéo đầu Như Kỳ về phía mình mà dùng miệng thổi nhẹ nhẹ vào vết thương. Có lẽ hành động đó không giúp máu kết tủa được ngay, nhưng giúp anh bớt đi sự xót xa càng lúc càng lớn lên trong lòng. Không thể chỉ ngồi nhìn mà không làm gì. Anh đang cố giải thích để thuyết phục chính mình tiếp tục công việc tưởng chừng như đang vô tác dụng. Như Kỳ vẫn là im lặng, cô không hiểu và bây giờ hoàn toàn mù tịt. Cô không có cách nào để lý giải được hành động này của Khúc Thụy là có ý gì. Nhưng cô nghe tim mình đập ra tốc. Có lẽ là hồi hộp, cũng có khi là bất ngờ. Một hình ảnh ôn nhu gần gũi, hết sức dịu dàng. Như thể nếu có gì đó sai sót sẽ gây hậu quả gì to lắm. Cô không dám nhìn mặt Khúc Thụy, chỉ cảm nhận độ nóng từ hai bàn tay áp sát mặt mình, khiến khuôn mặt cô như đóng băng. Giả tưởng nếu như cô không hít thở sâu thì sẽ không đủ oxy cung cấp lên não. Lúc này cô chỉ mong tim mình đừng phản bội chủ mà dục chống báo động khiến Khúc Thụy có thể nghe thấy. Trong khi lúc cả căn phòng dường như thiếu oxy trầm trọng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Bác sĩ bước vào, theo sau có Tịnh Dương và cuối cùng là Diêu Hưng và một y tá. Choang một tiếng, Như Kỳ vừa nghe có tiếng gì vỡ vụn trong lòng. Cô không suy nghĩ gì nữa, bật dậy thoát khỏi bàn tay của Khúc Thụy. Sau đó cô bước đi ra, ngồi im lặng nghiêm chỉnh ở bàn nước để bác sĩ làm việc của mình. Còn những người còn lại không ai nói gì thêm, và cô cũng chỉ cầu họ cứ im lặng như thế đi. 10 giờ tối, sau khi giải quyết công việc trường đua ngựa và đưa Như Kỳ về nhà an toàn, Diêu Hưng lái xe đi thẳng đến nhà Khúc Thụy để gặp Tịnh Dương. Có lẽ có chuyện gì rất gấp nên Tịnh Dương phải đành bỏ dở trận chung kết của mình để đi giải quyết vấn đề. Diêu Hưng có chút suy đoán như vẫn muốn tăng tốc để nhìn cho rõ thực hư. Chưa đầy 5 phút sau, cánh cổng lớn đã tự động mở khi xác định được người đang đứng ngoài cổng là Tịnh Dương. Không lãng phí giây phút nào, Tịnh Dương nhanh chóng điều khiển xe tiến vào sân rồi ngạo nghễ dựng chiếc i8 Spider ngay cửa nhà chính. Một người đàn ông trung niên bước ra đón Tịnh Dương từ cửa và niềm nở nói: "Cậu Khúc Thụy đang chờ thiếu gia ở trong phòng đọc sách." Quản gia nhà Khúc Thụy thông báo với Tịnh Dương như vậy. Tịnh Dương cười: "Được rồi, nhưng hôm nay tôi ở đây nên chiếc xe phiền tổng quản." "Dạ thiếu gia yên tâm, tôi cất xe và chuẩn bị phòng cho thiếu gia nghỉ ngơi." Tổng quản lý mỉm cười gần gũi với Tịnh Dương như vậy. Nếu tính ra, tổng quản của nhà Khúc Thụy cũng chẳng khác gì nhũ mẫu của Tịnh Dương, vì ngay từ nhỏ cậu đến đây chơi đùa rồi ở đây ngủ rất nhiều lần. Dần dần thành thói quen, Tịnh Dương coi đây là nhà, chẳng khác nhà của mình là mấy. Tuy nhiên vài năm trước khi Khúc Thụy cưới Khánh Hà, cậu cũng ít khi đến đây. Cũng bởi Khánh Hà rất nhiều lần nói bóng gió, Tịnh Dương tùy tiện, đi lại tự nhiên, sống thoải mái trong biệt thự. Điều ấy làm Khánh Hà không ngớt lời phàn nàn. Khúc Thụy không lên tiếng bênh vực Khánh Hà thì cũng chẳng cấm Tịnh Dương làm điều gì mà cậu thích. Vì thế nghiễm nhiên cuộc chiến trong nhà của Khúc Thụy dành cho Tịnh Dương và Khánh Hà. Mặc dù thế, Khúc Thụy lại có một điều cấm kỵ, đó chính là phòng riêng của mình. Không có sự cho phép của anh, bất kỳ ai cũng không được tự ý ra vào, kể cả Khánh Hà. Và không có ngoại lệ, ít nhất cho đến bây giờ. Tuy nhiên điều Tịnh Dương không ngờ nhất là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi cậu trở về nhà, Khúc Thụy đã chính thức ly dị với Khánh Hà. Đây là cuộc hôn nhân mà cậu cứ nghĩ là không có khả năng ly dị nhất. Không phải bởi tình yêu lớn lao của hai người đó, mà đó là sự ràng buộc của chính trị và quyền lực. Những thứ liên quan đến quyền lợi cá nhân đâu phải chỉ nói một câu chấm dứt là mọi chuyện ổn thỏa. Nhưng bây giờ, ngôi biệt thự cũng đã được trả tự do. Điều đấy khiến Tịnh Dương chẳng ái ngại gì bám rễ ở đây. Nghĩ lung tung một lúc, Tịnh Dương có mặt trước cửa phòng đọc sách của Khúc Thụy. "Anh hai, em là Tịnh Dương đây." "Cậu vào đi." Khúc Thụy buông tập tài liệu trên tay mình xuống, đi về phía Diêu Hưng đang ngồi xem tạp chí. "Cậu đến rồi đấy à, nhanh đấy." Tịnh Dương khá bất ngờ khi nhìn thấy Diêu Hưng ở sẵn trong phòng đọc tạp chí. Diêu Hưng mỉm cười. "Cậu đừng nghĩ cứ đua ngựa cậu thắng tôi, kể cả đua xe cậu cũng thắng tôi nốt." "Tôi nào dám, nhưng có thật là cậu đã đưa Như Kỳ về rồi không đấy?" Tịnh Dương mỉm cười trêu chọc Diêu Hưng rồi vứt áo khoác trên sofa, bước đến bên bàn nước rót cho mình cốc nước lọc, cứ thế uống cạn. Vì Tịnh Dương biết rằng từ trường đua đến nhà Như Kỳ đã hơn 30 phút, hơn nữa còn phải quay ngược lại để về biệt thự của Khúc Thủy, nhanh nhất phải mất 45 phút. Vậy mà từ lúc điện cho Diêu Hưng đến giờ chỉ tầm hơn một tiếng đồng hồ. Thế nên có thể suy đoán tốc độ chạy xe của Diêu Hưng là không hề nhỏ. Tất nhiên, cả cậu và anh hai đều dặn dò tớ rất kỹ, tớ đâu dám tắc trách. Không tin, cậu cứ đến kiểm tra đi. Thôi, tôi tin cậu. Tịnh Dương cười cợt trở lại, gật đầu rồi uống thêm ngụm nước nữa, đi đến bên cạnh Khúc Thụy, rồi nghiêm chỉnh trình bày vấn đề. Anh hai, người của mình bị phát hiện rồi. Tịnh Dương nói ngắn gọn, nhưng lại nhận từ phía Khúc Thụy ánh mắt suy nghĩ xa xăm, còn Diêu Hưng thì là ngạc nhiên đến độ khó tin. Diêu Hưng nhanh miệng hỏi trước, bà cách nào ông ta biết được? Tịnh Dương nghiêm trọng trình bày, có vẻ như lần trước mình phá đường dây kinh doanh của lão có sự nghi ngờ. Nên trong hành động lần này, anh em có chút vội vã nên bị lão phát hiện. Bây giờ lão đang gắt gao kiểm soát nên chúng ta không thể có thêm thông tin gì nữa về vụ vận chuyển hàng lần này của lão. Khúc Thụy sau hồi lâu im lặng lên tiếng, người bị phát hiện giờ như thế nào? Lúc đầu bọn họ đánh đập, nhưng người đấy nhất quyết không khai, sau đó chúng nó quyết định chôn sống để giết người diệt khẩu. Nói tới đây Tịnh Dương có chút buồn bã, nhưng sau đó bình tĩnh nói tiếp. Sau đó chúng em nhận được tin báo nên đã huy động lực lượng đến cứu người, nhưng không kịp, vì vậy chúng em chỉ có thể mang xác cùng gia đình an táng thôi. Diêu Hưng bất lực dựa vào thành ghế không nói nổi câu nào. Khúc Thụy trầm mặc im lặng. Tịnh Dương chỉ có thể thở dài ngao ngán. Im lặng lúc sau Khúc Thụy nói trước, thay anh gửi lời chia buồn đến gia đình đi. Tịnh Dương gật đầu đồng ý, em biết rồi anh hai. Diêu Hưng lo lắng nhìn Khúc Thụy, bây giờ phải làm sao ạ? Chuyến này rất lớn, nếu để lão chót nọt vận chuyển e rằng sắp tới chúng ta khó điều tra và bắt lão. Khúc Thụy chơi vội vã, anh hiểu lo lắng của Diêu Hưng, bởi lẽ để cài được hai người vào trong đường dây buôn bán hàng cấm của chủ tịch Phó Hồng đã là việc rất khó khăn, vậy mà giờ đây lại bị phát hiện ra một người. Chỉ còn một người, tất nhiên công tác điều tra phá án của Tịnh Dương và Diêu Hưng sẽ gặp nhiều khó khăn, hơn nữa nó còn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch lật đổ tập đoàn Phó Hồng của anh. Nhưng anh không thể vì mục đích của mình bất chấp mọi thủ đoạn, anh cần tìm cách khác an toàn hiệu quả hơn. Lúc này quả không phải lúc thích hợp để đánh trực diện vào chủ tịch Phó Hồng, có lẽ đi đường vòng với chiêu đánh rắn động cỏ thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, người đầu tiên anh nghĩ đến đó là Nghị trưởng Phương, một người mà khi nhắc đến thì đầy những thông tin về tiếp tay cho vận chuyển hàng cấm thông quan. Mặc dù nói ra ai cũng biết, nhưng lại chưa từng ai bắt quả tang lão giao dịch, vì thế đến giờ lão ung dung ngoài vòng pháp luật. Giữa Nghị trưởng Phương và chủ tịch Phó Hồng luôn có mối quan hệ làm ăn khăng khít mà chưa có mấy người được biết. Có thể nói chính Nghị trưởng Phương đã tiếp tay bơm tài chính hùng hậu cho chủ tịch Phó Hồng tự tung tự tác. Nếu bắt được Nghị trưởng Phương thì chủ tịch Phó Hồng sẽ như bị tê liệt, phần còn lại việc đối phó không phải là chuyện gì quá phức tạp. Anh dường như đã có quyết định của mình, tuy nhiên còn một việc anh không bảo đảm, đó là anh đã giao bài viết về Nghị trưởng Phương cho Như Kỳ tìm hiểu. Để lật tẩy một người của chính phủ, không phải chỉ dựa vào lực lượng điều tra mà phải có sự cộng tác từ phía truyền thông đại chúng. Như thế mới nhanh chóng thu được kết quả như mình mong muốn. Để đối phó với chủ tịch Phó Hồng, anh đã chuẩn bị rất nhiều mới có được như ngày hôm nay, nên không thể vì một số chuyện gọi là không yên tâm làm hỏng hết tất cả mọi nỗ lực của anh và cả những đồng đội khác. Còn riêng Như Kỳ anh chú ý nhiều hơn. Cứ thế Khúc Thụy cùng Tịnh Dương và Diêu Hưng lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc điều tra Nghị trưởng Phương. Duy chỉ có việc bài báo viết về Nghị trưởng Phương của Như Kỳ là anh không thông báo cho Tịnh Dương và Diêu Hưng biết. Vì qua vụ việc ở trường đua, anh không đảm bảo rằng cả hai không nhảy vào tiếp tay với Như Kỳ. Nếu như thế chẳng khác nào càng giúp càng rối việc. Hơn nữa để Như Kỳ ở gần hai chàng trai này, đúng là anh cũng không mấy tán thành. Thôi thì cứ để mình anh quan sát là đủ. 5 giờ sáng, Tịnh Dương và Diêu Hưng đang mệt mỏi sắp xếp đống tài liệu trên bàn sau một đêm vất vả bàn bạc với Khúc Thụy. Còn Khúc Thụy dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút trước khi đến giờ vào tòa soạn. Trong lúc đó anh nghe Tịnh Dương nói chuyện với Diêu Hưng. Này, cậu thấy Như Kỳ thế nào? Diêu Hưng bày tỏ thắc mắc của mình. Cô ấy lớn tuổi hơn chúng ta đấy à? Tịnh Dương vội vàng khẳng định. Ừ, năm nay cô ấy 28, nhưng nhìn kiểu nào tôi cũng thấy cô ấy chừng 23 là cùng. Diêu Hưng tinh nghịch trêu chọc Tịnh Dương. Cậu định giới thiệu bà cô ấy cho tôi đây ư? Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, huống chi chỉ hơn nhau có 3 tuổi. Nếu cậu không thích thì tôi tìm hiểu cô ấy. Tôi đã nói rồi đấy, không được đổi ý đâu. Tịnh Dương nhanh nhẹn nói hết suy nghĩ của mình mà không cho Diêu Hưng bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào. Cậu tự tin đấy, biết đâu cô ấy đã có bạn trai hay đã có chồng ở quê, sinh vài đứa con rồi chẳng hạn. Lúc đó để xem cậu có đủ tự tin như thế này không? Diêu Hưng vừa nói vừa cầm đống tài liệu đứng dậy mà không chú ý sắc mặt suy nghĩ của Tịnh Dương. Tịnh Dương trầm mặc nhìn những gì Diêu Hưng nói. Cậu có chút liên tưởng đến một người ở cùng Như Kỳ mà cô không chịu nói cho cậu biết đó là ai. Nhưng dù sao, cậu cũng chỉ là mới tìm hiểu, chưa yêu đương gì, cho nên nhanh chóng Tịnh Dương mỉm cười đáp lại, rồi nối gót theo Diêu Hưng ra khỏi phòng Khúc Thụy. Sau khi xác định Tịnh Dương Diêu Hưng ra khỏi phòng, lúc này Khúc Thụy từ từ mở mắt, anh bỗng nhếch môi cười khổ. Đúng như anh dự đoán, nếu để hai chàng trai ở cạnh Như Kỳ, thì đúng là chuyện lớn chưa xong, rắc rối kéo đầy đến. Hơn nữa Như Kỳ để mình anh quan sát là đủ, không cần thêm 4 con mắt sát thủ của họ thêm vào nữa. Nghĩ thế xong, anh nhanh chóng bước đến bên bàn soạn thảo, một quyết định công bố ngay vào sáng hôm đi làm. Vừa vào đến tòa soạn, thì cả Như Kỳ và Mimi đều nhận quyết định điều đi công tác của Khúc Thụy. Mặc dù cả hai hầu như đều quen với việc đi công tác viết bài, nhưng đối với quyết định gấp gáp, không kế hoạch như bây giờ, cô gặp lần đầu tiên. Tạm gác lại những bài viết giang dở chưa xong, Như Kỳ cùng Mimi lại tất tả mang dụng cụ tác nghiệp đi đến ngôi làng hẻo lánh hoang sơ để phỏng vấn một cục đá. Vâng, chính xác là một cục đá mà người dân ở đây vẫn đồn đại là có thể tiên đoán tương lai. Nhiệm vụ của cô là đến để giải thích hiện tượng kỳ bí này. Nếu không phỏng vấn được thì cứ làm một đoạn tư liệu rồi mang về cho tổng biên tập đại nhân coi là được. Nhưng đời đâu ai nói trước chữ ngờ. Có khi thần thánh lại là những người xung quanh, chứ đâu phải một hòn đá. Đó là điều cô suy ngẫm lại, chứ bây giờ vẫn tin là vào hòn đá. Cô mệt mỏi dựa trên ghế của xe khách ca thán. Mimi, cô có biết bao lâu nữa mới đến không? Mimi chán, quay ngắt đầu nhìn ngó xung quanh. Chả biết, em đã mệt chết rồi đây. Tổng biên tập không biết nghĩ sao, để cho hai cô gái như chúng ta đi làm bài viết này cơ chứ. Trong tòa soạn đâu có thiếu con trai. Sau vài lần đụng độ với Khúc Thụy, Như Kỳ cảm thấy anh ta đang bài xích mình ra khỏi toàn thể con trai của tòa soạn. Đầu tiên là rút đường ngôn về nhóm Bùi Tuấn. Điều này làm Như Kỳ đau đầu, vì bài viết về nghị trưởng Phương còn đang giang dở mà rút đường ngôn về cô biết làm sao. Điều thứ hai là đổi chỗ ngồi của cô, thay vì được ngồi đối diện với Bùi Tuấn, bây giờ đối mặt với Mimi. Còn bây giờ thì chỉ cô và Mimi, hai thân nữ nhi vác thiết bị đi vào nơi xa tít làm bài báo. Quả thực đúng là bài xích mà. Anh nói sao, anh cũng ở làng Xìn hả? Nhìn anh trẻ thế mới 28 tuổi thôi, anh có giỡn với em không đấy? Tiếng Mimi hồ hởi như không hề có tí mệt mỏi nào khi đi xe khách mà nói chuyện với anh chàng ngồi ở hàng ghế bên cạnh như vậy. Anh chàng niềm nở nói, ừ, anh nói thật đấy. Thế thì chút nữa chúng em phải nhờ anh dẫn đường đi đến đó. Anh biết tụi em đấy, thân nữ nhi, liễu yếu đào tơ, vác mấy cái thiết bị kia đã mệt chết mà lại không biết đường nữa. Chúng em đang tính thuê người mang lên hộ nữa đấy ạ. Mimi triệt để kể khổ, cũng không quên thiểu não trước mặt chàng trai. Chàng trai thì hào phóng nói, vậy thì lát nữa anh tiếp dùm cho. Như bắt được vàng, lòng Như Kỳ Mimi đang đốt đại pháo ăn mừng. Ai bảo nhan sắc là tai họa cơ chứ. Chỉ là lúc này, nhờ khuôn mặt xinh tươi, lời nói ngọt ngào mà có trai tiếp cứu kịp thời đấy thôi. Như để phụ họa vào niềm vui đại thắng, Như Kỳ cởi mở tiếp chuyện. Vậy anh trai tên gì để tụi em xưng hô? Chứ không lẽ cứ gọi anh trai là anh này anh nọ à? Chàng trai niềm nở. Anh tên Atu. Em là Như Kỳ, còn đây là Mimi. Chào hai em. Mimi tò mò, hỏi mắt hướng về lão bà đang ngồi nhìn về phía Atu. Vậy lão bà ngồi cạnh anh là bà anh Atu à? Atu lắc đầu, không phải. Bà lão nhanh miệng. Lão già rồi, không có cái tên đẹp như mấy cô, nên cứ gọi lão là A già cho tiện đi. A Tu chân thật chào hỏi. Dạ vâng, cháu chào bà A già. Chỉ có Như Kỳ và Mimi gần như bật ra tiếng cười, mà vẫn cố gắng không cười sang sảng vì sự chân thật quá mức của A Tu. Còn bà lão thì vẫn bình chân như vậy mà nói thêm. A Tu, cháu có thể đổi chỗ cho bà vào trong được không? Bà ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài chóng mặt quá. Bà lão cầm chai dầu xoa xoa xung quanh mũi mình, kèm thêm một vài biểu hiện nhăn nhăn chán phụ họa, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy đều là tuyệt tin tưởng. A Tu vui vẻ nhận lời. Dạ được bà ạ. Thế đấy, trước đây 2 phút cô và Mimi vẫn có thể nói chuyện thoải mái với A Tu, vậy mà giờ đây muốn nói chuyện với A Tu phải nói qua bà lão. Đó không phải gọi là bị bài xích với con trai thì gọi là gì đây? Ngồi tán dóc nửa ngày, chưa đến làng Xìn, phải công nhận là làng hẻo lánh có khác. Mặc dù không có mấy tiện khi nói chuyện với A Tu, nhưng vẫn là trai ở đâu thì có thể có chuyện vui ở đấy. Mà chính xác lúc này A Tu bị cả Mimi và Như Kỳ công kích đến mũi đỏ, mặt cũng đỏ luôn. Mimi chân thành nói, anh A Tu à, nãy giờ nói chuyện với anh vui quá, chưa bao giờ em cảm thấy thú vị như ngày hôm nay đấy ạ. A Tu thật thà, nói chuyện với các em cũng vui lắm. Mimi chớp mắt, anh A Tu này, nói chuyện với anh vui quá, 80% em thích anh rồi đấy. A Tu bất giác đỏ mặt, Như Kỳ cũng muốn tham gia cùng Mimi. Em à, còn thích những 90% cơ anh A Tu. A Tu chín đỏ mặt tới cổ. Bà lão bên cạnh nhàn nhã góp thêm một câu, còn ta chắc chắn 100%. A Tu tím ngắt từ đầu tới chân. Còn Như Kỳ Mimi cười phì vì độ vui nhộn tiềm ẩn của bà lão ngồi bên cạnh. Đúng là càng ra khỏi nhà càng có nhiều điều lạ và vui vẻ. Bà lão bình tĩnh cứu lại ít máu cho A Tu. Ý của ta là 100%, hai cô gái này đang đùa đấy. Còn Như Kỳ thầm ngưỡng mộ bà lão nhanh ý, lại phản ứng tinh tế, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài giả cỗ của mình. Càng tiếp xúc, Như Kỳ càng cảm thấy đây là một bà lão không như vẻ bề ngoài. Mặc dù nhan sắc dường như in hẳn dấu vết của thời gian, nhưng cơ thể tỏa ra khí chất huyền bí, sâu thẳm mà có lẽ chỉ ở những người cao nhân đắc đạo mới có. A Tu bắt đầu hiểu được ý trong những câu nói đùa của Như Kỳ và Mimi. Cũng vì anh chàng quá chân thật nên cũng nghĩ ai cũng chân thật như mình, nên có lẽ vô tình trở thành đối tượng trêu chọc của cả hai cô gái tinh nghịch. Im lặng chưa bao lâu, bà lão chậm rãi nói tiếp. Này bà nói này, trước khi cháu giúp hai cô gái trẻ đi lên làng Xìn, giúp bà cầm hành lý đi lên thang bộ tầng 7 của chung cư gần đấy được chứ? A Tu vẫn là thật nhất. Dạ, nếu hai cô gái không phiền chờ cháu sẵn lòng giúp bà ngay. Mimi vui vẻ nói, không phiền đâu, chúng tôi có thể chờ, miễn là anh A Tu quay lại là được. A Tu cười hiền hòa, chắc chắn sẽ quay lại mà. Vừa nghe bà lão nhờ vào A Tu, trong lòng Như Kỳ dấy lên sự tò mò cao độ, nên cứ thế cướp lời hỏi ngay. Trong chung cư nào cũng có thang máy, sao bà không đi thang máy cho tiện, mà lại đi thang bộ ạ? Trước thái độ tò mò tầm cỡ con sò của Như Kỳ, bà lão chỉ phản ứng nhạt nhẽo, chậm rãi hỏi phản vấn đề. Cháu chưa nghe chuyện gì ư? Như Kỳ lắc đầu, dạ cháu không biết. Bởi vì ta đọc báo thấy có nhiều vụ cưỡng hiếp trong thang máy, thế nên ta đi bộ đấy. Trời đất ơi, cưỡng hiếp trong thang máy? Bà lão, cưỡng hiếp trong thang máy? Mọi người nghĩ xem, vế nào thực sự đúng hơn? Nan giải quá. Còn ba người đang ngây ngốc thì chính thức đứng hình. Quả thật gừng càng già càng cay mà, đùa đến cả đám dừng hình là biết tài năng cỡ nào. Ấy vậy trước khi chia tay Như Kỳ và Mimi tại bến xe, bà lão không quên để lại một câu cả hai chẳng hiểu mô tê gì. Phong lưu gặp kẻ đa tình, không là định mệnh cũng là cái duyên. Nói xong bà lão chỉ là vỗ vỗ vai Như Kỳ, chậm rãi tiến về khu chung cư đối diện với A Tu. Môi bất giác nở nụ cười thâm ý. Sau khi giúp đỡ bà lão lên chung cư, thì A Tu quả thật đã quay trở lại giúp đỡ Như Kỳ và Mimi lên làng Xìn. Hơn nữa còn bố trí chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Hết mình giúp đỡ Như Kỳ và Mimi, có thể nhanh chóng làm xong đoạn tư liệu để trở về thành phố. Kết quả là bí mật của hòn đá chỉ qua là lời đồn thổi về hòn đá tiên đoán tương lai. Khi con người rơi vào ngõ cụt thì người ta có khuynh hướng tâm linh, luôn tin vào một người nào đó giúp mình tháo gỡ khúc mắc trong lòng hay cuộc sống, mà không nhận ra rằng đáp án đã có sẵn, chỉ chờ mình chấp nhận và thực hiện nó. Hì hục mất một tuần, nhóm Như Kỳ làm xong bài báo về hòn đá linh thiêng nơi làng Xìn. Chuyện tiếp theo là giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của cá nhân, trong đó Như Kỳ là bài báo về nghị trưởng Phương, đúng là nan giải. Mặc dù lần theo rất nhiều manh mối, nhưng thứ Như Kỳ cần là bắt được quả tang các phi vụ vận chuyển hàng cấm. Suy nghĩ triền miên về những vấn đề của công việc mà như quỷ quên mất cả thời gian tan ca. Đến khi Mimi ngồi bàn đối diện gõ gõ vào bàn, ra hiệu, thì Như Kỳ tỉnh ngộ. Không về nhà chuẩn bị ư, ngồi đấy thư ra làm gì thế hả? Như Kỳ thoát khỏi cơn mê nhìn Mimi, chuẩn bị gì cơ? Ô, chuẩn bị để đi đám cưới Bùi Tuấn chứ gì nữa. Ừ nhở, xém chút nữa quên. Như Kỳ vỗ nhẹ trán vì bây giờ cô nhớ ra tối nay có đám cưới của Bùi Tuấn. Như Kỳ rất nể phục Bùi Tuấn, vài bạn gái lúc nào và bao lâu không ai biết, chỉ biết sau khi đi công tác về, cô nhận một tấm thiệp mời đỏ chói trên bàn ghi tên Bùi Tuấn, thì lúc đó cả cô và Mimi nhìn nhau vỡ lẽ. Thì ra bấy lâu nay đúng là mình chê hoa gẹo nguyệt. Mimi tả ý ra hiệu, nhớ rồi thì về nhà sửa soạn thật đẹp đi, chúng ta phải cho Bùi Tuấn biết hoa của tòa soạn không kém hoa ở đâu. Như Kỳ mỉm cười gật đầu. 6 giờ tại một khách sạn 5 sao. Tấm hình cưới dạng người của Bùi Tuấn bên cạnh cô dâu xinh đẹp của mình được treo lớn nhất ngay hội trường. Có rất nhiều bóng bay, hoa, bướm, tất cả tạo thành một con đường như mơ dẫn lên sân khấu. Một góc nhỏ trong phòng tiệc trưng bày rất nhiều hình cặp đôi từ lúc mới quen nhau cho đến khi chính thức nắm tay nhau đi đến lễ đường. Cuộc đời người con gái chỉ mơ ước được nắm tay người mình yêu thương nhất đi trên con đường tình yêu đẹp như thế, đó đã là quá đủ, quá mãn nguyện. Cô bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cô dâu của Bùi Tuấn đẹp rạng ngời trong chiếc áo cưới màu trắng. Hoa cưới trên tay là bó cẩm tú, được kết hoàn hảo. Cô dâu đang bước đi từng bước chậm rãi, tiến về phía chú rể đứng cuối đường. Hôm nay Bùi Tuấn đặc biệt rạng ngời, đẹp hơn, trong mắt không thể che giấu sự hạnh phúc đang dâng đầy trong đó. Sau một loạt các nghi thức của đám cưới diễn ra đầy trang trọng và hạnh phúc, bây giờ chú rể đã được phép hôn cô dâu, như một lời khẳng định cuối cùng cho tình yêu thực đẹp. Chiếc áo cưới mềm rũ tung bay trong tiếng hò hét của những người xung quanh. Mọi thứ trong đám cưới đều đẹp, những thứ mà Như Kỳ không thể dứt mắt ra được là chiếc váy cưới màu trắng của cô dâu. Bất kể là ai, cô cũng thấy họ thực đẹp trong chiếc váy đó. Nhưng cô thì sao? Có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội được mặc. Ai có thể chấp nhận một người có quá khứ như cô? Và ngay cả cô cũng không chấp nhận mình làm mất đi sự thần thánh của bộ váy cưới đó. Thì ước mơ chi một ngày cô được mặc đây? Trầm mặc một lúc sau, tiếng nói từ phía sân khấu lớn khiến cô giật mình quay lại thực tại. MC hồ hởi giới thiệu ca sĩ Cây Nhà Lá Vườn. Để góp vui cho đám cưới của đôi tân giai nhân, xin mời anh Trường Phi lên góp vui bằng bộ bài hát. Vừa nghe giới thiệu về mình, Trường Phi nhanh chóng đứng dậy mà vẫy tay khắp tám phương mười hướng. Như thể không làm vậy, người ta không nhận ra Trường Phi trong chiếc áo vest đỏ đô và hoa cài áo diêm dúa của mình. Nhanh chóng bước lên hậu trường, Trường Phi cầm micro cất giọng trong trẻo nói. Vâng, xin cảm ơn. Trường Phi tiếp tục vẫy tay bên trái rồi vẫy tay bên phải, sau đấy tiếp tục luyến thắng. Thật tình việc Bùi Tuấn đi lấy vợ là chuyện mà Trường Phi buồn lắm, vì Trường Phi bị mất đi một người chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những gian nan vất vả. Trường Phi vẫn là kể khổ cho đến khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô dâu thì quay lại chủ đề ban đầu. Để chúc phúc cho cô dâu chú rể, hôm nay Trường Phi xin gửi tới mọi người một bài hát, đó là Ngày Xuân Vui Cưới, xin mọi người vỗ tay. Trường Phi vừa cúi đầu chào, vừa hôn môi gió, vừa lắc lư theo giai điệu nhạc. Bên trong tiếng huýt sáo vang dậy của các thanh niên cũng là khách mời từ hai phía gia đình. Trước đây khi Như Kỳ vừa bước chân ra khỏi quán bar Over, cô cũng rất mặc cảm. Mặc dù đến mức suốt 2 năm cô chỉ ở trong nhà giúp Trường Phi chỉnh sửa các bài báo. Cô chỉ có mỗi Trường Phi để nói chuyện, để biết rằng mình có giao lưu với thế giới bên ngoài. Là Trường Phi mang cô về với ánh sáng, và cũng chính anh đưa cô trở về cuộc sống bình thường, biết vui đùa chọc phá người khác. Trường Phi dạy cho cô biết rằng nếu không ai mỉm cười với mình thì chính mình hãy tự mỉm cười với mình. Chính điều đó đã tạo nên một Như Kỳ ngày hôm nay. Biết đặt quá khứ sang một bên, sống vui mỗi ngày. Đó thực sự là một người cô trân trọng. Tiếng MC vang lên. Tiếp theo sau đây là một trò chơi rất thú vị. Trò chơi này do cô dâu xinh đẹp của chúng ta nghĩ ra, nên bây giờ sẽ mời cô dâu lên hướng dẫn mọi người cùng chơi. Cô dâu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của chú rể, lên sân khấu thực hiện nhiệm vụ của mình, trong khi nụ cười chưa từng ngừng trên đôi môi cô ấy. Trong ngày cưới của mình, tôi rất vui khi mình có thể trở thành ông tơ bà Nguyệt, xem một ai đó ở đây thành cặp đôi. Vì thế tôi muốn các bạn nào chưa có người yêu hoặc muốn thử vận may của mình, hãy lên sân khấu tham gia cùng chúng tôi. Nào, nhanh chân các chàng trai cá tính, giành lấy một chỗ mình trên sân khấu. Hỡi các cô gái xinh đẹp bên trái này. Có khuyến khích, có khuyên nhủ, còn có người bị ép buộc tham gia. Cuối cùng đội hình đã được xác định hơn 20 người, chia thành hai hàng đứng đối diện vào nhau, một hàng nam, một hàng nữ. Nhìn xung quanh mình, Như Kỳ thấy Mimi, nhìn đối diện có Trường Phi, bên cạnh Trường Phi là Đường Ngôn, xa xa có Bùi Tuấn, cạnh Bùi Tuấn là Khúc Thụy. Cô hồi giữ người bởi Bùi Tuấn có cô dâu rồi, Khúc Thụy thì có vợ, lại còn tham gia cái trò này làm gì? Chẳng nhẽ muốn kiếm vận may ư? Cô dâu nhiệt tình hướng dẫn. Luật chơi đơn giản lắm, trước mặt các bạn có 20 sợi dây thừng đang rối tung vào nhau. Các bạn nam nữ cứ chọn lấy một đầu dây bất kỳ rồi giữ lấy. Sau khi nghe hiệu lệnh của tôi, các bạn sẽ tiến hành gỡ rối cho đống dây thừng đó. Nếu hai đầu dây là một nam một nữ, thì các bạn sẽ tham gia tiếp một trò chơi nữa để tìm ra ngưu lang chức nữ của ngày hôm nay. Một tiếng trôi qua với đống dây thừng lằng nhằng và hơn 20 người bổ xô gỡ rối. Nhưng giống như càng gỡ càng rối thì đúng hơn. Xúc mồ hôi, trôi cả phấn mắt mới xác định 5 cặp là đủ tiêu chuẩn một nam một nữ. Trong đó Mimi bốc trúng anh chàng lạ mặt. Ba cặp kia Như Kỳ không biết ai, chắc là khách bên cô dâu. Trường Phi vui mừng ra mặt khi bắt trúng Đường Ngôn, nhưng vì phạm luật nên không được tham gia vòng sau. Còn lại Như Kỳ bốc trúng anh chàng đã có vợ Khúc Thủy. Tiếng cô dâu vang lên. Bây giờ chúng ta xác định được những cặp đôi may mắn này đã tìm được ra nhau bằng một tràng pháo tay khích lệ đi nào các bạn. Cô dâu hứng khởi hỏi tiếp. Cuối cùng thì Ngưu Lang cũng gặp được chức nữ, vậy theo các bạn, họ sẽ làm gì sau khi gặp nhau? Cả hội trường đáp lại. Hôn, hôn. Mimi bật cười. Trường Phi chu mỏ tiếc nuối, Đường Ngôn thì thở phào nhẹ nhõm. Khúc Thụy mỉm cười lịch sự, còn Như Kỳ thì nhún vai chấp nhận. Một nụ hôn không mang theo tình cảm, không yêu thương, cũng chỉ hơn cái ôm vai giữa hai người lạ. Huống chi đây là Khúc Thụy, soái ca đảo hoa trong mắt nữ nhi, hình như cô không lỗ gì lắm. Ở nữa đây cũng không phải là nụ hôn đầu, thì cái khoản tim đập chân run. Suy nghĩ vẩn vơ, thật cô có thể xem nhẹ. Nghĩ làm sao, Như Kỳ là tự nhiên chấp nhận trò chơi ngưu lang chức nữ này. Nụ hôn vẫn diễn ra theo đúng ý muốn của cô dâu. Như Kỳ không biết những đôi khác hôn nhau thế nào, nhưng tình hình đôi của cô vẫn là môi kể môi, mắt đỏ mắt. Mặc dù dưới thần thái diễn xuất không chê vào đâu được của Khúc Thụy, nhưng Như Kỳ thấy rõ ánh mắt sắc lạnh khiêu khích của Khúc Thụy nhìn mình. Nhìn thấy ánh mắt Khúc Thụy càng rõ bao nhiêu, ánh mắt Như Kỳ càng mềm mỏng thách thức bấy nhiêu. Cô còn nhìn ra cả ý của Khúc Thụy trong đôi mắt ấy, nói rằng em muốn giỡn với anh ư? Tất nhiên, xem anh chịu được bao lâu. Giỏi lắm, dám hôn cả anh à? Anh quá khen, hôn anh có gì mà quan trọng chứ? Vậy cứ chờ đấy, anh cho em biết thế nào là hôn. Vâng, tôi đang chờ đây. Tất cả chỉ là mắt nói chuyện với mắt, môi thì đang bận. Nụ hôn chưa đầy một phút liền bị cô dâu ngưng lại và nói. Hai người này đang hôn hay đang đọ mắt đây, phải nhắm mắt lại chứ. Nào, hãy đặt tình yêu của mình vào nụ hôn. Khi đó đừng nhìn nhau nữa, mà hãy nghe tiếng con tim mình. Tiếng nói từ bên trong phát ra. Khi đó nụ hôn là sợi dây gắn kết, kết nối hai người lại với nhau. Đó chính là nụ hôn chân chính khởi nguồn của tình yêu đấy. Mặc dù nghe cô dâu này đang đọc từ một cuốn tiểu thuyết nào, nhưng Như Kỳ lại nghe xuôi tai. Đã quá lâu trong cuộc đời cô không cảm nhận lại cảm giác khi người ta có thể bày tỏ tình yêu mình trong đó. Khi hôn còn có cả tiếng nói từ con tim, nghe lý thuyết, nhưng cô vẫn muốn một lần nữa cảm nhận giá trị nụ hôn. Để mà Khúc Thụy ôm trọn lấy eo cô, kéo sát người mình, cô không hề phản kháng. Môi anh nhanh chóng bao phủ lấy môi cô một cách nhẹ nhàng. Sự đụng chạm rồi quấn quýt, sau đó là tiến sâu và chiếm giữ. Cô hoàn toàn có thể theo được kỹ thuật của Khúc Thụy, cũng triển miên theo nụ hôn sắp đặt của cô dâu. Nhắm mắt lại, cô nhớ về cuộc tình đầu tiên năm cô 16 tuổi, những suy nghĩ ngọt ngào, những rung động đến ngây thơ và cả một tình yêu tưởng chừng là bất tử. Theo bản năng, cô đưa tay sờ khuôn mặt đối diện, từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên trong đầu cô mỗi lúc một rõ ràng. Nhưng người đó không phải Khúc Thụy, mà là một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt mà cô không muốn nhìn thấy thêm bất cứ lần nào, dù chỉ trong mơ. Người đó chính xác là Hứa Minh. Hứa Minh, cái tên thật hay mà cô cứ nghĩ sẽ khắc cùng tên cô vào đá tình yêu, sẽ cùng với tên Như Kỳ tạo thành cặp Hứa Minh Như Kỳ. Những mộng tưởng, những lời thề non hẹn biển cùng đất trời của Hứa Minh chưa bao giờ cô quên. Ấy vậy mà một ngày chẳng hiểu tại sao anh phản bội tất cả lòng tin của cô, nhấn chìm cô vào quá khứ tội lỗi. Anh vì nợ nần tiền bạc, tàn nhẫn vô tình chuyển toàn bộ nợ nần của mình với người vợ hờ là cô gánh vác. Tình yêu mù quáng khiến cô cam lòng gánh vác thay cho Hứa Minh. Nhưng nếu chỉ gánh vác một khoản nợ khổng lồ từ Hứa Minh, có lẽ đi làm thuê trả nợ cũng không khiến cuộc đời cô ô nhục bằng bị Hứa Minh một lần nữa tiếp tục bán cô cho quán bar over. Vừa lẽ trước tình yêu của Hứa Minh, cô đau đớn nhận ra mình chỉ là một công cụ tình yêu mua bán trao đổi của Hứa Minh. Thế nào là lời thề non hứa biển, chỉ toàn lừa đảo, để bây giờ quán bar over lại là cái gông xiềng quá lớn kìm hãm cuộc đời cô. Những hình ảnh của bar over hiện về, rõ ràng và giằng xé, còn cả nụ cười kinh tởm của Hứa Minh chỉ đứng nhìn cô vùng vẫy trong thứ nhơ nhớp mà không một chút lòng thương hại. Cô bắt đầu sợ hãi, co rúm, gắng gượng tránh, cô không thể nhắm mắt lại thêm nữa. Cô mở mắt rời khỏi nụ hôn của Khúc Thụy, mang theo tiếng trái tim hoảng loạn và sự bất thường trên khuôn mặt. Toàn thân cô lạnh toát như thể vừa bước ra từ một biển băng, chứ không phải từ một nụ hôn nồng cháy. Mồ hôi lấm tấm quanh da đầu, cô không thể đứng lại lâu hơn, bởi cô không muốn mọi người ở đây phát giác sự bất thường của cô. Không kịp nói bất cứ câu nào cùng Khúc Thụy, cô chỉ có thể cúi đầu cáo biệt rồi nhanh chóng rời khỏi. Không thể đối mặt nên bỏ chạy là lựa chọn của cô. Khúc Thụy nhìn dáng vẻ đi vội vã của Như Kỳ, trong lòng không khỏi đôi chút hụt hẫng. Anh hụt hẫng chẳng phải vì mình chưa được thỏa mãn vì nụ hôn giang dở, mà bởi vì gần như thế, có lúc tưởng chừng anh hiểu được Như Kỳ, nhưng rốt cuộc chẳng có được gì. Khởi đầu của nụ hôn cô đã thực hiện tốt, không nhanh không chậm, chỉ là nhẹ nhàng khiêu khích, khiến anh tham lam đi sâu tìm hiểu. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh, khiến anh không kìm được sự kích thích cá nhân mạnh mẽ cuồng loạn trên đôi môi ngọt ngào của cô. Nhưng trong phút chốc mọi thứ suy sụp, động tác của Như Kỳ đột ngột ngưng lại, sau đó là cả cơ thể dường như đông cứng run rẩy. Có lẽ người ngoài không ai thấy biểu hiện bất thường của Như Kỳ, nhưng cô vẫn còn trong vòng tay anh nên anh hoàn toàn cảm nhận tất cả. Mở to đôi mắt nhìn anh lúc này không phải là một Như Kỳ tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, mà là một sự sợ hãi nào đấy trong đáy mắt. Anh đọc được điều đó. Nhưng Như Kỳ lại không để cho anh đọc được lâu, sau đấy nhanh chóng rời khỏi tay anh, đi vụt vào như thể đó là điều nhất thiết phải làm. Anh tò mò và lo lắng, muốn biết tất cả, điều gì khiến đôi mắt dường như đã khoét trái tim anh một lỗ hổng đang lo lắng, sợ hãi đến vậy. Anh im lặng, bởi anh không thể nói rõ rằng mình muốn gì từ đôi mắt và đôi môi đó. Có thể là anh vẫn đang tìm kiếm cách lấp lại trái tim mà một lần bị Như Kỳ đục khoét. Đó là lời giải thích duy nhất mà anh có thể đưa ra lúc này. Ra khỏi đám cưới, Như Kỳ đi lang thang trên phố mà chẳng định hình được mình sẽ đi đâu về đâu. Cô không muốn bây giờ trở về căn nhà ngồi buồn bã một mình. Hơn lúc nào hết, bây giờ cô nhớ Nhất Long. Nếu con trai có ở nhà, chắc chắn cô sẽ ùa vào phòng, ôm chầm lấy Nhất Long, bộ bộ tấm lưng nhỏ nhắn của con trai, rồi tự du mình vào giấc ngủ. Chỉ thế mới khiến cô mau chóng quên đi những thứ làm cô sợ hãi mà tiếp tục sống từng ngày. Kể từ lúc Nhất Long qua viện tu nghiên cứu, cô cũng chưa từng ghé thăm con trai. Sự quan tâm của cô chỉ có thể được truyền đi qua sóng điện thoại, không thể nhìn một sắc thái biểu cảm. Con người là vậy, khi không có ai bên cạnh thì đều có thể kiên cường chống lại mọi mưa bão, nhưng khi đã dựa dẫm vào một thứ gì, dù có là cơn gió thoảng qua cũng dễ dàng gục ngã. Cô nhếch miệng cười nhạt nhẽo, sao những lúc thế này cô hay suy nghĩ mông lung như vậy? Nào là vấp ngã, nào là tình thương, 8 năm nay cô đã có thể rũ bỏ quá khứ để sống bình thường. Cớ nào cô phải lục lại để giằng vặt chính mình. Nhìn xuống đồng hồ 9 giờ, chuyến xe buýt cuối cùng nhanh chóng chạy ngang đây. Cô chẳng muốn nghĩ gì nhiều, nắm chặt điện thoại trong tay. Cô quyết định đón chuyến xe cuối cùng để về nhà. Mần mê nhìn lại mấy tấm hình chụp Nhất Long trên điện thoại. Bỗng màn hình hiển thị dãy số, rồi sau đó là tiếng chuông réo rắt gọi tới. Trao đổi vài thông tin với người vừa gọi, cô vội vàng cúp máy, bước theo hướng ngược lại đón taxi. Đó là tin tức về vụ giao dịch hàng cấm của nghị trưởng Phương. Cô đã chờ tin này khá lâu, đến hôm nay nhận được, thế nên cô tạm quên đi nỗi buồn của mình, bắt ngay vào việc. Lần này nhất định cô sẽ chụp được vài tấm hình giao dịch của nghị trưởng Phương. Cô tự nhủ trong lòng rồi tự tin ngồi trong taxi chờ đợi. 1 giờ sáng tại đồn công an. Có lẽ mọi chuyện không phải như mơ và cô chính xác là vào rừng mơ, mắt con tưởng bở. Nên bây giờ cô đang ngồi khoanh tay hậm hực nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi. Vì dù nói gì anh ta cũng không tin cô là người vô hại. Đúng là dưới con mắt của cảnh sát, ai cũng có thể trở nên đáng ngờ và cần phải điều tra. Cô vẫn nhìn không thôi, còn vị cảnh sát thì vẫn giả bộ làm lơ ghi chép giấy tờ. Cho đến khi có một người bước đến đứng trước mặt vị cảnh sát, anh ta ngước lên nhìn và bắt đầu nói chuyện. Vị cảnh sát trẻ ngước nhìn Khúc Thụy. Chào anh là cấp trên của cô Như Kỳ đây đúng không ạ? Khúc Thụy điềm đạm trả lời. Là tôi nhận được tin nhân viên của mình đang bị bắt giam cho nên đến đây. Thế thì đúng rồi, vì muốn chứng thực những gì cô Như Kỳ khai báo, chúng tôi mới mời anh đến. Khúc Thụy gật đầu nhận tờ khai báo của Như Kỳ, chậm rãi đọc từ trên xuống, im lặng đôi chút, sau đấy ngẩn mặt nhìn cảnh sát, mỉm cười tươi tắn nói. Những gì cô ấy ghi trong này là đúng sự thật. Như Kỳ bực bội càu nhàu nhìn vị cảnh sát. Đấy, tôi nói rồi mà, tôi là nhà báo, chứ không phải là trộm hay cướp gì đâu. Cô rất muốn lấy thẻ nhà báo ra chứng minh, nhưng vị cảnh sát này nhất quyết không cho cô về nhà lấy, khăng khăng đòi gặp cấp trên để bảo lãnh. Chúng tôi thấy cô ấy lén lút đột nhập vào xe của người khác, mặc dù không mất mát thứ gì, nhưng đó là xâm hại tài sản bất hợp pháp. Vị cảnh sát trịnh trọng khai tội của Như Kỳ. Như Kỳ thực là quá bực bội, mím môi đứng dậy. Như Kỳ trịnh trọng nói lại lần nữa cho vị cảnh sát. Tôi đã bảo là vì lý do tác nghiệp nên chỉ ngồi trong xe một lát thôi, không có ý trộm đồ hay lấy cắp tài sản gì của ai đâu. Cô tức giận không phải chỉ vì bị bắt mà còn bị cảnh sát này khăng khăng đòi gặp cấp trên. Mà cấp trên của cô không ai khác là Khúc Thụy. Anh ta sẽ phản ứng như thế nào nếu đến đây bảo lãnh cô cơ chứ? Cô thực không thể đoán được suy nghĩ của anh ta, cho nên lo lắng là điều tất nhiên. Vừa dứt câu tưởng chừng Khúc Thụy sẽ hiểu, ai dè bị anh bắn sang cho cô một ánh nhìn với ngôn ngữ đầy cảnh báo. Nếu em muốn đi thì im đi cho anh. Vị cảnh sát bỏ qua quan điểm của Như Kỳ, trực tiếp đưa giấy tờ cho Khúc Thụy. Anh ký vào biên bản bảo lãnh này, có thể đưa cô Như Kỳ về. Nhận tờ giấy từ phía cảnh sát, Khúc Thụy ký đúng một chữ Thụy như là rồng bay phượng múa vào vị trí người bảo lãnh. Khúc Thụy bắt tay vị cảnh sát. Cảm ơn các anh, chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Mỉm cười chào tạm biệt cảnh sát vừa bắt Như Kỳ, Khúc Thụy không nói gì cứ thế thẳng đi về xe của mình, mở cửa phụ lại đứng chờ Như Kỳ đang lững thững ở phía sau. Như Kỳ bước đến cửa xe nhưng chưa vội vào, sau đó ánh mắt nhìn anh chờ đợi. Anh không nói bởi anh cơ bản hiểu ánh mắt kia muốn nói gì. Mặc dù anh rất muốn trấn an cô rằng anh hiểu rồi, nhưng bây giờ thì cứ để cô nàng này tự cắn rứt đôi chút để biết mình sai chỗ nào. Nếu không rất có thể sẽ có lần sau. Trên xe của Khúc Thụy lúc này chỉ là không khí im lặng. Đến hỏi nhà cô ở đâu cũng không hỏi. Anh ta đang lái xe đi đâu vậy không biết. Như Kỳ không muốn chịu sự im lặng quá lâu. Thà rằng anh ta cứ mắng cô ta là không chuyên nghiệp, hoặc giả là cao thượng nói với cô ta anh tin em, thì có lẽ cô sẽ không bức rứt như trong lòng thế này. Tổng biên tập, cảm ơn anh đã bảo lãnh cho em. Khúc Thụy chăm chú lái xe lạnh nhạt nói. Không có gì giải thích về việc bị bắt hay sao? Lúc nãy em bảo rồi mà, vì em tác nghiệp cho nên mới mượn xe dùng tạm. Bài viết về nghị trưởng Phương. Khúc Thụy có chút quay sang hỏi Như Kỳ. Cô trả lời. Dạ đúng rồi, vừa nhận được thông tin tối nay họ có cuộc giao dịch hàng tại bến cảng. Em chỉ ra đó kiểm chứng thông tin. Vì đứng chụp xa không rõ, em mới lại gần dùng chiếc xe gần đấy tác nghiệp. nhưng bị bảo vệ mang về đồn công an. Tại sao bảo vệ thấy em đột nhập xe mà không thấy họ giao dịch hàng cấm gì? Tổng biên tập à, anh cần phải tin nhân viên của anh trong sạch. Vậy em thu thập được gì rồi? Chưa được gì cả. Húc Thụy tỏ ý châm biếm. Hay thật đấy, bị bắt quả tang người phạm pháp mà chính mình lại bị bắt trước. Như Kỳ bực bội rất muốn hét lên rằng tôi đâu phải cảnh sát, xin nhắc lại tôi là người chắp bút viết báo. Húc Thụy trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với Như Kỳ. Có gì không đúng sự thật, xem lầm bầm theo kiểu oan ức đấy. Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn quan sát biểu hiện khuôn mặt Như Kỳ rất rõ. Còn Như Kỳ vẫn luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình. Phải công nhận rằng nhìn nghiêng hay nhìn chính diện, Húc Thụy đúng là đẹp xuất sắc. Nhưng nói chuyện theo kiểu nào thì cũng gây toàn sự bất ngờ. Đơn cử như lúc này rất thành công, làm cho Như Kỳ điên lên vì tức giận. Tổng biên tập à, anh... Tổng biên tập, tôi muốn xuống xe. Cô dứt khoát khẳng định như vậy. Húc Thụy vẫn đang nhìn Như Kỳ với đầy sắc thái trong đáy mắt. Anh không nghĩ Như Kỳ lại là người nóng nảy. Lần trước cô bị Khánh Hà chỉ trích nặng hơn, nhưng vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh đến phút chót. Lần này anh chỉ nói có vài câu đơn giản, theo lý cô nàng không phản ứng như vậy. Chẳng nhẽ anh đoán sai Như Kỳ ư? Tôi nhắc lại, tôi muốn xuống xe. Chiếc xe tấp vào lề ngay sau ấy, Như Kỳ nhanh chóng rời khỏi chiếc xe, nhưng không quên nhếch miệng cười khiêu chiến nói rằng: cảm ơn anh bảo lãnh tôi ra khỏi đồn công an, nhưng tổng biên tập à, tổng biên tập vất vả rồi đấy. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy Như Kỳ bình tĩnh bước đi, thực là khiến anh tức chết. Anh chỉ muốn tốt cho cô. Nếu thực sự cô không làm được bài này, có thể nói cho anh một tiếng, anh sắp xếp bài khác cho cô. Bài viết về nghị trưởng Phương không thể chỉ là mình Như Kỳ có thể làm. Nhưng lúc này đây, cũng chỉ mình anh đang giải thích cho chính mình. Còn cô gái nào đó mãi mãi không hiểu đi đến tận nơi đâu. Kinh nghiệm tình trường của anh mách bảo với anh rằng Như Kỳ sẽ quay trở lại, và anh tin vào điều đó. Như Kỳ lang thang trên đường vào lúc nửa đêm, khu này vắng vẻ không nhà, không nhiều xe cộ. Cô bật điện thoại gọi taxi, nhận được câu trả lời: quý khách vui lòng chờ ít chút, taxi sẽ đến ngay. Cô bất giác hơi lo, nhưng vẫn cố dỗ mình bình tĩnh, trong lát nữa thôi taxi sẽ đến. Có tiếng nói lạ cất lên: lang thang một mình làm gì đấy em gái ơi? Như Kỳ nhìn nhó xung quanh tìm kiếm người nào đang nói. Em đang tìm anh ư? Thanh niên bước ra từ bụi cây sau lưng, khiến Như Kỳ cảm thấy rất chi hoảng hốt. Không có chuyện gì liên quan đến mày, đi đi. Ngôn ngữ dứt khoát, không chút lo sợ, chính là những gì Như Kỳ đang trưng bày. Em có muốn về nhà anh nghỉ ngơi không? Anh cho em cảm giác lên thiên đàng. Như Kỳ nhếch môi khinh thường. Chó đói ăn quàng, không muốn chết thì đi đi. Ồ, hung hăng đấy, nhưng anh thích những cô em nuột nà, hung dữ như cưng. Thanh niên tiến lại gần Như Kỳ. Bốp một cái, Như Kỳ nhè khuôn mặt thanh niên, vung tay thực mạnh. Tôi nhắc lại lần cuối, muốn sống thì biến khỏi đây. Lần gần đây tôi đã giết một người rồi đấy, muốn làm thử với người thứ hai không? Sau cái tát trời giáng, thanh niên chính thức trao đảo mất phương hướng, té chỏng chơ dưới đất. Đối với loại thanh niên vừa mới hút ma túy xong, cơ thể yếu, chưa phải là đối tượng của Như Kỳ. Cuối cùng thanh niên dạo bước bỏ đi, không quên chùi rửa vài câu. Đến lúc này Như Kỳ phải làm là mong được lên taxi càng nhanh càng tốt. Thời gian trôi đi chậm chậm. Đến khi taxi đến, lòng Như Kỳ như chút được ngàn nỗi lòng. Nhưng chưa kịp bước vào xe, bàn tay khác nắm lấy vai cô. Đi đâu gấp vậy Selena? Như Kỳ đứng dựng mắt mở to, cơ thể căng cứng. Khuôn mặt ấy, thân hình ấy, con người ấy, đó chính là Hứa Minh. Một tên khốn mà cả đời này cô không muốn gặp hắn. Như Kỳ tựa mình vào thân xe taxi, như là giá đỡ cơ thể yếu ớt của mình trước cơn ác mộng là Hứa Minh. Hứa Minh nhìn Thư Kỳ đầy khách thức. Sao cả bạn trai cũ, em lại không mừng vậy? Thư Kỳ lắp bắp, sao lại ở đây? Mãn hạn tù, anh ra đây tìm người yêu của mình, không ngờ gặp em sớm thế. Tôi không có gì để gặp anh. Tất nhiên vì sự an toàn, chiếc xe đó lăn bánh bỏ lại Như Kỳ. Cô thực không trách người lái taxi, cô chỉ hy vọng người lái taxi này vì tình người đến báo cảnh sát giúp cô. Giờ cô phải đối mặt với Hứa Minh, một điều dường như không tưởng với cô. Em càng ngày càng cá tính, nếu em không có gì để nói với anh thì cũng được thôi. Chúng ta còn lâu ngày dài tháng để nói chuyện. Nhưng đàn em của anh bị em đánh như thế, chẳng nhẽ em không có gì để nói. Như Kỳ lạnh cả sống lưng, dường như cả thân, rồi chân bị xi măng giữ chặt run rẩy nói. Hắn tiếp cận tôi trước. Đại ca, em chưa làm gì con nhỏ này, nó tát em, hâm dọa giết em nữa đấy ạ. Tên thanh niên kia tiếp lời mách lẻo như vậy. Cô nuốt khô chờ đợi. Nếu tôi xin lỗi, các người để tôi đi chứ hả? Vậy thì để xem, em xin lỗi thế nào? Bàn tay Hứa Minh như chiếc còng lớn, quá nặng thì siết lấy tay Như Kỳ. Cô biết rõ Hứa Minh là kẻ thế nào, nếu nó lọt vào tay anh, cô thực sự không đường nào thoát. Cô sợ Hứa Minh tới mức chỉ cần nghe thấy tên, người cô tim đập chân run. Tay Hứa Minh nắm chặt khiến Như Kỳ hoàn toàn mất cảm giác, trong đầu chỉ là mớ hỗn độn không tên. Không biết là lo sợ kinh hãi hay hoang mang tột độ, chẳng biết khi gặp lại Hứa Minh cuộc đời cô phải đối mặt với những chuyện gì. Nhưng quá khứ không là ký ức đẹp, thì dẫu cô gặp lại trong bất kỳ tình huống gì cũng chỉ đem đến cho người khác sự đau khổ dằn vặt. Mà có dùng bất cứ cách đối diện nào cũng khiến người ta đầy thương tích. Một trái tim một lần vỡ vụn không cách nào chữa lành. Tình cảnh lúc này Như Kỳ vẫn bị Hứa Minh túm chặt, không thể nào dùng sức thoát ra, cho đến khi có tiếng người khác cất lên. Các người làm gì đấy? Thả cô gái đó ra. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để đón nghe phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn.